Chương 2223 tư cách khiêu chiến. Chương 2223 tư cách khiêu chiến. Đám người nhìn qua Diệp Khinh Vân, đôi mắt run lên, trong con mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ chi quang. Mộ Dung Kiếm tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Kiếm, Băng Nguyên Sơn trang tuyệt thế yêu nghiệt Băng Kinh Tiên đều bị Diệp Khinh Vân giết chết, từng cảnh tượng lúc nãy để bốn phía người đại não đều vận chuyển không được, quá mức rung động. Ai sẽ nghĩ đến người trước mắt sẽ như thế cường đại. Đoạt được thanh kia lợi kiếm màu tím sau, Diệp Khinh Vân liền không có tiếp tục chờ đợi dục vọng, trực tiếp là lôi kéo Lâm Tuyết Tâm, hướng phía đi ra ngoài. Mấy ngày nữa, hắn liền sẽ khiêu chiến Quang Minh chi chủ. Mặt nạ thần bí người nhìn qua rời đi Diệp Khinh Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Một ngày này, toàn bộ Thiên Tiêu Thành đều cực kỳ náo nhiệt, bởi vì vào ngày này sẽ có người khiêu chiến Quang Minh chi chủ. Quang Minh chi chủ chính là ngũ đại hành tinh một vị tiết kiệm chủ, hắn thở nhỏ ngộ kiếm, ngay cả kiếm, tu kiếm. Đối với kiếm đạo có siêu cao tạo nghệ. Mười năm này, có vô số người khiêu chiến hắn, lại đều là bại, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Giờ phút này, tại trong hư không kia, một thanh khổng lồ quang minh kiếm lơ lửng ở trong hư không, tản ra hào quang sáng chói. Tại quang minh thân kiếm bên cạnh có ba cái vòng vòng, mỗi một cái vòng đều cắm một thanh lợi kiếm màu tím. Ba thanh lợi kiếm màu tím đại biểu cho ba người. Ba người cũng không phải là đều có thể đối quang minh chi chủ tiến hành khiêu chiến. Ba người cần chiến đấu, mạnh nhất một người có thể trực tiếp khiêu chiến quang minh chi chủ. Giờ phút này, quang minh chi chủ cũng không hiện thân. Ở phía trước có một cái cự đại lôi đài. Một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đánh tới. Một cỗ khí tức âm lãnh hiện hiện, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Ba đạo huyết sắc quan tài xuất hiện, trên không trung xẹt qua, tựa như là ba đạo cầu vồng màu máu, khí tức âm xâm để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyết sắc quan tài phi hành trên không trung lấy. Trong đó hai bộ quan tài dừng lại một chút, mà khác một bộ quan tài chậm chậm đến đây. Là huyết sắc tông người, là bọn hắn. Trước đó không lâu, chính là bọn hắn chu sát Tuyết Nguyên Sơn trang người. Rất hiển nhiên, kia ngụm máu sắc trong quan tài người thần bí thu được một thanh lợi kiếm màu tím. Tại huyết sắc quan tài xuất hiện đằng sau, lại có một người đến đây. Người này mang theo một mặt nạ thần bí, thân hình nhảy lên, lấp lóe không ngừng, trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi tới trên lôi đài, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào huyết sắc quan tài bên trên. Đây là vị thứ hai thu hoạch được lợi kiếm màu tím người. Còn có một người, ra sân phương thức không có chút nào hoa lệ, đầu tiên là đối với bên người tuyệt thế mỹ nữ nói mấy câu, sau đó một thân một mình tiến về, từ trong đám người chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới trên lôi đài. Người này chính là Diệp Khinh Vân. "Tiểu tử, ngươi giết ta huyết sắc tông người." Khi Diệp Khinh Vân đến sau, kia ngụm máu sắc quan tài lập tức truyền đến thanh âm âm trầm, nắp quan tài có chút mở ra, phun ra một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, băng lãnh đến cực hạn, âm trầm đến cực hạn. Huyết sắc tông có một môn thần bí công pháp, phàm là giết qua huyết sắc tông người, trên thân đều sẽ lưu lại khí tức đặc thù. "Là..." Đối với người này nói, Diệp Khinh Vân nói thẳng, hắn cùng huyết sắc tông người không chết không thôi. Tàn bạo tà linh tà vô lượng bắt đi Lý Quân Tâm. "Tiểu tử, rất có dũng khí thừa nhận. Ngươi cái mạng này, ta chắc chắn phải có được." Trong quan tài, nam tử thần bí lên tiếng, trong ngôn ngữ phảng phất an chắc Diệp Khinh Vân. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, ai muốn ai còn không nhất định đâu. Có đúng không? Đột nhiên, huyết sắc quan tài hướng phía trước bay đi, theo tới gần Diệp Khinh Vân, Diệp Khinh Vân càng phát ra cảm thấy một cỗ âm lãnh chi khí chính gào thét mà đến. Cỗ khí tức kia phi thường âm lãnh, đáng sợ. Hưu, hưu. Huyết sắc quan tài đột nhiên mở ra, hai đạo huyết sắc xích sắt từ trong quan tài nổ bắn ra đến, tựa như là hai đầu huyết sắc mãng xà, đối với Diệp Khinh Vân dương nhanh múa đuốt, tốc độ cực nhanh. Diệp Khinh Vân đôi mắt ngưng tụ, tay cầm vô tình thánh long kiếm, lấy kiếm ngăn cản. Kiếm động, lập tức, cuồng bạo kiếm khí đều vung vãi đi ra, giáng lâm phía trước. Kiếm cùng xích sắt va chạm nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, càng nhiều xích sắt gào thét mà đến. Đối diện với mấy cái này huyết sắc mang theo thị huyết chi ý xích sắt, Diệp Khinh Vân thân thể như gió, phiêu nhiên mà đi, vi diệu không gì sánh được, xảo diệu né qua từng sợi xích sắt này. Ân. Huyết sắc quan tài bên trong phát ra một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên là muốn không đến Diệp Khinh Vân có thể né qua hắn xích sắt. Bất quá, tại cái kia huyết sắc trong quan tài bỗng nhiên nhiều hơn một thanh huyết sắc lợi kiếm. Thanh này huyết sắc lợi kiếm lơ lửng ở trong hư không, ong ong run lên, phát ra kiếm ngân vang thanh âm, quanh quẩn bốn phía. Huyết sắc lợi kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo kinh người kiếm khí, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay vô tình thánh long kiếm lại lần nữa vung dậy. Kiếm khí ở trong hư không thỏa thích tỏa ra. Nắc. Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Khinh Vân trong tay lợi kiếm màu vàng tỏa ra sáng chói hào quang màu vàng. Kiếm quang từ trên trời rơi xuống rơi, như nước mưa màu vàng chiếu nghiêng xuống, rơi vào huyết sắc lợi kiếm trong kiếm ảnh. Lập tức, những kiếm ảnh này bị nước mưa màu vàng bao phủ, không còn tồn tại. Những kiếm ảnh này một lát liền biến mất không thấy. Muốn chết, gặp mấy chiêu phía dưới vẫn như cũ không cách nào giết chết Diệp Khinh Vân, huyết sắc quan tài bên trong nhân vật thần bí triệt để nổi giận một tiếng. Đột nhiên, huyết sắc quan tài bên trong tựa như là từng đầu xúc tu mở dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng lan tràn mà đi, nhanh đến cực điểm, phô thiên cái địa. Tại người thần bí xem ra, chính mình vậy mà không cách nào đem một cái tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh thất trọng tiểu tử cầm xuống, cảm giác vô cùng mất mặt. Giờ phút này, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Vô số xúc tu gào thét mà đến. Diệp Khinh Vân trong ánh mắt hiện ra xâm nhiên sát ý, những xúc tu này muốn tới gần thân thể của hắn, muốn đem hắn đưa vào đến trong quan tài, một khi làm như vậy, hắn chết không có chỗ chôn. Ảnh Long Quyết, nhanh chóng thi triển Ảnh Long Quyết, Diệp Khinh Vân dưới chân chín đầu to lớn ảnh long nổi lên, cùng những xúc tu kia quấn quýt lấy nhau. Diệp Khinh Vân sau đó giẫm tại những cái kia trên xích sắt, thẳng hướng quan tài mà đi, tay cao cao giơ lên vô tình thánh long kiếm. Một kiếm đối với phía trước quan tài bỗng nhiên bổ tới. Oanh! Dưới một kiếm, hoảng sợ kiếm khí đều tỏa ra, sau đó đông nhiên rơi vào trong quan tài. Cái kia huyết sắc quan tài phát ra đắc chí thanh âm, vô dụng. Ta cái này nắp quan tài sử dụng chính là kiên cố nhất huyền minh thần thiết luyện chế mà thành. Ngươi một kiếm này căn bản là không để lại một đạo vết kiếm. Có đúng không? Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia huyết sắc quan tài người thần bí bỗng nhiên phát ra một đạo âm thanh bén nhọn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chỉ gặp tại kia ngụm máu sắc trong quan tài bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra. Răng rắc một tiếng, cuồng bạo kiếm khí đem toàn bộ quan tài bổ đến vỡ nát. Chỉ gặp tại trong quan tài xuất hiện đại lượng huyết sắc vũ khí, một bóng người từ đó chậm chậm đi ra, người này có một cái cự đại huyết sắc mai rùa, tại trên mai rùa kia trải rộng vết rách. Chương 2224 đưa vào hổ khẩu, chương 2224 đưa vào hổ khẩu, bốn phía võ giả xôn xao. Nghĩ không ra một kiếm này liền đem huyết sắc quan tài bổ đến vỡ nát. Huyết sắc tông cường giả đều nằm tại trong quan tài. Quan tài diệt, bọn hắn liền chết. Giờ phút này, vị này trở đi huyết sắc mai rùa thanh niên thể nội sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng trôi qua, hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến một cái tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh thất trọng võ giả vậy mà có thể cho hắn một đòn chí mạng nhất. Ánh mắt của hắn âm trầm, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, lại hủy nhục thân của ta muốn chiếm cứ nhục thể của ngươi." Linh hồn xuất hiếu. Hắn hiện tại nhục thân chính lấy tốc độ như tia chớp mục nát lấy. Giờ phút này, hắn muốn chiếm lấy Diệp Khinh Vân nhục thể. Một đoàn linh hồn trực tiếp thoát ly thân thể, sau đó bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội mà đi. Linh hồn này tốc độ cực kỳ kinh người. Diệp Khinh Vân căn bản là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là, sắc mặt hắn phi thường bình tĩnh, bảo trì bình tĩnh, căn bản là không sợ hãi. Linh hồn xông vào đến trong cơ thể hắn. "Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao? Võ giả nhân loại linh hồn lực đều cực kỳ suy yếu, mà ta huyết sát tông người trừ tu luyện nhục thể bên ngoài, còn tu luyện linh hồn chi lực. Linh hồn lực của ta là của ngươi gấp trăm lần, ha ha, ngươi liền từ bỏ chống cự đi. Không cần làm không có ý nghĩa sự tình." Thanh niên kia đắc chí cười nói. "Có đúng không?" Đối với lời này, Diệp Kinh Vân cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, linh hồn chi lực của hắn tựa như thủy triều bừng lên. Cảm giác được cái này một cỗ linh hồn lực, vị kia huyết sát tông tuyệt thế yêu nghiệt trực tiếp sợ ngây người, liên tục kinh hô, "Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại có cường đại như vậy linh hồn lực? Điều đó không có khả năng, không có cái gì không thể nào." Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, đem vị này huyết sát tông tuyệt thế yêu nghiệt linh hồn thỏa thích thôn phệ lấy, lớn mạnh chính mình linh hồn lực. Đoàn kia linh hồn ngay cả năng lực phản kháng đều không có, hoàn toàn là đưa vào hổ khẩu a sau lưng. Cái kia lơ lửng huyết sắc quan tài nhìn thấy đồng bạn bị giết, lập tức cả thanh quan tài run lên, ngay sau đó, bọn hắn bỗng nhiên quay người, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Diệp Kinh Vân sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Một kiếm bung đi, kinh khủng kiếm khí hóa thành hai phần, phân biệt rơi vào cái này hai ngụm máu sắt trên quan tài. Răng rắc một tiếng, huyết sắc quan tài trực tiếp vỡ vụn. Hai vị đến từ huyết sắc tông cường giả như vậy diệt vong. Bốn phía võ giả hoảng sợ nhìn qua một màn này, ngẩng đầu, nhìn qua đạp ở trên lôi đài thanh niên gầy gò thân ảnh, đôi mắt càng không ngừng run rẩy. Quá cường đại, đơn giản quá cường đại. Diệp Kinh Vân cường đại rung động thật sâu trái tim của mỗi người. "Ta nhận thua." Vị yêu mặt nạ thần bí người bỗng nhiên nói ra, chợt lui về phía sau mấy bước. "Ân." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đối với mặt nạ thần bí người hay là cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới người sau sẽ nhận thua. Theo mặt nạ thần bí tiếng người âm rơi xuống, lập tức, trong hư không, cái kia ba thanh màu tím lợi kiếm biến thành một thanh, tùy theo giải ra. Hào quang màu tím phóng đại. Khi hào quang màu tím biến mất sau, một đạo thân ảnh gầy gò từ đó chậm chậm đi ra. Hắn đến một lần, chính là nắm trong hư không thanh kia lợi kiếm màu vàng. "Quang Minh chi chủ." Người này chính là Quang Minh chi chủ. Vị thanh niên này nhìn về phía dưới, ánh mắt ngưng kết tại Diệp Khinh Vân trên thân, "Ngươi chính là lần này khiêu chiến người của ta." Thanh âm của hắn rất ôn hòa, cũng không có cao cao tại thượng, nhìn qua Diệp Khinh Vân, nói ra, "Nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, liền có thể đạt được ấn ký của ta, Quang Minh ấn ký. Tới đi, đánh với ta một trận." Phất ống tay áo một cái, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một vòng kiêu dương. Kiêu dương này cũng không phải là thật, là hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, tản ra sáng chói hào quang màu vàng. Quang Minh chi chủ hướng thẳng đến hào quang màu vàng nóng kia mà đi. Diệp Kinh Vân đầu tiên là nhìn về phía trong đám người Lâm Tuyết Tâm, sau đó chăm chú đi theo tới. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới một mảnh trống trải trong chiến trường. Vừa tiến đến, Diệp Kinh Vân đã cảm thấy rất nóng. Nơi đây nhiệt độ cực cao, cả vùng đại địa đều đang liều lĩnh khói trắng. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước. Người thanh niên kia cũng là nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong hai mắt có nồng đậm chờ mong, "Ta rất hy vọng ngươi có thể chiến thắng ta, đoạt được tia sáng này ấn ký." Lời này sao nói? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Nào có nói lời như vậy đối thủ. Nhìn thấy cái kia chín vầng mặt trời sao? Người thanh niên kia chỉ trong hư không. Chỉ gặp, ở trong hư không có cửu luân tiêu dương, mỗi một vòng tiêu dương đều tản ra quần quần nhiệt lượng, tỏa ra sáng chói hào quang màu vàng, hư không vì đó ngưng kết. Thấy được. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia chín vầng mặt trời, con ngươi lóe lên một cái, nhẹ gật đầu. Cửu luân tiêu dương lơ lửng. Ngươi nhìn kỹ lại. Người thanh niên kia lại lần nữa nói ra. Diệp Kinh Vân dựa theo thanh niên nói đi làm, kết quả, vừa xem xét này, ánh mắt hắn có chút ngưng tụ. Chỉ gặp tại cái này cửu luân tiêu dương bên trong lại là có chín đầu màu vàng yêu thú, tựa như là liệt diễm chi giao long. Lại xem xét tỉ mỉ, thân niệm cảm giác, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện cái này chín đầu liệt diễm giao long trong miệng phun khí lưu màu đỏ ngòm, những này khí lưu màu đỏ ngòm lại là cùng nhau rơi vào phía trước thanh niên trên thân. Tựa hồ bọn hắn tại thôn vệ lấy thanh niên tuổi thọ. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, xin nhờ. Thống khổ thanh niên thở dài một hơi, nói ra: ta vốn cho rằng có được tia sáng này ấn ký sẽ mang lại cho ta vô hạn chỗ tốt, nhưng mà đạt được cái này quang minh ấn ký đằng sau, ta phát hiện ta sai rồi. Tại cái này quang minh ấn ký bên trong như có một loại pháp tắc, không cách nào đột phá pháp tắc này liền sẽ như ta cũng như thế, bị cái kia cựu luân tiêu dương từng chút thôn vệ sinh mệnh tinh hoa. Ta vẫn luôn nghĩ đến làm sao phá giải pháp tắc này, kết quả vẫn như cũ tìm không thấy biện pháp. Thanh niên thở dài một hơi. Ta một mực chờ đợi có người chiến thắng ta, có thể đem ta thay vào đó. Ngươi cùng người khác tác chiến thời điểm, liền không thể đổ nước, cố ý thua rơi. Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Không có khả năng. Ở chỗ này có một loại nào đó pháp tắc, càng thêm chuẩn xác mà nói, ngươi không phải tại cùng ta tác chiến, mà là cùng nơi này linh tác chiến. Ta là bị người điều khiển. Quang Minh Chi Chủ nói như vậy, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Hiện tại, ngươi là có hay không còn muốn cùng ta chiến đấu? Ngươi bây giờ rời khỏi, còn kịp. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Diệp Kinh Vân không do dự, cho dù nghe Quang Minh Chi Chủ lúc trước lời nói này, hắn cũng không sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy cái này Quang Minh ấn ký tất cất giấu cái gì bí mật kinh thiên, mà lại phụ thân hắn liền đối với hắn nói muốn chiến thắng thần linh rộng vực vực chủ, muốn khiêu chiến thần linh rộng vực vực chủ, cần thu hoạch được ngũ đại ấn ký a. Tốt, ta liền biết ngươi có thể như vậy nói, cơ hồ khiêu chiến người của ta đều như vậy nói. Quang Minh Chi Chủ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Đống nhiên, trong hư không, cái kia cựu luân tiêu dương đống nhiên tỏa ra sáng chói hào quang màu vàng, rơi thẳng tại Quang Minh Chi Chủ trên thân. Sáng chói hào quang màu vàng từ Quang Minh Chi Chủ trên thân tỏa ra, là như vậy lóa mắt. Nhìn qua Quang Minh Chi Chủ, Diệp Kinh Vân trong mắt mãnh liệt ý chí chiến đấu dày đặc. Chương 2225 Quang Minh Phần Thiên trải qua. Chương 2225 Quang Minh Phần Thiên trải qua. Nơi đây, cao sơn lưu thủy, chim hót hoa nở, nước suối chảy cuồn cuộn. Nhưng mà, nhiệt độ của nơi này cực cao, trong hư không treo trên cao lấy cựu luân tiêu dương. Mỗi một vòng tiêu dương bên trong giống như ẩn giấu đi một đầu to lớn giao long, phun từng tia khí lưu, những khí lưu này tựa như vô hình giống như gông xiềng thực hiện đến phía dưới thanh niên trên thân. Quang Minh Chi Chủ là một vị tuổi còn trẻ người, không ai từng nghĩ tới hắn sẽ sống đến như vậy không vui. Dựa theo lối nói của hắn, thu hoạch được Quang Minh ấn ký, cần giải khai bên trong pháp tắc, nếu không, liền sẽ bị trong hư không cựu luân liệt dương điều khiển. Cũng tỉ như nói trước mắt vị này Quang Minh Chi Chủ, hắn bao giờ cũng thừa nhận tiêu dương nóng rực. Tới đi, chiến thắng ta. Quang Minh Chi Chủ muốn giải thoát, đạo. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, hai người cùng nhau bước ra một bước, thân hình run lên. Song phương nắm trường kiếm, liều mạng kịch chiến. Kiếm cùng kiếm đụng nhau lấy. Tại kịch chiến thời điểm, đông nhiên, trong hư không bắn ra một đạo quang mang, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Quang Minh Phần Thiên trải qua. Cái này, trong đầu ông tác hưởng, tựa như cửu tiêu lôi đỉnh bổ tới, nghe được thanh âm này, Diệp Kinh Vân có chút ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó một bộ công pháp tu luyện phảng phất chính là giống như thủy triều bạt tới. Tốt công pháp. Diệp Kinh Vân hai mắt đột nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Là Quang Minh Phần Thiên trải qua đi. Trước người, Quang Minh Chi Chủ chậm rãi mở miệng nói, tay hắn nắm lấy một thanh lợi kiếm màu vàng, hắn nói ra, mỗi người đến chỗ này người, trong đầu đều sẽ có Quang Minh Phần Thiên trải qua phương pháp tu luyện. Ngươi cần trong chiến đấu lĩnh ngộ đến càng nhiều, ngươi mới có thể chiến thắng được ta. Đây là nơi đây quy tắc. Tại Quang Minh Chi Chủ trên thân, một cô nóng bỏng không gì sánh được khí tức gào thét mà đến, ở trên người càng không ngừng lóe ra, như ngọn lửa mở dạng. Rất hiển nhiên, cái này Quang Minh Chi Chủ cũng tu luyện Quang Minh Phần Thiên trải qua. Song phương không ngừng mà giao chiến. Thiên Tiêu Chi Thành bên trong, vô số người ngẩng đầu, nhìn qua phía trên, ở nơi đó có một hình ảnh, tuy nói bọn hắn không biết hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy một màn này, bọn hắn vẫn như cũ vô cùng kích động. Một cái là vừa mới tiến đến chính là giết Tuyết Nguyên Sơn Trang mấy người, lại chém giết Tuyết Nguyên Sơn Trang tuyệt thế yêu nghiệt Băng Kinh Thiên, còn có Mộ Dung gia tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Kiếm. Một cái khác tuổi còn trẻ liền làm lên Quang Minh Chi Chủ. Hai người đều là thiên kiêu chi tử, đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đỉnh tiêm cấp độ. Không biết hai người này ai thực lực càng sâu một bậc. Quang Minh Chi Chủ chính là vô địch tồn tại, hắn đứng trước vô số lần kiêu chiến, sau đó đều bị hắn chiến thắng. Đúng vậy a, cái này Quang Minh Chi Chủ am hiểu kiếm pháp. Ta nhìn chưa hẳn, tên kia cũng rất lợi hại, đừng quên Tuyết Nguyên Sơn Trang Băng Kinh Thiên cùng Mộ Dung gia Mộ Dung Kiếm ngay cả người này một chiêu đều không đỡ nổi. Nhìn kỹ hắn nói đi, bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm. Những võ giả này xì xào bàn tán. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân một bên chiến đấu, một bên tại lĩnh ngộ lấy Quang Minh Phần Thiên trải qua. Hắn phát hiện cái này Quang Minh Phần Thiên trải qua cực kỳ không đơn giản, không ngừng mà lĩnh ngộ. Ở thời điểm này liền phi thường coi trọng võ giả năng lực lĩnh ngộ, đây cũng là cái gọi là võ đạo thiên phú. Lĩnh ngộ càng mạnh, võ đạo thiên phú càng mạnh, như vậy học được Quang Minh Phần Thiên trải qua tốc độ liền càng nhanh. Năm đó, Quang Minh Chi Chủ dùng ngũ chú hương thời gian lĩnh ngộ Quang Minh Phần Thiên trải qua, hắn có thể nói là sáng tạo ra lịch sử ghi chép, trở thành lịch sử thứ nhất. Không biết Diệp Kinh Vân muốn lĩnh ngộ Quang Minh Phần Thiên trải qua cần thời gian bao nhiêu. Quang Minh Phần Thiên trải qua chính là tuyệt thế kinh pháp. Căn cứ trong đầu có được tin tức, Quang Minh Phần Thiên đã là bắt nguồn từ thời kỳ thái cổ một vị tôn giả quan sát Thái Dương lĩnh ngộ đi ra kinh pháp. Tại Diệp Kinh Vân trong óc xuất hiện sơn nhạc hình ảnh, một vòng tiêu dương chậm chậm dâng lên, lại chậm chậm hạ xuống. Đại địa tất cả sinh vật đều không thể tránh né ánh nắng rọi khắp nơi, liệt nhật bị bỏng. Vân mặt trời kia tượng trưng cho quang mang, như một đám lửa thiêu đốt hết thảy hắc ám sự vật, cực kỳ cường đại. Diệp Kinh Vân từ từ lĩnh ngộ, hắn một bên lĩnh ngộ, một bên tác chiến. Quang Minh chi chủ là một vị thiên thần cảnh cửu trọng cao thủ, kiếm trong tay hắn như liệt dương mở dạng, ánh sáng nóng bỏng hoa lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Diệp Khinh Vân. Trong hư không, chín vầng mặt trời tản ra hơi thở nóng bỏng, chiếu rọi ở phía dưới trên đại địa. Hai người kịch chiến, bất phân cao thấp. Từng kia thái dương chi lực rót vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Thân thể của hắn tựa như là một vòng xoáy, thôn vệ lấy trên bầu trời chín vầng mặt trời quang mang. Chín vầng mặt trời bên trong phân biệt có một đầu liệt diễm giao long. Từng kia khí tức tràn ngập bốn phía. Vâng. Tại cái này từng kia khí tức phía dưới, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện chính mình hành động trở nên khó khăn, phản phất hành tẩu tại nóng cháy nhất chi địa, thân thể của hắn tựa như ở vào thái dương nơi trung tâm nhất. Nóng, không gì sánh được nóng. Phản phất đưa thân vào lò nướng bên trong. Vâng. Quang Minh chi chủ một kiếm bật ra, hoảng sợ kiếm mang gào thét mà đến. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, ngươi phải thua. Quang Minh chi chủ ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, thở dài một hơi, trong đôi mắt có một vòng nồng đậm thất vọng chi quang. Diệp Khinh Vân thất bại mang ý nghĩa hắn lại phải tiếp nhận cựu luân kiêu dương nóng dục chi lực. Loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Bên ngoài, Thiên Tiêu chi thành bên trong, vô số võ giả ngẩng đầu, nhìn qua hư không một màn, gặp Diệp Khinh Vân liên tục lui ra phía sau mấy bước, không khỏi lắc đầu, vang lên xì xào bàn tán. Quang Minh chi chủ không hổ là Quang Minh chi chủ. Xem ra, trận chiến này người thắng vẫn như cũng là Quang Minh chi chủ. Xem ra, hắn Diệp Khinh Vân bất quá cũng như vậy, mặc dù có thể chém giết Mộ Dung Kiếm cùng Băng Kinh Thiên, nhưng muốn chiến thắng Quang Minh chi chủ lại là khó càng thêm khó. Vị kia mang theo mặt nạ người thần bí cũng không rời đi, hắn đứng đấy, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước hình ảnh, trong con ngươi tình quang lóe ra. Giờ phút này, ai cũng không có phát hiện, Diệp Khinh Vân trong con ngươi màu đen lóe ra một đạo ánh sáng sáng chói, tựa như là giống như tinh thần sáng tỏ. Hắn vừa rồi tuy bị Quang Minh chi chủ đánh lui, nhưng lại rõ ràng cảm thụ đến một cỗ xí nhiệt chi lực chính gào thét mà đến. Hắn tại tiếp nhận đáng sợ nóng dục chi lực thời điểm, cái kia một nguồn lực lượng cũng là tại thiêu đốt nhục thể của hắn, khiến cho nhục thể của hắn trở nên càng cường hãn hơn. Một đoạn thời khắc, hắn nhắm mắt lại, vô số nóng dục chi lực quần quật mà đến, tựa như đại dương mênh mông một dạng hướng phía trên người hắn dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, thân thể của hắn đỏ lên, tựa như là một vầng mặt trời chói lóa. Khi một vòng này liệt dương biến mất lúc, hắn mở mắt ra, như mặt trời hào quang chói sáng từ trong con ngươi nổ bắn ra đến, sáng chói không gì sánh được, lóa mắt đến cực điểm. Xì xì xì. Đôi mắt trố ban chỗ, không gian phảng phất ngưng kết. Quang Minh chi chủ lui ra phía sau mấy bước, bị đạo này ánh mắt lợi hại dọa cho phát sợ. Đây là Thái Dương chi nhãn, là tu luyện Quang Minh phần thiên trải qua hải tâm. Ngươi vậy mà có được? Quang Minh chi chủ liên tục kinh hô, trên mặt có một vòng vẻ kinh ngạc, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phía trước thanh niên nhìn. Hắn biết, Diệp Khinh Vân đã nắm giữ Quang Minh phần thiên trải qua. Chương 2226 ngươi trở thành nô lệ của ta. Chương 2226 ngươi trở thành nô lệ của ta. Rất hiển nhiên, Diệp Khinh Vân đã nắm giữ Quang Minh phần thiên trải qua. Không chỉ như thế, hắn hấp thu Thái Dương chi lực, tu vi nhanh chóng tăng lên tới thiên thần cảnh bắt trọng bên trong. Hắn bước ra một bước, dưới chân hắn lại là xuất hiện một thanh hư ảo lợi kiếm, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Đây không phải là bình thường lợi kiếm, là Thái Dương chi kiếm, là do Thái Dương tinh khiết nhất năng lượng ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa cùng Quang Minh chi chủ đối lập, khí tức trên thân không ngừng mà kéo lên, lăng lệ không gì sánh được. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy nắm giữ Quang Minh phần thiên trải qua. Quang Minh chi chủ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào người phía trước. Tiếp ta một kiếm. Hắn nói ra, trong tay bỗng nhiên nâng lên, thiên địa thần lực gào thét mà đến, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Điên cuồng kiếm ý từ hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ra, không bao lâu, một thanh lợi kiếm màu vàng thời gian dần qua ngưng là thực thể. Sắc bén, bá đạo. Vô tận kiếm khí từ kiếm trên thân phát ra, giống như có thể chém giết hết thảy. Đây là Thái Dương chi kiếm. Trên thân kiếm có nóng dục khí tức, có quang mang màu vàng. Đây là Thái Dương chi hỏa. Thái Dương biểu tượng quang minh, đốt cháy hết thảy. Đây là Quang Minh chi chủ lĩnh ngộ ra tới quang minh đốt cháy trải qua. Đối mặt Quang Minh chi chủ ra chiêu, Diệp Khinh Vân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đột nhiên, kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra. Vô tận nóng dục khí tức hướng phía Vô Tình Thánh Long kiếm hội tụ mà thành. Màu vàng chi quang nở rộ. Vô Tình Thánh Long kiếm nhiễm Thái Dương chi khí, kiếm tựa như là từ trong nham tương chậm rãi đi ra. Trên thân kiếm kiếm khí càng đậm, xông thẳng lên trời. Coi chừng. Giờ phút này, Quang Minh chi chủ nhận trong hư không một loại nào đó khống chế, mặc dù tư tưởng là rõ ràng, nhưng động tác lại không phải chủ động, là bị lực lượng nào đó điều khiển. Tay hắn cầm lợi kiếm, cất bước mà đến. Kiếm trong tay hóa thành cự kiếm màu vàng, một kiếm đột nhiên chém xuống. Mên ngông kiếm khí cắt không gian, dòng chảy không gian trở nên không gì sánh được nóng nảy. Tất cả mọi người gặp Diệp Khinh Vân chưa từng động thủ, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Là muốn chết sao? Đối với bốn phía người ý nghĩ, giờ phút này, Diệp Khinh Vân cái kia chưa từng khẽ động thân thể đột nhiên động. Thân ảnh biến mất, hắn lăng không cất bước, tay cầm Vô Tình Thánh Long kiếm. Trên thân kiếm Thái Dương chi lực gào thét mà đến, không gì sánh được tấn mãnh, phản phất có thể đem không khí đâm xuyên. Nóng dục khí tức làm cho Quang Minh chi chủ biến sắc. Một kiếm đánh tới, trên thân kiếm kiếm khí trở nên càng ngày càng lạnh nghiêm khắc, càng ngày càng phong mang. Giờ phút này, Quang Minh chi chủ chỉ cảm thấy một cỗ vô tận khí tức lãnh liệt áp bách mà đến, cỗ khí tức này lại dẫn nóng dục chi lực, phản phất có thể đem thân thể của hắn xé rách, thiêu hủy. Oeng! Một kiếm rơi xuống, Quang Minh chi chủ thân thể như là diều bị đứt dây một dạng rơi trên mặt đất. Bại! Hắn bại! Một đạo ấn ký từ hắn trong thân thể chậm rãi đến. Quang Minh chi chủ tuy nói bại, nhưng là trên mặt của hắn lại nổi lên một vòng vẻ kích động. Viên này quang minh ấn ký rốt cục muốn rời hắn mà đi. Hắn rốt cục giải phóng. Quang minh ấn ký gào thét mà đến, quyết định một cái phương hướng, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Tay cầm quang minh ấn ký, lập tức, Diệp Khinh Vân cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí chính như thủy triều một dạng đánh tới, làm cho hắn thân thể khẽ run lên. Trước mắt, một đạo cực kỳ ánh sáng lóe mắt phóng tới, làm cho ánh mắt hắn đều không thể mở ra. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà đi tới một cái địa phương thần bí. Đây là một cái không gì sánh được rộng lớn không gian. Ở nơi đó có đại lượng vàng, tản ra sang chói hào quang màu vàng. Hắn không biết nơi này là nơi nào, nhưng đột nhiên, ở phía trước toát ra Cửu Luân Liệt Dương. Cửu Luân Liệt Dương vờn quanh cùng một chỗ, tỏa ra sáng chói hào quang màu vàng. Hai đoàn ngọn lửa màu vàng chậm chậm xuất hiện, theo sự xuất hiện của nó, bốn phía nhiệt độ dần dần bắt đầu trở nên cao lên. Nhìn kỹ, vậy căn bản không phải hỏa diễm, mà là rồng con mắt. Đứng tại Diệp Khinh Vân trước mặt là một đầu kinh thiên cự long. Con rồng kia vô cùng lớn, thân thể khôi ngô, trên người có từng tầng lân phiến màu vàng. Đây là một đầu kim long. Chỉ là, cặp kia con mắt vàng kim cũng không ôn hòa, tràn đầy lạnh nhạt cùng tàn bạo. Liên Phảng Phất hắn đang nhìn một con giun dế. Rồng là cao quý nhất, nhất tự đại sinh mệnh. Giờ phút này, con rồng này đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, liếm môi một cái, nói tiểu tử, trở thành nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Rồng, Diệp Khinh Vân không phải không gặp qua. Lại, hắn không nhưng thấy qua, còn giết qua. Tại trong mắt người khác, rồng là vô cùng kinh khủng, là không thể gây. Nhưng ở Diệp Khinh Vân trong mắt, rồng không gì hơn cái này. Nghe con rồng này lời nói, xem ra lúc trước đạt được quang minh ấn ký võ giả đều lựa chọn trở thành con rồng này nô lệ. Bọn hắn làm lựa chọn như vậy, hạ chẳng có thể nghĩ. Ngươi trở thành nô lệ của ta. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia so với hắn lớn mấy lần thân thể rồng, lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn là muốn nắm giữ quang minh ấn ký, mà không phải để quang minh ấn ký nắm giữ hắn. Trước đó quang minh chi chủ chính là bị quang minh ấn ký cho điều khiển. Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không lộ hàng minh chi chủ đường. Ngươi nói cái gì? Đầu kia quang minh cự long nghe nói như thế, lập tức sửng sở, giống như cảm thấy lời này căn bản không có khả năng xuất từ một con giun dế. Ngươi trở thành nô lệ của ta. Diệp Khinh Vân lần nữa mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha. Quang minh cự long nghe nói như thế, điên cuồng địa đại nở nụ cười, trở thành nô lệ của ngươi. Một con giun dế cũng dám đối bản cự long nói lời như vậy. Ha ha ha ha. Quá khôi hài, buồn cười quá. Ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười nhạo từ quang minh cự long trong miệng vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Nhưng mà, sau một khắc, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đánh tới, quang minh chi long tiếng cười lập tức biến mất, như một trận gió tan thành mây khói. Chỉ gặp phía dưới, Diệp Khinh Vân cánh tay phải bỗng nhiên tăng gọn, dài đến trăm trượng. Ở trên cánh tay răng đầy lân phiến, huyết sắc lân phiến hình thoi tản ra hoảng sợ khí tức, quanh quẩn bốn phía. Giữa thiên địa vì đó ngưng kết, cái này một cỗ khí tức không ngừng tràn ngập, làm cho quang minh chi long con mắt đột nhiên biến lớn, cái kia hoảng sợ khí tức để nó dùng mình. Thật đáng sợ. Đây chính là Diệp Khinh Vân đổ long cánh tay. Hắn dùng đổ long cánh tay chém giết không ít cự long, lại trước đó đổ long huyết mạch cùng đổ long cánh tay kết hợp mà mỹ, mang theo đổ long khí tức, tay cầm đổ long cánh tay, đối mặt cự long, hắn có áp chế tác dụng. Thần phục hay là chết? Diệp Khinh Vân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào phía trên Quang Minh Chi Long nhìn, bên khóe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười. Quang Minh Chi Long to lớn như đèn lồng giống như con mắt không ngừng mà chuyển động, sau một khắc, thở dài một hơi, nói thần phục. Đường đường Quang Minh Cự Long lựa chọn đối với một vị thanh niên nhân loại thần phục, cái này nếu là truyền đến trong Long tộc, tất nhiên sẽ để chúng long làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng Quang Minh Cự Long không có lựa chọn khác, hắn biết người trước mắt không phải người bình thường, đặc biệt là người sau cánh tay phải, mang theo đổ lòng khí tức, để nó kinh hồn táng đảm, sợ hãi mười phần. Chương 2227 Thần Linh Võ Thành. Chương 2227 Thần Linh Võ Thành cuối cùng, Quang Minh Chi Long thần phục Diệp Khinh Vân. Trừ quang mang ấn ký còn có cái gì ấn ký? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Còn có Hắc Ám ấn ký, Liệt Hỏa ấn ký, Hư Không ấn ký cùng Thời Không ấn ký, Quang Minh Chi Long ngay tại cái này Quang Minh ấn ký bên trong, nó đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói, có phải hay không mỗi một cái ấn ký bên trong đều có một con rồng? Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. Đúng vậy. Hắc Ám ấn ký có Hắc Ám Chi Long, Liệt Hỏa ấn ký có Liệt Hỏa Chi Long, Hư Không ấn ký có Hư Không Chi Long, Thời Không ấn ký có Thời Không Chi Long, đồng thời, mỗi một ấn ký bên trong đều có một bộ kinh pháp. Quang Minh Chi Long đã thần phục Diệp Khinh Vân, mạng nhỏ nắm giữ tại Diệp Khinh Vân trong tay. Nó ngoan ngoãn mà hồi đáp, không dám nói láo. Cái này năm đạo ấn ký có bí mật gì? Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. Năm đạo ấn ký có thể thu hoạch được vực ấn, mở ra vực ấn chi lực, thu hoạch được vực ấn chi lực, từ đó có thể tăng cao tu vi, trở thành võ vương cảnh cấp bậc tồn tại. Đồng thời có thể tìm được sáng lập thần linh rộng vực người sáng lập thần chi chủ, đạt được công pháp của hắn. Năm đó thần chi chủ đem chúng ta Ngũ Long Phong ấn tại ấn ký này bên trong, cũng đem năm bộ kinh pháp để vào trong đó, chờ đợi người hữu duyên đến đây. Ta chỉ biết là những này, mặt khác cũng không phải là rất rõ ràng. Quang Minh Cự Long nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, thu hồi Quang Minh ấn ký, hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này, Quang Minh chi chủ rất là cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Thiên Tiêu thành trung, vô số người chấn động theo. Không ai từng nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà thắng được Quang Minh chi chủ, trở thành mới Quang Minh chi chủ. Việc này, không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần linh rộng vực bên trong. Cùng Quang Minh chi chủ ngắn ngủi trao đổi một hồi, Diệp Khinh Vân liền dẫn Lâm Tuyết Tâm rời đi Thiên Kiêu chi thành, sau đó, hắn muốn đi trước toàn bộ thần linh rộng vực phồn hoa nhất thành trì, Thần Linh Võ Thành. Thần Linh Võ Thành là một tòa phi thường thành trì cổ lão, có được ngàn năm lịch sử, cực kỳ đã lâu. quần quận hùng vĩ trong cổ thành có rất nhiều nhân loại võ giả sự tích. Sở dĩ được xưng là võ thành, là bởi vì Tăng Kim nơi này ra một vị võ vương cấp bậc cường giả tuyệt thế. Võ vương, đó là siêu việt thiên thần cảnh cửu trọng cảnh giới. Tại tòa này cửa thành to lớn bên trong điêu khắc một cái to lớn yêu thú. Con yêu thú này là đã từng võ vương tọa kỵ. Thần linh võ thành tọa lạc tại thần linh rộng vực trọng yếu nhất khu vực, tại mặt phía bắc là cổ sa mạc, tại phía đông là đại thảo nguyên. Huyết sát tông liền ở vào thần linh võ thành bên trong. Thần linh rộng vực thập đại siêu cấp thế lực đại bộ phận đều ở nơi này. Giờ phút này, trên thảo nguyên, mấy bóng người đạp mã mà đến. Lý gia bốn huynh muội ngẩng đầu, nhìn qua tòa thành cổ kia, không khỏi nói ra, rốt cục trở về. Ở phía trước, Diệp Kinh Vân cùng Lâm Tuyết Tâm cũng là đạp trên liệt mã hướng phía trong thành mà đi. Thần linh võ thành là thần linh rộng vực bên trong lớn nhất thành trì. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, để hắn không nghĩ tới là toàn bộ cửa thành hỗn loạn hơn ngàn chiếc xe ngựa. Người thật nhiều a. Lâm Tuyết Tâm nhìn về phía trước, nói ra, đúng rồi, kém chút quên đi. Lý gia Lý Thương nghĩ tới điều gì, nói ngày mai chính là thần linh ngày. Thần linh ngày là thần linh rộng vực bên trong nhất là nồng đậm thời gian. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, một đoàn người chính là nhanh chóng đi vào. Đi đại khái nửa canh giờ, mới đi đến trong thành trì. Tại đi vào thành trì sau, đủ loại thanh âm truyền đến. Người nghe nói không? Huyết sát tông luyện chế ra 10 bộ huyết sát người lùn, hôm nay sẽ đấu giá cái này huyết sát người lùn. Người trả giá cao được chi? Còn có chuyện như vậy? Đương nhiên, nghe nói cái này 10 bộ huyết sát người lùn thực lực không giống nhau. Vì để cho ích lợi tối đại hóa, huyết sát tông người dự định để cái này 10 bộ huyết sát người lùn lẫn nhau chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có một bị. Vị yêu huyết sát người lùn giá cả khẳng định sẽ tăng lên mấy lần. Đó là đương nhiên. Nói thế nào, cố này huyết sát người lùn có thể từ cái này 10 bộ huyết sát người lùn bên trong chỗ hết tài năng, tự nhiên là có bản lãnh của hắn. Những lời này truyền vào đến Diệp Khinh Vân trong tai. Huyết sát tông, huyết sát người lùn. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang bùng lên lấy, hắn vốn là cùng huyết sát tông không chết không thôi, tàn bạo tà linh tà vô lượng bắt đi Lý Khuynh Tâm, nghĩ đến đây, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt chính là nổi lên ngập trời phẫn nộ. Cũng không biết hiện tại Lý Khuynh Tâm như thế nào. Diệp đại ca, chúng ta trở về một chuyến Lý gia. Ngay vào lúc này, Lý Quang đối mặt mỉm cười đối với Diệp Khinh Vân nói: "Tốt." Ngắn ngủi trao đổi một hồi, Diệp Khinh Vân chính là mang theo Lâm Tuyết Tâm hướng phía huyết sát tụ trận mà đi. Hôm nay, huyết sát tụ trận sẽ quyết ra cuối cùng huyết sát người lùn, cuối cùng này một tôn huyết sát người lùn sẽ được xưng là huyết sát đua người lùn. Vô số người đều hướng phía huyết sát tụ trận mà đi. Huyết sát tụ trận, đây là huyết sát tông tạo dựng lên tụ trận. Nơi này, phi thường tăng cốc. Bước vào tù giữa sân, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Bất quá, nói đến, võ giả giới bên trong, cường giả nào không phải đạp trên từng đống thi cốt bên trên đi tới. Huyết sát tông là một cái rất kỳ quái tông môn. Huyết sát tông đệ tử đều là muốn từ huyết sát tù giữa sân đi tới, chỉ có liên tục chiến thắng 10 trận mới có thể một cách chân chính trở thành huyết sát tông đệ tử. Lại, huyết sát tông đệ tử tinh anh đều là sẽ nằm tại trong quan tài. Đó cũng không phải phổ thông quan tài. Đây là huyết sát quan tài, tụ tập huyết chi khí quan tài, nằm ở bên trong có thể tự động tu luyện, bao giờ cũng gia tăng thực lực, đồng thời ở bên trong có thể lĩnh ngộ rất nhiều công pháp. Đương nhiên, những công pháp này đều là không gì sánh được tà ác, hắc ám. Huyết sát tông nhân thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Người bình thường cũng không dám cùng huyết sát tông người đối kháng. Giờ phút này, Lâm Tuyết Tâm mang theo một mặt xa, đi theo Diệp Khinh Vân chậm rãi hướng phía huyết sát tù trận mà đi. Thuận cầu thang không ngừng mà hướng xuống đi đến. Không bao lâu, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt chính là xuất hiện một cái cự đại huyết sát tù trận. Huyết sát tù trận vô cùng lớn, một cái cự đại lồng sắt bao phủ bát ngát sân bãi. Lồng sắt cao tới 100 mét. Giờ phút này, bốn phía ngồi đầy không ít người. Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, vị trí này phi thường tốt, từ nơi này có thể nhìn thấy huyết sát tù trong tràng hết thảy. Tại huyết sát tù trận bốn phía, đông nam tây bắc phương hướng tất cả lơ lửng một khẩu máu quan tài. Huyết sát chi quang từ huyết sát quan tài bên trong bùng lên đi ra, cực kỳ sáng chói. Giờ phút này, bên người một vị thanh niên chú ý tới Diệp Khinh Vân, nhìn xem hắn tọa hạ vị trí, nói ta đề nghị ngươi không cần ngồi vị trí này không phải ngươi có thể ngồi. Vì cái gì? Diệp Khinh Vân sững sờ, hỏi. Không có vì cái gì, tốt nhất đừng ngồi là được. Người kia nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nói tiếp. Diệp Khinh Vân con ngươi chuyển động một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn xem vị trí này, hắn không muốn gây phiền toái, hay là quyết định đổi một vị trí tốt, dù sao một vị trí mà thôi, cái này không quan trọng. Chúng ta đổi một vị trí, Lâm Tuyết Tâm, đối với bên người duyên dáng yêu kiểu nữ tử nói ra. Chương 2228 Vũ gia. Vũ Lạc. Chương 2228 Vũ gia. Vũ Lạc. Lâm Tuyết Tâm nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là vẻn vẹn cái kia biển chuyển tư thái, như là nở rộ hoa sen, thánh khiết, đủ để cho người mê muội, lòng say. Tốt có khí chất nữ tử, không biết dung mạo của nàng cái dạng gì. Lâm Tuyết Tâm hình tượng quá tốt rồi, vô luận đi đến nơi nào, đều để người nhìn không chuyển mắt. Diệp Khinh Vân mang theo Lâm Tuyết Tâm, hướng phía một cái khác vị trí đi đến, cũng không có đi mấy bước, chợt nghe một cái chào phúng thanh âm. Vị trí kia là Vũ gia Tam công tử Vũ Lạc, giống hắn loại rác rưởi này đương nhiên không dám ngồi. Cái kia đạo chào phúng thanh âm truyền đến, tại chỗ là để Diệp Khinh Vân ánh mắt trì trệ, thuận âm thanh kia nhìn lại. Người Vũ gia sao? Diệp Khinh Vân thanh âm rất lạnh lùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó gặp phải Vũ gia công tử. Đối với người Vũ gia không có nửa điểm ấn tượng tốt. Là, Vũ gia, Tam công tử, Vũ Lạc. Người dám đắc tội. Cách đó không xa, một vị thanh niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, trân trọng nói, trong ngôn ngữ đều là khiêu khích. Vũ gia, thần linh rộng vực thập đại siêu cấp thế lực một trong. Nguyên lai, Diệp Kinh Vân trước đó vị trí kia là Vũ gia tam công tử Vũ Lạc chuyên môn. Người trước mắt vừa nhìn liền biết là Vũ Lạc chó săn. Diệp Kinh Vân từ trước đến nay liền đối với Vũ gia không có cảm tình gì, giờ phút này nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, lại một lần nữa về tới vị trí kia, đối với bên người Lâm Tuyết Tâm nói ra, "Tuyết Tâm, chúng ta ngay ở chỗ này, cũng là không đổi." Trước đó, hắn là lo lắng phiền phức, nhưng giờ phút này nghe nói người Vũ gia, lập tức cải biến chủ ý Vũ gia, giống như này phách lối. Hắn sẽ để cho người Vũ gia bỏ ra trả giá nặng nề. Diệp Kinh Vân trực tiếp tọa hạ. Lâm Tuyết Tâm khéo léo nhẹ gật đầu, ngồi tại Diệp Kinh Vân bên người. Một màn này làm cho bốn phía võ giả đôi mắt lập tức đọc lại. Người này, rất có gan. Hắn, chẳng lẽ liền không sợ Vũ gia sao? Người thanh niên kia gặp Diệp Kinh Vân vậy mà một lần nữa ngồi trở về vị trí kia, ánh mắt lập tức tràn ngập quần quần sát ý, ngươi cũng dám ngồi Vũ Lạc vị trí. Tiểu tử, ngươi là không muốn sống sao? Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn thanh niên một chút, cười nhạo nói, ta cái này không ngồi bị ngươi nói, ngồi cũng bị ngươi nói. Ngươi chính là Vũ Lạc một con chó, một đầu chỉ hiểu được sủa chó. Lời này vừa nói ra, người thanh niên kia lập tức sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng tức giận, quát, ngươi mắng ta là chó? Chửi liên chửi, ngươi có thể đem ta thế nào? Diệp Kinh Vân nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, đột ngột, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lại, trong đôi mắt, một vòng hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, kinh khủng liệt dương chi quang từ trong đôi mắt lưu chuyển ra đến, làm cho người thanh niên kia trong lòng run lên bần bật, bước chân nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thật là khủng khiếp. Đối phương một ánh mắt cũng đủ để cho hắn tâm thần rung động mạnh. Ánh mắt chạm vào, hắn phảng phất ở vào vô tận trong liệt dương, bị liệt diễm bao vây lấy, toàn thân đều đang thiêu đốt. Ngươi có thể đem ta thế nào? Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền đến, lại làm cho đến người thanh niên kia sắc mặt trầm xuống, sắc mặt dị thường khó coi, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một ánh mắt, để hắn ngay cả lấy dũng khí đều không có. Thật đáng sợ. Diệp Khinh Vân thu hồi nhãn thần, một lần nữa mà ngồi xuống, liền đợi đến Vũ gia tam công tử đến. Bốn phía võ giả nhìn thấy hắn một bộ bình tĩnh dáng vẻ, đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Gia hỏa này chẳng lẽ chưa nghe nói qua Vũ gia sao? Hắn thật không sợ vẫn là vì mặt mũi giả vờ. Trước đó người thanh niên kia sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt chỗ sâu có một vòng sâm nhiên sắc ý, trong lòng cười lạnh liên tục, phách lối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi phách lối tới khi nào. Đợi lát nữa Vũ Lạc công tử tới, nhất định đưa ngươi đánh cho nằm xuống, đánh cho thổ huyết. Đối với thanh niên nội tâm độc thoại, Diệp Khinh Vân tự nhiên không biết, coi như hắn biết, cũng sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường. Thời gian lặng yên trôi qua, đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt mông ngựa âm thanh. Cứ như vậy mấy ngày không thấy, Vũ Lạc công tử thực lực lại có tiến triển a. Khó lường, khó lường. Vũ Lạc công tử không hổ là Vũ gia thiên tài a. Về sau đi theo Vũ Lạc công tử, nhất định sẽ lẫn vào không sai. Chính là, không biết bao nhiêu người há hốc mồm, thỏa thích đối với Vũ Lạc công tử đuốt mông ngựa. Phía trước, một vị mặc hoa phục thanh niên chậm rãi đi tới. Người tới là Vũ gia tam công tử, Vũ Lạc. Hắn giờ phút này xuân phong đắc ý, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía bốn phía, trái ôm phải ấp, hai bên trái phải đều là duyên dáng yêu kiểu mỹ nữ. Đám người nhường ra một con đường. Vũ Lạc chậm chậm đi đến, nhìn lấy mình vị trí, phát hiện vị trí của mình lại bị một cái thanh niên lạ lẫm ngồi. Tôi nhướng mày. Vũ Lạc công tử, đừng nóng giận, ta cái này đuổi hắn đi. Sau lưng, một vị lĩnh hót vội vàng nói, sau đó bước ra một bước, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trước sau thái độ biến hóa có thể nói là cực lớn, tiểu tử thối, vị trí này không phải ngươi ngồi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Đây là Vũ Lạc công tử chuyên môn vị trí, ngươi vừa rồi không biết không sao, hiện tại biết liền tranh thủ thời gian tránh ra. Sau lưng, Vũ Lạc thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với chó săn này lời nói vô cùng tán thành, ta nhất thời khắc, hắn chợt phát hiện ngồi tại thanh niên bên người nữ tử che mặt, hơi sửng sở. Trong nháy mắt ngốc trệ, nữ tử mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng dáng người vô cùng tốt, huyền chuyển dáng người đủ để cho người mê muội. Vũ Lạc dùng ánh mắt lửa nóng rơi vào Lâm Tuyết Tâm trên thân, xoa xoa đôi bàn tay, nói tốt như vậy, nàng này lưu lại, ngươi lăn, ta có thể làm việc này không có phát sinh. Ha ha ha ha. Trước đó vị kia chế giễu Diệp Khinh Vân thanh niên giờ phút này gặp Diệp Khinh Vân giữ im lặng, không khỏi cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Như hắn suy nghĩ, Vũ Lạc công tử đến một lần, người trước mắt tựa như cùng là dấu ở trong hắc ám chuột. Chỉ là, đương nhiên, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, tựa như lưỡi dao rơi vào người thanh niên kia trên thân. Thanh niên kia tâm thần run lên, nhưng gặp Vũ Lạc công tử đến, tranh thủ thời gian là chạy đi lên, nói ra: "Vũ Lạc công tử, ta trước đó liền để gia hỏa này không thể ngồi vị trí này, kết quả gia hỏa này không nghe, còn nói người Vũ gia đều không phải là vật gì tốt." Lời này vừa nói ra, Diệp Kinh Vân ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, trong đôi mắt từng tia hàn ý nổi lên. Hắn là đối với Vũ gia không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng trước đó hắn nhưng từ không nói qua câu nói này. Người trước mắt, ngậm máu phun người, đơn giản đáng hận. Còn nói đến như vậy, phản phất việc này chính là thật. Làm sao? Tiểu tử, ngươi dám nói cũng không dám nhận sao? Thanh niên trừng trong mắt, nhìn xem Diệp Khinh Vân, quát. Chỉ là, người ta Vũ công tử tư không chút nào đem hắn lời nói để ở trong lòng bên trên, ánh mắt một mực là rơi vào Lâm Tuyết Tâm trên thân, nhìn qua cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lâm Tuyết Tâm cảm nhận được Vũ Lạc trong đôi mắt sắc ý, ánh mắt lập tức trầm xuống, trên gương mặt xinh đẹp có một vòng hàn ý, nàng cực kỳ chán ghét cái này sắc ánh mắt. Chương 2229 vua ải nhân chương 2229 vua ải nhân Lâm Tuyết Tâm một mặt chán ghét nhìn chằm chằm Vũ Lạc nhìn, trong ánh mắt rung động từng tia hàn ý, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tuyết Tâm đùi, Lâm Tuyết Tâm trong lòng kích động từng bể sóng gợn lan tan. Người thanh niên kia vẫn tại đối với Vũ Lạc nói Diệp Khinh Vân nói xấu, từ không sinh có, ngậm máu phun người. Chỉ là Vũ Lạc căn bản không nghe, hoặc nói ánh mắt của hắn chỉ ngưng tụ tại Lâm Tuyết Tâm trên thân. Bên cạnh hắn hai vị mỹ nữ nhìn thấy một màn này, trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện ra một vòng ghen tuông, nhìn về phía Lâm Tuyết Tâm ánh mắt mang theo ghen ghét. Nữ nhân trưởng thành dạng này, tuyệt đối bị nữ nhân ghen ghét. Lâm Tuyết Tâm chưa từng xốc lên mạng che mặt, bằng vào linh lung tinh tế dáng người liền đủ để cho Vũ Lạc mê đến thần hồn điên đảo, nếu như lấy xuống mạng che mặt đâu, nào sẽ để Vũ Lạc cơ nào mê luyến. Gia hỏa này còn nói ngươi các loại không phải, người thanh niên kia nói ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ồn ào. Mở miệng không phải Diệp Khinh Vân, mà là Vũ Lạc. Vũ Lạc đã là tương đương không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng là, Vũ công tử, gia hỏa này không biết tốt xấu, hắn vũ nhục ngươi à? Thanh niên vội vàng nói, mong rằng lấy Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nhếch lên một vòng đắc ý dáng tươi cười, dạng như vậy phảng phất an chắc Diệp Khinh Vân. Bất quá, đùng một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên thì đến. A. Thanh niên bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt trứng, đau đến hắn oa oa kêu to. Vũ công tử, ngươi đánh như thế nào ta ạ? Ngươi hẳn là đánh người là hắn a. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, ánh mắt lại là nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt có nồng đậm đoán độc chi quang. Ta để cho ngươi đừng nói chuyện. Vũ Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên một chút, trong miệng phun ra lời lạnh như băng, nói thêm câu nào, có tin ta hay không đưa ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Thanh niên nghe nói như thế, đột nhiên run rẩy một chút, hắn nhưng là biết Vũ Lạc tàn nhẫn chỗ. Người sau tuyệt đối là loại kia nói được thì làm được người. Chỉ là, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt trở nên càng thêm đoán độc. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn thanh niên một chút, khóe mắt bên trong có một vòng nồng đậm cười trào phúng, ý người này đến một lần liền từ không sinh có, ngậm máu phun người. Vốn cho rằng Vũ Lạc vì thế sẽ nổi trận lôi đình, cuối cùng đem lửa giận phát tiết tại Diệp Khinh Vân trên thân, mượn dùng Vũ Lạc chi thủ tới giết Diệp Khinh Vân. Nhưng bây giờ lại bị Vũ Lạc quạt một bạt hai. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tự gây nghiệp thì không thể sống. Nên đánh. Đáng đời. Diệp Khinh Vân lạnh lùng từ trong cổ họng phun ra hai chữ đến, làm cho thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt xanh mét đứng lên. Cảm thấy mình thật là không có mặt mũi. Tiểu tử, đưa ngươi nữ nhân đưa cho ta. Ta có thể làm chuyện lúc trước không có phát sinh giờ phút này, Vũ Lạc đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, lạnh như băng mở miệng nói. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Vũ Phong một chút, không nói lời nào, giữ im lặng, liền đem ánh mắt chuyển đi, đưa lên ở phía dưới. Ở phía dưới là một cái cự đại tụ trận. Giờ phút này, một vị làn da huyết sắc người lùn đang cùng một vị khác người lùn chém giết lấy. Song phương giao chiến, truyền đến kinh người thần lực ba động, tràn ngập bốn phía. Ân. Vũ Lạc gặp Diệp Khinh Vân dám không nhìn chính mình, ánh mắt lập tức trầm xuống, lườm Diệp Khinh Vân một chút, quát lớn, "Tiểu tử, ngươi không có nghe thấy ta nói chuyện sao?" Gặp Diệp Khinh Vân vẫn như cũ là giữ im lặng, Vũ Lạc sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn là ai? Hắn là Vũ gia Vũ Phong, là trong quý tộc con trai trưởng, luôn luôn cao ngạo, không coi ai ra gì. Ai dám như vậy không nhìn hắn? Người trước mắt chính là không nhìn hắn, lại không dừng không nhìn một lần. Lửa giận trong lòng càng sâu. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết, nghe không được ta nói chuyện?" Vũ Lạc lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt lạnh nhạt quét về phía Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ giữ im lặng, không nhìn. Diệp Khinh Vân ánh mắt đưa lên ở phía dưới. Giờ phút này, một vị huyết sát người lùn tự tay chém giết đồng loại, trong hai con ngươi hiện ra tàn nhẫn chi quang. Sau đó, sẽ là có được đua người lùn huyết mạch huyết sát người lùn xuất chiến. Một vị lão giả nặng nề mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, "Oeng!" Một cái lồng sắt từ không trung hạ xuống tới, "Oeng!" một tiếng, nện ở mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm, bụi đất tung bay. Một đạo thấp bé thân thể cường tráng từ đó chậm chậm đi ra. "Ân." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn qua thân thể này, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn đã cảm thấy đạo thân ảnh này tốt nhìn quen mắt, tốt nhìn quen mắt. Đến tột cùng là ai? Phía dưới, thấp bé cường tráng người lùn tóc hai bù xù, đầu tóc rối bời không chịu nổi, đem diện mục che chắn lấy, thấy không rõ dung mạo. Hắn có da tay ngăm đen, trên chân mang theo xiềng xích, hướng phía trước từng bước một đi đến, mỗi đi một bước, trên chân xiềng xích chính là không ngừng mà phát ra thanh âm. Vị này người lùn vừa ra trận, chính là có một cỗ túc sát chi khí, như là như cơn lốc hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, cho bụi lầy trời. Song phương chiến. Oeng. Người lùn đấm ra một quyền, tại từng đạo kinh hô phía dưới, trực tiếp đem vị kia người lùn đánh bay ra ngoài. Đối thủ như diều bị đứt dây rơi trên mặt đất, được nhận trọng thương. Bốn phía võ giả nhìn thấy hình ảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, không hổ là có được đua người lùn huyết mạch người. Chỉ một điểm này, đủ để cho người kích động. Sau đó lại lần nữa đi ra một vị người lùn, kết quả vị này người lùn vẫn như cũ không địch lại có được đua người lùn huyết mạch đen kịt võ giả. Mỗi người nhìn qua phía dưới cái kia tóc thai bù xù, thấy không rõ dung mạo, có được đua người lùn huyết mạch người lùn, trong ánh mắt đều là nổi lên một vòng lửa nóng chi quang. Không thể nghi ngờ, trước đó vị này người lùn một trận chiến thành công hấp dẫn bọn hắn. Vị này người lùn thực lực cường đại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mỗi một cái động tác đều phản phất tính toán kỹ, tinh chuẩn, nhanh chóng, tàn nhẫn. Mỗi một chiêu đều là hướng về phía nhược điểm của đối phương đánh tới, không cho đối phương mảy may năng lực phản kháng. Đây là trời sinh chiến đấu vương, đây là người lùn bên trong vua người lùn. Giờ phút này, phía dưới từng màn cũng là hoàn toàn đưa tới Vũ Lạc chú ý. Vũ Lạc tạm thời không để ý tới Diệp Khinh Vân, hắn thấy Diệp Khinh Vân nào có tư cách để hắn đáng giá chú ý. Đợi lát nữa, hắn trực tiếp đoạt Diệp Khinh Vân nữ nhân bên cạnh, sau đó lại phái người hành hung Diệp Khinh Vân một trận, chỉ đơn giản như vậy. Hắn hiện tại thiếu khuyết một cái có thực lực tuyệt đối nô lệ. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới vị kia tóc hai bù xù người lùn, trong ánh mắt có một vòng hứng thú mãnh liệt chi ý các vị, nó chính là lần này huyết sát người lùn bên trong người mạnh nhất. Các vị, trước đừng có gấp đấu giá. Vì đầy đủ biểu hiện giá trị của hắn, không phục người có thể cùng hắn luận bàn. Các vị, thỏa thích đánh, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ uy hiếp tính mạng. Trong hư không, lão giả mặc thanh bào chậm rãi mở miệng nói, thanh âm mang theo ma lực, quanh quẩn bốn phía, vang vọng tại mỗi người trong óc. Tốt, ta tới thử một lần. Mở miệng chính là một vị thanh niên, hắn đứng tại Vũ Lạc sau lưng, không thể nghi ngờ là Vũ Lạc bên người chó săn. Đây là Vũ Lạc đệ nhất đại tướng, Giang Viêm. Giang Viêm xuất thủ, khẳng định là nhận lấy Vũ Lạc công tử gia hiệu. Chương 2230 Cao Đông. Chương 2230 Cao Đông. Giang Viêm từ trong đài cao hạ xuống tới, bay xuống tại tủ giữa sân. Đối diện với hắn là làn da ngăm đen, có được đua người lùn huyết mạch người lùn. Người lùn tóc hai bù xù, toàn thân mang theo một cỗ sát khí, thấy không rõ bộ dáng. Hừ, chết người lùn, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự. Giang Viêm lạnh lùng nhìn về người lùn một chút, rêu cợt nói, tu vi của hắn ở thiên thần cảnh bắt trọng bên trong, am hiểu kiếm pháp, có thể trở thành Vũ Lạc công tử đệ nhất đại tướng, thực lực đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ là, hắn rơi xuống. Đột nhiên, phía trước tản ra một cỗ kinh khủng lệ khí, tựa như là đại dương mênh mông mở dạng, không ngừng mà quần quật lấy. Một đôi đen nhánh con ngươi lộ ra, cực kỳ sắc bén, tựa như lưỡi dao mở dạng, đâm rách hư không. Nhìn xem đạo ánh mắt này, Giang Viêm trong lòng run lên, ngẩng đầu. Ánh mắt kia quá mức sắc bén, để trong lòng hắn run lên. Thật là sắc bén ánh mắt. Nghĩ không ra như vậy thấp bé người có thể có như vậy ánh mắt, thật sự là nghĩ không ra, hắn chậm rãi nói ra. Nhưng mà, âm thanh này âm rơi xuống, đôi tròng mắt kia trở nên càng thêm sắc bén lại, trên người lệ khí càng thêm mãnh liệt, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Thật đáng sợ. Đôi tròng mắt kia toát ra tới hàn ý, sát ý, làm cho bốn phía võ giả tâm thần rung động mạnh. Đôi mắt này tựa như là từ trong địa ngục tới. Chết người lùn, cũng dám như thế nhìn qua ta. Muốn chết. Giang Viêm hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn về phía trước đầu bù tán phát người lùn, trong ngôn ngữ có nồng đậm phẫn nộ chi ý, chỉ là thanh âm rơi xuống. Một đạo gào thét kinh thiên âm thanh đống nhiên vang lên, vang vọng đất trời. Dám nói lao tử là người lùn, lao tử để cho người chết. A a a a a. Điên cuồng thanh âm từ lúc vị này võ giả trong miệng không ngừng mà vang lên, chân phải bước ra một bước, như một đạo tia sáng màu máu đống nhiên phóng đi. Nghe được thanh âm này, Diệp Kinh Vân lập tức sững sờ, sau đó toàn thân đều là càng không ngừng run rẩy. Thanh âm này tốt quen hay. Cao Đông. Diệp Kinh Vân hốc mắt thời gian dần qua ở mức đứng lên. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cao Đông. Người trước mắt khẳng định là Cao Đông. Giờ phút này, phía dưới, trong tay lại nhân mở ra, hướng phía hư không mãnh địa một chảo, một thanh khổng lồ truy chính là xuất hiện ở trong tay. Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, một truy chính là hướng phía Giang Viêm mà đi. Người lùn thần truy bên trên răng đầy ánh sáng màu bạc, một truy rơi xuống, một đạo lôi đỉnh màu tím chi quang từ đó nổ bắn ra mà ra, hướng phía dưới bỗng nhiên rơi xuống. Lốt buốt, lôi quang màu tím gào thét mà đến, rơi thẳng phía dưới. Giang Viêm liều mạng ngăn cản, nhưng là bị triệt để chọc giận Cao Đông thế nhưng là phi thường lợi hại, thế công của hắn như là mưa to, chiếu nghiêng xuống. Giang Viêm căn bản là ngăn cản không nổi, tăng tăng tăng lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt có một vòng nồng đậm sợ hãi chi quang, tăng tăng tăng lui ra phía sau mấy bước, bên khỏe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Hắn nhưng là thiên thần cảnh bắt trọng võ giả, nhưng mà, lại ngay cả Cao Đông một chiêu đều không đỡ nổi. Mắt thấy Cao Đông đến đây, Giang Viêm trực tiếp mở miệng nói, ta từ bỏ. Nhưng mà, tức giận Cao Đông đã sớm đã mất đi lý tính, trong một đôi mắt toát ra sát ý lạnh như băng. Người trước mắt mấy lần nhục nhã hắn, nói hắn là người lùn. Hắn Cao Đông ghét nhất chính là người khác mắng hắn là người lùn. Người lùn hai chữ này đối với Cao Đông tới nói chính là bại ngược. Nói hắn thấp, như vậy ta liền đánh cho ngươi biến thấp. Bên khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, Cao Đông thả người nhảy lên, cao cao giơ lên trong tay người lùn thần truy. Chú ý chỗ tụ tập khủng bố năng lượng kinh người, từng đạo lôi đỉnh màu tím lan tràn tại toàn bộ trên truy, càng không ngừng lóe ra, phun ra nuốt vào lấy. Coi như truy kia lúc rơi xuống, trong hư không, lão giả mặc thanh bảo sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, dừng tay. Trong tay hắn bỗng nhiên bóp lấy một đạo thủ ấn. Lập tức, tại Cao Đông dưới chân xiềng xích bỗng nhiên toát ra một đạo màu đen hơi khói. Hơi khói chậm chậm lên cao, tựa như là từng đầu mãng xà cắn Cao Đông thân thể. Cao Đông phát ra tiếng kêu thê thảm, ngũ quan trực tiếp vào mẹo, càng dữ tợn. Ha ha ha. Gặp Cao Đông bị khống chế lại, Giang Viêm không khỏi nuối lòng một ngụm trọc khí, ngẩng đầu, nhìn qua Cao Đông, chợt phát ra liên tiếp tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha. Người lùn chính là người lùn, vừa ra đời chính là đê tiện, sinh mệnh đê tiện, là như vậy hèn mọn, chỉ thích hợp trở thành người khác nô lệ. Giang Viêm thỏa thích chào phúng lấy. A a a. Hắn giống như là dầu một dạng vẩy vào như lửa Cao Đông trên thân. Lập tức, lửa giận càng sâu. Giận. Cao Đông triệt để nổi giận. Một đôi trong con ngươi màu đen đã sớm biến thành màu đỏ như máu, lóe ra cực hạn băng lãnh chi ý hỏa diễm bốc lên, không gian nhiệt độ đều tại tăng lên lấy. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng lửa giận chi ý, hắn lại là cưỡng ép nhận thụ lấy thống khổ, đống nhiên phóng đi, tựa như là một đạo gió lốc mở dạng, dơ lên cao cao người lùn thần truy, một truy chính là đống nhiên hướng phía Giang Viêm đầu đập tới. Mà mẹ nó ra ngươi. Chú ý bên trong chợt bộc phát ra một đạo không gì sánh được sáng chói thần quang. Quang mang rơi thẳng phía dưới. Oanh một tiếng. Giang Viêm mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn truy kia rơi xuống. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra người lùn này lại còn có sức đánh một trận. Đơn giản để hắn rất là giật mình, đầu óc đều vận chuyển không được. Chú ý nện xuống, to lớn cảm giác đau đớn đánh tới. Cao Đông tựa như cuồng hóa một dạng, làn da trở nên đỏ như máu không gì sánh được, trên thân huyết sắc quang mang càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, một truy tiếp lấy một truy rơi xuống. Vành, vành, vành. Giang Viêm bị truy nện đến máu thịt bé bét, máu me đầm địa, mất đi sức sống, lại không hô hấp. Chết. Bốn phía võ giả nhìn qua một màn này, lập tức tâm thần rung động mạnh. Người lùn này vậy mà tại lão giả mặc thanh bào không coi vào đâu sống sờ sờ đem Vũ Lạc thủ hạ đệ nhất đại tướng Giang Viêm chủ y chết. Một màn này đơn giản quá làm cho người ta chấn kinh, kinh hãi, thậm chí kính sợ, sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới vị này có được vua người lùn huyết mạch người lùn sẽ như thế cường đại, sức chiến đấu sẽ như thế biến thái. Trên khán đài, Vũ Lạc nhìn thấy một màn này, cũng là cứ thế ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới phía dưới người lùn sẽ trực tiếp chém giết hắn đệ nhất đại tướng. Chấp sự, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Đương nhiên, Vũ Lạc tức giận rít gào lên đạo, ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không áo bào màu xanh lão giả. Lão giả mặc thanh bào sắc mặt đồng dạng trầm xuống, nhìn qua phía dưới người lùn, hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái roi, roi này bên trên mang theo khí lưu màu đỏ ngòm, trong lúc mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru từ trong xương mù màu máu vang lên, quanh quẩn bốn phía, để cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thật đáng sợ. Lão giả mặc thanh bào nhìn chằm chằm Cao Đông, roi trong tay liền muốn hướng phía Cao Đông thân thể hung hăng mà đi, tựa như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Một roi này phía dưới, tuyệt đối sẽ đánh cho giá chóp thịt bong. Chỉ là, ngay vào lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên vị trí kia, một đạo không gì sánh được rét lạnh khí tức đống nhiên đập ra, phô thiên cái địa của tới, làm cho bốn phía võ giả đôi mắt đều là run lên. Hưu. Diệp Khinh Vân thân hình trong nháy mắt biến mất ở trên vị trí. Chương 2231 đại ca, chương 2231 đại ca, khi cái kia huyết sắc roi sẽ phải rơi vào Cao Đông trên thân, trên đài cao, một bóng người bay thẳng mà đi. Trên thân tràn ngập băng lãnh chi ý, quét sạch bốn phía, lạnh tận xương thủy. Lạnh. Bốn phía võ giả đều cảm thấy một cỗ lạnh ý, cỗ này lạnh ý đánh thẳng sâu trong linh hồn. Diệp Khinh Vân trực tiếp là nhận lấy cái kia đạo huyết sắc roi. Ngươi là ai? Ta muốn bung roi người, ngươi cũng dám ngăn cản? Muốn chết phải không? Lão giả mặt thanh bào nhìn thấy Diệp Khinh Vân dám ngay ở mặt của mọi người ngăn cản hắn, trong ánh mắt nổi lên sát ý lạnh như băng. Chỉ là, ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào trên người hắn. Nhìn xem ánh mắt kia, lão giả mặt thanh bào toàn thân run lên. Lạnh, lạnh quá. Ánh mắt của đối phương mang theo một cỗ lạnh ý, để cho người ta nhìn chi, sẽ vì thế sinh ra một cỗ lạnh ý, cặp con mắt kia cực kỳ băng lãnh, là vô tình chi lạnh. Tại ánh mắt của đối phương bên dưới, lão giả mặt thanh bào trong lòng sinh sôi ra một cỗ e ngại chi ý, giờ phút này, Diệp Khinh Vân con ngươi dị thường túc sát. Sau lưng, cường tráng người lùn ngẩng đầu, nhìn qua thân ảnh của hắn. Bởi vì Diệp Khinh Vân là đưa lưng về phía hắn, cho nên Cao Đông không biết người trước mắt tướng mạo, cũng tự nhiên không biết người trước mắt chính là đại ca của hắn. Bất quá, Cao Đông trong lòng sinh sôi ra một vòng cảm động, nhưng vẫn là nói ra, vị công tử này, ngươi hay là đi trước đi. Cao Đông người rất tốt, rất chất phác. Đối với Cao Đông lời nói, Diệp Khinh Vân chưa hồi phục, chỉ là đem túc sát ánh mắt đưa lên ở phía trước lão giả mặt thanh bào trên thân, ánh mắt càng sắc bén, tựa như là hai thanh lưỡi dao mở dạng, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tâm thần vì đó run lên. Thật là sắc bén ánh mắt, lạnh quá ánh mắt, tốt túc sát ánh mắt. Ngươi là ai? Nơi này là huyết sát tù trận, là huyết sát tông địa bàn. Lão giả mặt thanh bào sắc mặt trầm xuống, nếu không có cảm thấy người trước mắt thần bí khó lường, người sau quá cường đại, hắn đã sớm động thủ, chỗ nào còn cần đến như vậy nói nhảm, lãng phí nước bọn. Chấp sự, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Giờ phút này, cách đó không xa, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh lăng không mà đến, rất nhanh, chính là đứng ở lão giả mặt thanh bào trước mặt. Là Vũ gia, Vũ Lạc. Vị thanh niên này rõ ràng là Vũ gia tam công tử Vũ Lạc. Lão giả mặt thanh bào biết Vũ Lạc là người Vũ gia, hắn nhẹ gật đầu, nói ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Vũ Lạc lườm người lùn Cao Đông một chút, đột nhiên nói ra, hắn giết người của ta, nhưng xem ở hắn thực lực không tệ phân thượng, ta muốn phiến hắn 10 cái vang dội cái tát, ngoài ra, ta có thể mua xuống hắn, nhưng các ngươi đến ưu đãi điểm. Có thể, lão giả mặc thanh bào con ngươi lóe lên một cái, cảm thấy hay là chớ chọc giận Vũ Lạc, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tốt. Sảng khoái. Vũ Lạc nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt hắn, Giang Viêm chết thì đã chết, một con chó mà thôi. Bây giờ hắn nhìn thấy một cái thực lực so Giang Viêm phải cường đại gấp trăm lần người, mà lại người này hay là có được đua người lùn huyết mạch, nếu là đem hắn thu phục, trở thành thủ hạ của mình, há không tốt hơn. Người lùn. Vũ Lạc ánh mắt lợi hại rơi vào Cao Đông trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, nhìn thực lực ngươi không sai phân thượng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là trước ngươi giết ta đệ nhất đại tướng Giang Viêm, lại ra nhận 10 bàn tay. Nói, hắn liền muốn giơ tay lên. Cao Đông nghe được Vũ Lạc lời nói, đặc biệt là sau khi nghe được người mắng hắn người lùn, trong con ngươi của hắn chính là từ từ nổi lên xâm nhiên tức giận, như là cháy hừng hực liệt hỏa. Túc sát con ngươi gắt gao ngưng tụ tại Vũ Lạc trên thân. Coi như hắn muốn triệt để phát tiết lửa giận thời điểm, một đạo giọng ôn hòa từ tiền phương chậm rãi truyền đến, đạo thanh âm này rơi xuống, làm cho Cao Đông thân thể run lên bần bật, tựa như là bị điện giật đánh trúng vào mở dạng, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thân ảnh gầy gò kia, trong hốc mắt từ từ ẩm ướt đứng lên. "Cao Đông, đừng chọc giận, đại ca giúp ngươi xả cơn giận này." Giọng ôn hòa rơi xuống, như cửu tiêu lôi đỉnh rơi xuống. Cao Đông thân thể càng không ngừng run rẩy. Đạo thanh âm này đối với Cao Đông tới nói vô cùng quen thuộc. Đó là đại ca hắn thanh âm. "Đại ca." Cao Đông nhìn qua phía trước, cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Cao Đông, hốc mắt đồng dạng ướt át. Nói đến, Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông đã là có một năm không gặp. Bây giờ Cao Đông dáng người càng thêm khôi ngô, một đôi trong con ngươi màu đen lóe ra tinh quang. Cao Đông nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đại ca hắn nói là hắn xả cơn giận này, vậy liền nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời. xả cơn giận này. Ngươi làm sao xả cơn giận này? Bên người, Vũ gia tam công tử Vũ Lạc rêu cợt nói. Đúng. Nhưng mà, thanh âm hắn rơi xuống, một bàn tay chính là trực tiếp mà đến, hung hăng rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, chỉ gặp Vũ Lạc nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô một tiếng, đôi mắt rung động mạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân cũng dám phiến Vũ Lạc mặt. Ngươi dám phiến mặt của ta? Vũ Lạc bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt trứng, tức giận rít gào lên đạo, tựa như là một đầu tức giận sư tử, gầm thét liên tục. Nhưng mà, lại là một đạo bàn tay ầm vang rơi xuống, rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Vũ Lạc bị quạt 10 cái bàn tay. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân cũng không nói cái gì, trực tiếp là một quyền đập vào Vũ Lạc chỗ ngực. Oeng! Lực lượng khổng lồ đánh tới, Vũ Lạc thân thể rung động mạnh, phun ra một miệng lớn máu tươi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân căn bản không có đình chỉ động tác, bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới Vũ Lạc bên người, xuề bàn tay ra, trực tiếp là hướng phía Vũ Lạc cổ chụp tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vũ Lạc căn bản là phản ứng không kịp, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái tay lạnh như băng đã là rơi vào cổ của hắn chỗ. Cổ họng của hắn bị Diệp Khinh Vân gắt gao bắt lấy, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ chậm rãi tăng lên đứng lên. Hô hấp của hắn trở nên cực độ khó khăn đứng lên. "Ta là Vũ Lạc, ngươi muốn giết ta?" Vũ Lạc ánh mắt rung động mạnh, tràn ngập mãnh liệt sợ hãi chi quang, hắn có thể từ Diệp Khinh Vân trong đôi mắt nhìn thấy một vòng mãnh liệt sát ý kia như là thực chất. Diệp Khinh Vân ánh mắt càng sắc bén, tựa như là một thanh lưỡi dao, một thanh liêm đao, đâm rách hư không, không gian ong ong rung lên, phảng phất bị cắt đứt một đoạn, chia năm xẻ bảy. Vũ Lạc tính là gì? Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Vũ Lạc, trước đó hắn liền một mực đè ép nội khí. Cái này Vũ Lạc càng nhìn lên Lâm Tuyết Tâm. Muốn chết? Đáng chết. Ta là người Vũ gia. Vũ Lạc lần nữa mở miệng nói, đôi mắt run lên. Vũ gia tính là gì? Đối mặt hắn lời nói, Diệp Khinh Vân đối xử lạnh nhạt lườm đi qua, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phương ra, mang theo băng lãnh chi ý. Vũ Lạc là Vũ gia tam công tử. Vũ gia là thần linh rộng vực thập đại siêu cấp thế lực một trong. Tất cả mọi người sợ sệt Vũ gia, đều e ngại hắn Vũ Lạc. Nhưng bây giờ, có người lại ngay trước mặt mọi người nói Vũ Lạc tính là gì? Vũ gia tính là gì? Cùng. Người trước mắt quả thực là cuồng đến không cách nào vô thiên tình trạng a, hắn không đem Vũ Lạc để vào mắt, cũng không đem Vũ gia để ở trong lòng bên trên. Chương 2232 tính là gì? Chương 2232 tính là gì? Vũ Lạc tính là gì? Vũ gia tính là gì? Hai câu nói như là cựu tiêu lôi đình rơi xuống, nổ mọi người não hải đều ông tắc hưởng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, cảm thấy hắn thật cuồng, lại dám nói ra lời như vậy. Vũ Lạc nghe nói như thế, đôi mắt run lên, trong con ngươi hiện ra sợ hãi cái này ánh sáng, càng ngày càng đậm. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân dẫn theo góc áo của hắn, hướng thẳng đến trên mặt đất hung hăng đập tới. A a a. Từng đạo thê thảm tựa như giết heo tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Vũ Lạc thân thể trực tiếp là đâm vào trên mặt đất, răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Như thiểm điện một màn làm cho tất cả mọi người đều một mặt ngộp bức. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nhìn xem Diệp Khinh Vân càng không ngừng ngược đãi Vũ Lạc, kinh ngạc nói đều nói không ra ngoài. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Khinh Vân trên thân cái kia thấy lạnh cả người. Hàn ý kia lạnh đến cực hạn. Dừng tay. Giờ phút này, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trong hư không. Những người này đều là người Vũ gia, bọn hắn là Vũ Lạc hộ vệ bên cạnh, nhìn thấy Vũ Lạc công tử bị đánh đến không còn hình dáng, toàn thân đẫm máu, giật nảy cả mình. Ta người Vũ gia người cũng dám đánh. Những người này từng cái mắt đỏ, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Còn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian giết hắn a. Vũ Lạc kêu to vài tiếng, toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo không còn hình dáng. Tuất, tuân mệnh, Vũ công tử, một vị võ giả liên tục gật đầu, sau đó vọt tới. Đối diện với mấy cái này người công kích, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, trực tiếp là huy vũ bên hông bên trên vô tình thánh long kiếm. Lợi kiếm màu vàng bật ra, một đạo quang mang màu vàng gào thét mà đến, tựa như gió lốc màu vàng giống như cuốn tới. Tại cái này từng đạo gió lốc màu vàng kiếm khí phía dưới, vọt tới Vũ gia đệ tử từng cái phát ra tiếng kêu thảm. Trong thân thể nhiều hơn vô số cái huyết sắc cửa hàng, kiếm khí ở trong đó tùy ý kích động. Mấy cỗ thân thể rơi xuống, vang một tiếng rơi trên mặt đất. Vô số người chấn động theo. Thật mạnh. Ta xem một chút có ai có thể cứu được ngươi. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Vũ Lạc, bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực kỳ băng lãnh độ cong. Vũ Lạc nhìn qua ánh mắt kia, phía sau lưng lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, ánh mắt của đối phương để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật đáng sợ. Hắn biết mình là đá trúng thiết bản. Võ giả bình thường đang nghe Vũ gia thời điểm, trên mặt đều sẽ hiện ra nồng đậm kính sợ chi quang. Nhưng người trước mắt, ánh mắt lại cực kỳ khinh thường. Vậy tuyệt đối không phải giả vờ, đó là chân chính khinh thường, không đem Vũ gia để ở trong lòng. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn không sợ Vũ gia? Hắn là tên điên sao? Vũ Lạc náo hải bành minh. Giờ phút này, phía trước, lão giả mặc thanh bảo trên mặt hiện ra túc sát chi ý, lạnh lùng mở miệng nói, dám ở ta huyết sát tông địa bàn dương oai, đơn giản muốn chết. Thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, đối với Diệp Khinh Vân quả quyết xuất thủ. Vô tới một trường. Trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy huyết sắc quang mang, ngay sau đó từng đạo huyết sắc quang mang từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra đến, rơi vào phía trước, hư không vì đó run lên. Cái này từng đạo huyết sắc quang mang tựa như là huyết sắc mãng xà một dạng, mở ra miệng to như chậu máu. Vạn ảnh mãng trưởng. Thanh âm trầm thấp từ lão giả mặc thanh bào trong miệng phun ra đến. Lão giả ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong đôi mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, như thiểm điện đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay năng lượng cuồng bạo không gì sánh được, vô số mãng xà luân vũ, cực kỳ khủng bố, cường đại. Trong hư không, vô số trưởng ảnh xuất hiện, những này trưởng ảnh hóa thành từng đầu huyết sắc mãng xà. Huyết sắc mãng xà giữa lẫn nhau cắn đối phương cái đuôi, hình thành một cái cự đại vòng tròn, mang theo đáng sợ chi lực, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân bao phủ tới. "Đại ca, coi chừng." Cao Đông nhìn thấy một màn này, một mặt lo âu nói ra. Cái kia to lớn vòng tròn bắn ra mấy đạo kiếm quang, lạnh lùng không gì sánh được, tựa như chín đầu trường hà, gào thét mà đến. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân trong ánh mắt nổi lên sát ý đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là trực tiếp chém giết Vũ Lạc, chợt trong tay lợi kiếm màu vàng càng không ngừng ở trong hư không cơ. Trung trung điệp điệp, như núi như biển. Cuồn cuộn kiếm khí gào thét mà đến, như sóng biển mãnh liệt. Một làn sóng so một làn sóng cao. Tại đạo này cuồng bạo kiếm khí bên dưới, mãng xà vờn quanh mà thành vòng tròn chính là dễ dàng vỡ vụn rơi. Bành! Lão giả mặc thanh bảo thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể chật vật. Thế nhưng là, Diệp Khinh Vân cũng không định buông tha hắn, bước ra một bước, thân hình run lên, trực tiếp nâng tay phải lên, một chưởng đột nhiên vút tới. Kinh khủng trưởng lực rơi vào lão giả mặc thanh bảo trên thân, lập tức, lão giả mặc thanh bảo thân thể rung động mạnh, sau một khắc, chính là như là diều bị đứt dây một dạng rơi vào phía dưới. Sau lưng, Cao Đông rung động mà nhìn xem vì chính mình xuất thủ đại ca, trong ánh mắt tràn đầy kích động, cảm động. Đại ca, thật mạnh. Một năm không thấy, đại ca của hắn tu vi đã là tăng lên tới thiên thần cảnh bắt trọng bên trong, thực lực đơn giản cường đại, sức chiến đấu càng là cường đại. Giờ phút này, trong hư không, cái kia lơ lửng bốn miệng huyết sắc quan tài bỗng nhiên tỏa ra một đạo huyết sắc chi quang, nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, bắn ra từng đạo tia sáng màu máu. Đó là từng đầu xích sắt. Bốn miệng trong quan tài nhân vật thần bí cùng nhau phát ra tiếng gầm gừ. Dám giết ta huyết sắc tông người, muốn chết. Tuyệt đối không thể tha thứ. Những xích sắt này gào thét mà đến, ở trong hư không càng không ngừng loạn vũ lấy, không gian vì đó run rẩy lấy. Bốn vị đến từ huyết sắc tông người nhao nhao xuất thủ. Vâng. Đối diện với mấy cái này người ra chiêu, Diệp Khinh Vân thi triển một chiêu sao băng kiếm quyết. Trong tay lợi kiếm màu vàng cơ, hóa thành một đạo đạo kim sắc chi quang. Vô số thiên thạch rơi xuống, mỗi một khối trên thiên thạch đều thiêu đốt lên hỏa diễm, dâng lên xích sắc vô số. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, như quỷ mị xuất hiện tại một khẩu màu máu quan tài trên thân, không chút do dự vung ra một kiếm. Một kiếm rơi xuống, mãnh liệt kiếm khí thẳng hướng huyết sắc quan tài mà đi. Vang một tiếng, ngụm máu này sắc quan tài trực tiếp chém thành hai nửa. Trong quan tài truyền đến tiếng kêu thê thảm. Diệp Khinh Vân thân hình lại lần nữa lấp lóe, hướng phía chiếc thứ hai quan tài mà đi, ngay sau đó, chính là chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, kiếm trong tay đến càng lúc càng nhanh, tựa như thiểm điện. Kiếm ảnh đầy trời gào thét mà đến, như gió khó mà bắt. Vang. Bốn miệng huyết sắc quan tài cùng nhau bạo tạc. Quan tài nát thì người ở bên trong cũng sẽ chết rơi. Diệp Khinh Vân một hơi chém giết bốn miệng trong quan tài người. Trước mắt một màn này để bốn phía võ giả lập tức hãi nhiên, trên mặt đều là nổi lên nồng đậm vẻ kính sợ. Bộ dáng của bọn hắn thật giống như tại kính sợ một ác ma một dạng. Tình cảnh vừa nãy phát sinh thực sự quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy biến thái. Cứ như vậy vài kiếm, chính là thoải mái mà đem bốn miệng quan tài chém giết. Đây cũng quá mạnh đi. Cao Đông, chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với Cao Đông nói ra. Trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí trực tiếp là rơi vào Cao Đông trên chân trên cổ tay. Chương 2233 tiến về huyết sát tông, chương 2233 tiến về huyết sát tông. Trước mắt một màn này, để bốn phía não người biển hoành minh, tựa như là đặt mình vào tại bên trong giấc mộng. Diệp Khinh Vân lấy lực lượng một người chém giết bốn vị huyết sát tông người, thực lực này rất mạnh. Hắn không nhìn Vũ gia, tại chỗ chém giết Vũ Lạc, phần quyết đoán này rất mạnh. Chúng ta đi, Cao Đông, đối với bên người Cao Đông nói ra, Diệp Khinh Vân lại nhìn một chút sau lưng. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đứng lên. Lâm Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi theo. Hoa Tắc, lão đại, bên cạnh ngươi lại nhiều thêm một vị mỹ nữ a. Cao Đông nhìn thấy một màn này, nhịn không được cảm thán một tiếng. Diệp Khinh Vân gõ gõ Cao Đông đầu. Tại bốn phía người ánh mắt rung động bên dưới, rời đi nơi đây. Nhưng mà, ai cũng biết, việc này tuyệt đối sẽ không tính như vậy số. Huyết Sát Tông, người Vũ gia biết tìm Diệp Khinh Vân tính sổ sách, hơn nữa còn là nợ máu. Suy nghĩ một chút, hai thế lực này đều là thần linh rộng vực thập đại siêu cấp thế lực một trong. Bây giờ, hai thế lực lớn này đều đã chết, mà lại đều bị cùng là một người giết chết. Việc này truyền đi, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vũ gia. Việc này rất nhanh liền chuyển vào đến Vũ gia nhân trong hai. Lẽ nào lại như vậy, dám giết ta Vũ gia Tam công tử? Việc này, ta Vũ Phong Ma sao lại từ bỏ ý đồ? Ta Vũ Phong Ma cái này tìm hắn tính sổ sách. Một đạo thanh âm tức giận vang vọng tại toàn bộ Vũ gia bên trong, ngay sau đó, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh từ trong phòng nổ bắn ra đến. Hắn dâm tại một đầu sư thiếu bên trên, ánh mắt sắc bén, sắc ý lăng nhiên, sát khí hùng hực, cực kỳ uy phong. Người này là Vũ gia đại công tử, Vũ gia tuyệt thế yêu nghiệt, Vũ Phong Ma. Huyết Sát Tông. Một vị võ giả đội vàng hấp tấp đi đến huyết sắt trong điện, đem chuyện hôm nay từng cái nói cho thượng tầng. Không bao lâu, tin tức này chính là truyền vào đến bây giờ huyết sắt tông người trưởng quản Tàn Bạo Tà Linh Tà Vô Lượng trong hai. A, có chuyện như thế. Tại Tà Vô Lượng trước người lơ lửng bốn đạo ấn ký, mỗi một đạo ấn ký đều tản ra hào quang sáng chói. Cái này tứ đại ấn ký theo thứ tự là Hắc Ám ấn ký, Liên Hỏa ấn ký, Thời Không ấn ký cùng Hư Không ấn ký. Tà Vô Lượng tại tụ tập tứ đại ấn ký, chỉ cần hắn lần nữa đến đạo thứ 5 ấn ký, như vậy hắn liền có thể cảm ứng được vực ấn. Nhìn xem lơ lửng tứ đại ấn ký, Ta Vô Lượng con ngươi lóe lên một cái, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Ta có thể cảm ứng được mang theo quang minh ấn ký người đi tới nơi này. Phân phó người của ta, đem quang minh ấn ký mang về, nếu là mang không trở lại, tự gánh lấy hậu quả. Lời lạnh như băng từ Tả Vô Lượng trong miệng phun ra đến, thanh âm ấm lãnh, giống như rắn độc. Tốt. Người kia nặng nề mà nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian rời đi. Không bao lâu, mấy ngụm máu sắc quan tài chậm rãi từ huyết sắc tông bên trong nổ bắn ra mà đến, hướng phía một chỗ mà đi. Khí tức âm lãnh từ huyết sắc quan tài bên trong phát ra, để cho người ta cảm thấy một cỗ lạnh ý lạnh quá. Không ít người ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từng thanh huyết sắc quan tài, cảm nhận được cái kia một cỗ nồng đậm khí tức âm lãnh, tâm thần đều là run lên. Bọn hắn biết huyết sắc tông người muốn tìm người kia phiền toái. Tên kia phải xui xẻo, duy nhất một lần đạt được vũ gia cùng huyết sắc tông người, đây không phải muốn chết là cái gì? Chính là, người này xem ra phải xong đời, đắc tội huyết sắc tông cùng người vũ gia, đây không phải sống không bằng chết sao? Toàn bộ thành trì đều bị hắc vân bao phủ lấy. Huyết sắc tông cùng người vũ gia xuất động nhân mã, muốn đối phó Diệp Khinh Vân. Thời khắc này Diệp Khinh Vân mang theo người lùn cao đông, Lâm Tuyết Tâm hướng phía một chỗ mà đi. Cái chỗ kia là huyết sắc tông. Họ Diệp tiểu bối dám giết ta vũ gia tam công tử Vũ Lạc, đơn giản muốn chết. Giết ta vũ gia đích hệ tử đệ, thần linh rộng vực không có hắn chỗ dung thân. Khi người vũ gia ngựa cảm thấy huyết sắc tù trận lúc, nhìn qua trên mặt đất cố kia băng lãnh Vũ Lạc thi thể, ánh mắt đều là nhất hàn. Lần này sự tình huyên náo rất lớn. Toàn bộ thành trì người cơ hồ đều biết Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy. Diệp Khinh Vân làm thịt vũ gia tam công tử Vũ Lạc, lại giết vũ gia nhiều vị đệ tử, còn giết huyết sắc tông người. Như thế hành vi bị vũ gia, huyết sắc tông người biết được. Vũ gia, huyết sắc tông người tự nhiên nổi trận lôi đình, thần ý chủ điên. Giờ phút này, vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma chính xuất lĩnh lấy một đám người, bốn phía nghe ngóng, biết được Diệp Khinh Vân hướng phía huyết sắc tông mà đi, chính là ngựa không dừng vó tiến đến, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nô đi ra. Hắn muốn tru sát Diệp Khinh Vân. Cái này tên là Diệp Khinh Vân lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà giết vũ gia tam công tử Vũ Lạc. Vũ Lạc phụ thân chính là vũ gia tộc trưởng. Lần này, đại ca hắn Vũ Phong Ma, vũ gia mấy vị trưởng lão đều là tiến về, muốn trước mặt mọi người chém giết Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này không chỗ có thể trốn. Thu này không cách nào hóa giải. Không biết hắn có thể hay không tránh đi vũ gia liên tục không ngừng phiền phức. Người vũ gia cũng không dễ trọng. Toàn bộ thành trì người đều sôi trào. Bọn hắn đều hiếu kỳ Diệp Khinh Vân có thể sống đến lúc nào. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lâm Tuyết Tâm ba người hướng phía huyết sắc tông vị trí đi đến. Đi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện mấy người. Người cầm đầu là Lý Gia Lý Thương. Lý Thương tìm tới Diệp Khinh Vân sau, nặng nề mà thở ra một hơi, "Diệp Khinh Vân, cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi huyết sắc tông. Huyết sắc tông năm gần đây lại biến, người ở bên trong phát rồ, không có chút nào nhân tính, cũng không biết bọn hắn vụng trộm làm cái gì. Ta chính là muốn đi huyết sắc tông." Diệp Khinh Vân minh xác nói ra, hắn hôm nay đi huyết sắc tông là vì Lý Quân Tâm, đương nhiên còn muốn báo mối thù năm đó. Chán. Lý Thương mí mắt run lên bần bật. "Để cho ta đi thôi, không có chuyện gì." Diệp Khinh Vân nhìn Lý Thương bọn người một chút, biết những người này là vì hắn suy nghĩ, bất quá, hắn vẫn như cũ muốn đi, không thay đổi sơ tâm. Lý Thương gặp Diệp Khinh Vân đi ý đã quyết, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhường ra một con đường. Lý gia cũng không phải là thần linh rộng vực thập đại siêu cấp thế lực một trong, nhưng không có dũng khí đi khiêu chiến huyết sắc tông uy nghiêm. Lý Thương bất lực, lại hắn là người Lý gia, không thể không là Lý gia suy nghĩ. Diệp Khinh Vân tự nhiên minh bạch Lý Thương ý tứ, trên thực chất, đối với Lý Thương xuất hiện, hắn hay là rất cảm động. Lý Thương năng đến, có thể vì hắn suy nghĩ, như vậy đủ rồi. Diệp Khinh Vân hướng phía một đầu cổ đạo mà đi, cổ đạo hai bên là hai hàng cây cối, che khuất bầu trời. Từ nơi này đi thẳng, đi cái 5 cây số, liền có thể đạt tới huyết sắc tông. Dựa theo Diệp Khinh Vân toàn lực tốc độ, đi đến cái này 5 cây số, không cần quá nhiều thời gian. Bất quá, khi hắn đi chưa được mấy bước, trước người chính là nhiều hơn một bóng người. Đó là một vị lão hầu, nàng người mặc một kiện áo gai, toàn thân phóng thích ra kinh khủng sát khí, xông thẳng lên trời, đục ngầu trong con ngươi có nồng đậm sát ý nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, hai đầu lông mày đều là âm trầm, tràn ngập sát ý, "Tiểu tử, giết ta người vũ gia, liền cần làm tốt bị ta vũ gia giết chuẩn bị." Sát ý hoàn toàn bại lộ, như hầm băng giống như giết lạnh, "Ta là Vũ Lạc lão quang gia, từ nhỏ liền nhìn xem Vũ Lạc lớn lên." Chương 2234 sinh tử tăng lên, chương 2234 sinh tử tăng lên, thanh âm giản mua tại Diệp Khinh Vân vang lên bên hai. "Giết ta thiếu gia, lão hầu để cho ngươi chết." Lão hầu thân thể còn xuống, thần sắc lạnh nhạt, sát ý tràn ngập. "Người vũ gia liền phái ngươi một người đến đây." Diệp Khinh Vân lườm lão hầu một chút, xem thường. "Hừ, ngươi còn muốn bao nhiêu người? Không khỏi đánh giá quá cao chính ngươi đi." Lão hầu lạnh nhạt cười một tiếng, sát cơ bại lộ, nàng nhìn như giản mua, nhưng đi lại đứng lên, lại như lôi đỉnh giống như cấp tốc, nhanh chóng, lăng lệ, trực tiếp là hướng phía Diệp Khinh Vân đánh giết mà đến. Lão hầu này tu vi đã đạt tiên thần cảnh cửu trọng. Lại, nàng tại cảnh giới này đã cực kỳ lâu, đối với cảnh giới này lĩnh ngộ cũng là tương đương cao. Giờ phút này, nàng một cước đạp xuống, bầu trời lại lung la lung lay. Thân hình của nàng nhìn qua rất còn xuống, nhưng lại tản ra hoàng sợ khí thế. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người Lâm Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, thể nội dũng động thần lực, dự định xuất thủ. "Ta đến." Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không có để Lâm Tuyết Tâm xuất thủ, trực tiếp mở miệng, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía trước bàn tới. Vị lão hầu kia nâng tay phải lên, ầm ầm bổ tới. Dưới một trường, tràn ngập khủng bố như vậy năng lượng, như lôi đỉnh tại quanh mình, lại kém chút để Diệp Khinh Vân bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng đạt được lão hầu này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Thiên thần cảnh cửu trọng cũng có được cách biệt một trời, nếu là chia nhỏ, có thể chia làm 10 cái cấp bậc nhỏ. Trước mắt vị lão hầu này chính là ở vào cái thứ 3 cấp bậc nhỏ bên trong, lại có thể cho Diệp Khinh Vân tạo thành áp lực thật lớn. Một cỗ lực lượng thần bí gào thét mà đến, quanh quẩn bốn phía, không gian đều ong ong run lên. Tại lao hầu dưới chân, một trận quang mang sáng lên, nàng ánh mắt lạnh nhạt, chập ngón tay lại như dao, một đao chặt xuống. Dưới một chỉ, lại mang theo liệt diễm. Một chỉ này, hư không, một thanh liệt diễm trường đao xuất hiện, phát ra ánh sáng sáng lạ, nóng bỏng không gì sánh được. Diệp Kinh Vân cùng lao hầu một trận chiến. Dưới chân, từ từ tràn ngập ra chín đầu to lớn ảnh long, dương nhanh múa bước, thanh thế cuồn cuộn. Chín đầu ảnh long bay lên, hai chiêu đụng vào nhau, liên hỏa một chỉ, rơi vào phía dưới, lập tức tại mặt đất nhiều hơn một cái thùng nước giống như thô to động. Khó trách có thể giết ta Vũ gia nhiều người như vậy, ngược lại là có chút thực lực. Bất quá, tiểu tử, tu vi của ngươi dù sao chỉ là ở thiên thần cảnh bắt trọng, xa không phải là của ta đối thủ. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta hàng năm đều sẽ cho ngươi đốt chút tiền giấy. Lao hầu lạnh nhạt cười một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, bên khóe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Lời này hay là lưu cho chính ngươi đi. Diệp Kinh Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Căn bản đấu không lại ta, giấy rủa thế nào đi nữa đều không dùng. Lao hầu lạnh nhạt cười một tiếng, răng đều là màu vàng, cực kỳ buồn nôn. Không thể không nói, lao hầu này rất là cường đại, mà nàng là thiên thần cảnh cựu trọng bên trong cấp bậc thứ 3 bên trong. Kinh Vân, sau lưng, Lâm Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, khẩn trương hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ta tới đối phó. Diệp Kinh Vân nói ra, hắn hiện tại tu vi ở thiên thần cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến thiên thần cảnh cựu trọng, vừa vặn có thể cùng lao hầu tác chiến, tăng cao tu vi. Thời khắc sinh tử, tu vi tăng lên nhanh nhất. Đây là người một loại tiềm lực. Lâm Tuyết Tâm gặp Diệp Kinh Vân vẫn như cũ muốn chiến, chỉ có thể gật đầu, bất quá, ánh mắt thời khắc lưu ý lấy. Nếu là Diệp Kinh Vân có việc, nàng sẽ trực tiếp quả quyết xuất thủ, không để cho lão hậu tổn thương đến Diệp Kinh Vân. Lại xem ta là luyện tập. Tiểu tử, thật sự là tốt có dũng khí. Lão hậu giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, như lão hậu nhìn chằm chằm cửu nhà. Thiên thần cảnh cũng phân làm mấy cái cấp bậc nhỏ. Thiên thần cảnh kế tiếp cấp bậc chính là võ vương cảnh. Võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, cái này ba đại cảnh giới thuộc về chân thần linh cảnh cấp độ. Lão hầu này phi thường khủng bố, đứng lơ lửng trên không, một cước đống nhiên hướng phía dưới dẫm đi, bầu trời một trận kịch liệt lung lay. Chân phải của nàng vậy mà tại vô hạn phóng đại, tựa như là cự nhân một dạng, dài đến 100 mét, nặng nề mà hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Tại lão hầu trong mắt, Diệp Kinh Vân chính là một con rùa dế. Cự nhân sát chân. Lão hầu âm cười lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một câu lời lạnh như băng. Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian tránh né, thân hình liên tục lấp lóe, trên đất chín đạo long ảnh lôi kéo thân thể của hắn, cuốn đi. Cái kia to lớn chân lập tức giẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Từng đạo vết rách tựa như mạng nhện một dạng lan tràn bốn phía, mặt đất đều bị chấn bể. Gặp Diệp Kinh Vân vậy mà có thể tránh chính mình một chiêu này, La Hầu rõ ràng là cảm thấy giật mình, hừ lạnh một tiếng, một trường chính là đánh tới. Cùng trước đó chiêu thức không kém nhiều, bàn tay của nàng đang không ngừng biến lớn, như là cối xay bàn tay trong lòng bàn tay tràn ngập mãnh liệt linh lực ba động. Lòng bàn tay hướng xuống, chậm rãi đè xuống, khí lưu kịch liệt đánh thẳng vào, phát ra như sấm rền thanh âm. Dưới một trường, Diệp Kinh Vân thân thể run lên, lần này không cách nào tránh né, toàn thân cao thấp đều là máu tươi, lại không chết. Thật cường hãn một thể. Ngược lại là có thể đem ngươi luyện chế thành khối lỗi. La Hầu con ngươi tinh quang bùng lên, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân một thân, như gặp bảo bối một dạng, trong đôi mắt hiện ra kích động chi quang, áp lực như núi. Tại như vậy áp lực dưới, Diệp Kinh Vân huyết mạch trong cơ thể đều đang điên cuồng rung động. Viên địa quang minh ấn ký bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang bắn vào đến Diệp Kinh Vân thể nội. Sau một khắc, quang minh ấn ký phiêu nhiên đi ra, đúng là đem La Hầu trong lòng bàn tay năng lượng toàn bộ hấp thu, sau đó chuyển vận cho Diệp Kinh Vân. Nhìn kỹ, tại quang minh ấn ký bên trong, một đầu cự long màu vàng ra sức phun ra nuốt vào lấy khí tức. Nguyên lai là nó trợ giúp Diệp Kinh Vân. Có cái này một cỗ năng lượng, lập tức tại Diệp Kinh Vân trên thân tách ra sáng chói hào quang màu vàng, không gì sánh kịp. Màu vàng chi quang nổ bắn ra đến, chín vầng mặt trời lơ lửng tại Diệp Kinh Vân sau lưng, tản ra hào quang màu vàng, đem hắn chiếu sáng ánh vàng rực rỡ. Diệp Kinh Vân hai mắt đống nhiên mở ra, một vòng màu vàng chi quang bùng lên lấy, tựa như là hai vòng hồ nhỏ màu vàng nóng. Hai đạo chói mắt chi quang từ nhỏ trong hồ nổ bắn ra đến, hóa thành hai thanh lợi kiếm màu vàng, trực tiếp là đâm vào đến già ẩu trong mắt. Cái này có chút cùng loại tinh thần lực công kích. La Hầu cảm thấy trướng mắt không gì sánh được, lớn tiếng kêu lên. Mà giờ khắc này, Diệp Kinh Vân trên thân tỏa ra một cỗ cực kỳ hùng hậu khí tức, đây là đột phá khí tức. Hắn toàn thân xương cốt đều hiện lên màu vàng, thần lực không ngừng mà rũ động. Tu vi của hắn tăng lên tới thiên thần cảnh cựu trọng bên trong, so sánh thực lực lúc trước có tăng lên trên diện rộng. Tay nắm lấy nắm đấm màu vàng nóng nặng nề mà hướng phía trước mà đi, xé rách không gian. Phanh! Cứ như vậy một quyền, đánh vào La Hầu trên cằm, răng rắc một tiếng, La Hầu phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta sao? Phi thường cảm tạ ngươi. Không phải ngươi, ta sẽ không như thế nhanh tấn cấp đến thiên thần cảnh cửu trọng, để tỏ lòng cảm kích, hôm nay ta tự mình đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Mái tóc dài màu vàng nóng không gió mà bay, toàn thân áo trắng phiêu đãng, bay phất phới, thời khắc này Diệp Kinh Vân tựa như là một tôn màu vàng chiến thần. Chương 2235 2. Chương 2235 2. Để tỏ lòng cảm kích, hôm nay ta tự mình đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Vang lãnh bá đạo nói từ Diệp Kinh Vân trong miệng truyền đến. Hưu. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đừng. Hắn cao cao nâng lên đùi phải, một chân tựa như roi giống như hung hăng bổ vào lao hầu trên lồng ngực. Lao hầu thân thể giảm mạnh. Lao ẩu này bình thường căn bản cũng không chú trọng rèn luyện cơ thể, như thế một chân, có nàng dễ chịu. Toàn bộ xương ngực bẻ gãy, tại chỗ là sụp đổ đi vào. Diệp Kinh Vân cũng không có hạ thủ lưu tình. Đối với người muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình. Ngươi không chết thì là ta vong, không có cái gì dễ thương lượng. Hắn không có cho lão hầu mảy may thở cơ hội, trực tiếp đi lên, không đợi lão hầu thân hình hạ xuống, chính là xuống tới, vỗ tới một trường. Thế cục hoàn toàn thành nghiêng về một bên. Người vũ gia, như còn như thế không tức thời, như còn dám tới tìm ta, vậy ta gặp một cái liền giết một cái. Diệp Kinh Vân một cước rơi xuống, giẫm tại lão hầu trên lồng ngực, trực tiếp đem lão hầu lồng ngực giẫm bạo, đồng thời hào ngôn gặp vũ gia một người liền giết một người. Lão hầu liên tục kêu thảm, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt sẽ là cường đại như vậy biến thái. Vừa rồi, ưu thế của nàng không còn sót lại chút gì. Vốn cho là mình có thể miểu sát Diệp Kinh Vân, nhưng không có nghĩ đến không những làm không được, lại còn làm cho đối phương tăng cao tu vi. Đây quả thực để nàng thổ huyết. Diệp Kinh Vân lao xuống mà đến, chiêu thức đều cực kỳ đơn giản, lại cực có hiệu quả. Mỗi một quyền, mỗi một chân rơi vào lão hầu trên thân, đều sẽ vang lên răng rắc thanh âm. Đó là xương vỡ vụn thanh âm. Khi Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma đến lúc, chính là hoảng sợ trông thấy lão hầu chết thảm hình ảnh. Vũ Phong Ma nhìn về phía trước tản ra hào quang màu vàng thân thể, ánh mắt ngưng tụ. Vũ gia lại chết một người, lại là bị người trước mắt giết chết. Đơn giản đáng hận. Có thể giết. Vũ Phong Ma trong ánh mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý không đơn giản hắn, những cái kia cùng hắn tới Vũ gia người cũng là từng cái sát ý lang nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Giết ta Vũ gia người, giết không tha. Thanh âm băng lãnh từ Vũ Phong Ma trong miệng băng lên. Sau lưng, một vị Vũ gia trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói tiểu tử, nợ máu trả bằng máu. Đừng nói ngươi giết ta Vũ gia nhiều người như vậy, cho dù ngươi giết ta Vũ gia một con chó, cũng phải chém thành muôn mảnh. Thanh âm không thể nghi ngờ. Sau một khắc, hắn trực tiếp là nâng một cái phong cách cổ xưa đại đỉnh. Trong đỉnh lớn một cỗ khói đen bay lên. Khói đen tại bốc lên thời điểm, biến hóa thành một đầu màu đen giao long, dương nhanh múa bước, hướng phía Diệp Khinh Vân chụp tới. "Hừ, giết ta, ngươi còn không có tư cách." Diệp Khinh Vân sát ý lang nhiên, đối với người Vũ gia trước kia liền không có chút nào hảo cảm, trước đó hắn liền nói phạm là muốn giết hắn Vũ gia người, đều muốn xuống địa ngục. Vị kia Vũ gia trưởng lão gặp Diệp Khinh Vân trực tiếp xuất thủ, lạnh nhạt cười một tiếng, khóe mắt bên trong mang theo một vòng ý cười. Chỉ là, sau một khắc, trong mắt của hắn ý cười không còn sót lại chút gì. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay phải đấm tới một quyền. Cánh tay phải của hắn chính là đồ long cánh tay, đồng thời nhiễm lấy đồ long khí tức. Dưới một quyền, phía trước mà đến màu đen giao long thân thể run lên, sau một khắc, chính là oanh một tiếng, hóa thành một đạo khói đen một lần nữa về tới bên trong chiếc đỉnh lớn. Muốn chết. Vũ gia trưởng lao sắc mặt biến đến nghiêm trọng, hắn mang theo đại đỉnh, hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Lúc này cự đỉnh đang không ngừng biến lớn, một lát, liền thành trăm trượng, như dãy núi giống như, che đậy một phương bầu trời. Thanh thế cuồn cuộn. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia hướng phía tới mình cự đỉnh, không sợ hãi chút nào, tay phải thành quyền, trực tiếp là hướng phía trên đánh tới, đánh phía cự đỉnh. Một quyền này cường độ cực lớn, đánh cho hư không đều sụp đổ xuống dưới. Bình một tiếng, thanh âm vỡ vụn vang lên, liền gặp chiếc kia cự đỉnh xuất hiện vô số vết rách, tựa như giống như mạng nhện lan tràn, không đến một lát, toàn bộ cự đỉnh chính là vỡ vụn, hóa thành bụi sắt. Cự đỉnh bị Diệp Khinh Vân một quyền phá toái. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh cửu trọng bên trong, lực lượng, nhục thể, mẫn cảm, tốc độ chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Vũ gia lão giả nhìn thấy chính mình cự đỉnh lại bị đối phương một quyền đánh nát, trong đôi mắt có một vòng vẻ kinh ngạc, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn một ngụm này cự đỉnh vạn cân nặng, phi thường kiên cố, không gì không phá. Nhưng mà, hiện tại, một ngụm này cự đỉnh lại bị người một quyền đánh nát. Đối phương chỉ là một quyền, liền có như vậy cường độ. Cái này khiến hắn phi thường kinh hãi. Kinh hãi đồng thời, trong lòng của hắn liền sinh sôi ra nồng đậm sợ hãi. Chân phải không khỏi hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân sao lại buông tha hắn? Nếu không phải mình nhục thể cường hành, vừa rồi chiếc kia cự đỉnh đã sớm đem hắn đè chết. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía trước, bước ra một bước. Vũ trưởng lão, chớ sợ, ta tới giúp người. Đồng nhiên, Vũ gia bên này lại lần nữa đi ra một vị lão giả, người này xem ra cũng là Vũ gia một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hắn âm cười lạnh một tiếng, một thân thiên thần cảnh cựu trọng tu vi triệt để bộc phát, mở to miệng, phun ra một mảnh quang mang. Đó là một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, phô thiên cái địa. Lưới này nhiễm lên hỏa diễm, là hỏa diễm chi vong. Theo lưới này xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ trở nên cực cao, để cho người ta cảm thấy tựa như là đặt mình vào trong hỏa lò. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cánh tay hắn nâng lên, bàn tay lật ra, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy thâm thẳm chi hỏa. Hỏa diễm bốc lên lấy. Đây là ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm có thể thôn vệ hết thể hỏa diễm, trừ cái đó ra, còn đối với linh hồn sinh ra công kích. Một chỉ nhô ra. Ma thánh hỏa diễm thuận chỗ đầu ngón tay bàn tới, rơi vào tấm kia hỏa diễm chi vong bên trên. Hỏa diễm chi vong long long run lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Vị kia thi triển ra hỏa diễm chi vong lão giả nhìn thấy một màn này, một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đoàn kia ma thánh hỏa diễm bay tới, rơi vào trên người hắn, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. A a a, tiếng kêu thê thảm từ lão giả trong miệng truyền đến. Diệp Kinh Vân căn bản không rảnh để ý, hắn đem ánh mắt đưa lên lúc trước muốn giết hắn trên thân thể người, ánh mắt càng sắc bén, tựa như là một thanh lưỡi dao mở dạng, vọt thẳng tới, một kiếm rút ra, hoảng sợ một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Đại công tử, cứu ta! Vị kia vũ gia trưởng lão hét lớn. Vũ Phong Ma nhẹ gật đầu, ánh mắt tàn nhẫn, ở phía sau hắn xuất hiện một mảnh biển lớn màu bạc, từng đạo màu bạc chi quang hóa thành kinh khủng lưỡi dao màu bạc hướng phía trước bắn tới, như mưa to một dạng đánh tới, không gian long long run lên. Ta nói ngươi chết, ngươi liền phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, không nhìn thẳng Vũ Phong Ma Thế Công, vẫn như cũng là hướng phía lão giả trùng điệp một bộ. Kinh khủng kiếm khí đánh tới, như cơn lốc cuốn sạch lấy, rơi vào vị lão giả kia trên thân. Oanh! Hoảng sợ kiếm khí trực tiếp từ lão giả chỗ mi tâm đánh tới, trực tiếp là rơi vào trên lồng ngực. Lão giả toàn bộ thân hình bị đạo này cuồng bạo kiếm khí chém thành hai nửa, rơi xuống một cái thê thảm hạ trạng, hai mắt đều trừng tròn xoe tròn vo. Lại một vị Vũ gia người đã chết, người này hay là Vũ gia trưởng lão? Giết Diệp Kinh Vân. Ai giết ai? Chương 2236 không phục liền đánh cho người phục. Chương 2236 không phục liền đánh cho người phục. Ba vị Vũ gia người chết tại Diệp Kinh Vân trong tay, làm cho Vũ gia mặt người sắc đều trở nên không gì sánh được khó coi. Đặc biệt là Vũ Phong Ma, sắc mặt của hắn tương đương âm trầm, tiếp cận dỉ máu. Hôm nay, hắn tới đây là tru sát Diệp Kinh Vân, nhưng mà, giờ phút này Diệp Kinh Vân lại một hơi chém giết hắn Vũ gia ba người. Hắn có thể nào không giận? Người muốn chết. Vũ Phong Ma hoàn toàn bạo nộ rồi đứng lên, chỗ cổ gân xanh đều một đầu bạo lộ ra, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn không gì sánh được, ở phía sau hắn, biển lớn màu bạc đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Hắn trước kia bị sét đánh lại không chết, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, lôi đình ở trong cơ thể hắn du động, thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải thay đổi thể chất của hắn, làm cho thần lực của hắn đều nhiễm lấy lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực, đó là thần thánh lực lượng, có thể đánh tan lực lượng tà ác. Màu bạc chi quang ở trên người hắn tỏa ra, sáng chói không gì sánh được, trên người hắn phát ra khí tức để cho người ta biến sắc, thân thể run lên. Hắn một thân sát khí tràn ngập, chấn nhiếp bầu trời, thanh âm băng lãnh từ trong miệng hắn phun ra, giết ta Vũ gia nhiều người như vậy, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Vũ Phong Ma, Vũ gia gia chủ trưởng tử. Thiên phú của hắn tại Vũ gia trong các đệ tử là mạnh nhất. Niên kỷ bất quá 30, tu vi đã ở thiên thần cảnh cửu trọng, đồng thời tại cái thứ 5 tiểu cảnh giới bên trong. Đừng nói Vũ gia thanh niên, cho dù là Vũ gia trưởng lão cũng khó khăn có thể là đối thủ của hắn. Quanh người hắn lượn lờ lấy thần quang màu tím, tựa như một tôn lôi đỉnh chiến thần, sau lưng lôi đỉnh trong biển rộng đột nhiên xuất hiện vô số lôi đỉnh xúc tu, hướng phía Diệp Kinh Vân phóng đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng. Vũ gia thiên tài, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Tuy nói hắn mới vào thiên thần cảnh cửu trọng, nhưng nắm giữ đủ loại thủ đoạn, muốn đối phó Vũ Phong Ma cũng không phải là việc khó. Vũ Phong Ma nghe nói như thế, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên là bị tức đến, hắn há mồm phun ra một hơi. Khẩu khí kia cũng không phải là bình thường khí lưu, là lôi đỉnh khí lưu, tại lôi đỉnh khí lưu xuất hiện đằng sau, hóa thành trên trăm thanh lôi đỉnh chi kiếm, mang theo kinh khủng kiếm khí, tựa như mưa to vùng vãi xuống tới. Đối với một chiêu này, Diệp Kinh Vân thả người nhảy lên, căn bản cũng không tránh né, giơ năm đấm, từng quyền đánh tới, đem cái này từng đạo lôi đỉnh chi kiếm đánh nát. Răng rắc, răng rắc. Trong hư không vang lên răng rắc thanh âm. Vũ Phong Ma chiêu thức tại Diệp Kinh Vân trong mắt như là hư vô. Hắn biến sắc, lần này là biết người trước mắt khó đối phó. Những lôi đỉnh kia xúc tu tiến lên, đều là bị Diệp Kinh Vân chín đầu ảnh long ngăn trở. Những lôi đỉnh này xúc tu chưa từng tới gần Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân thân hình liên tục lấp lóe, thi triển quang minh phần diệt trải qua. Bốn phía xuất hiện 10 vòng liệt dương. Mấy ngày nay hắn một mực tại nghiên cứu quang minh phần diệt trải qua. Phát hiện cái này kinh pháp có tam đại chiêu thức. Hắn hiện tại thi triển to lớn nhất chiêu thức tên là quang minh 10 liệt. 10 vòng liệt dương tản ra ánh sáng sáng chói, đột nhiên, trong liệt dương nổi lên đầu rồng. Rồng mở cái miệng rộng, phun ra một đạo màu vàng xích sắt. Hiu, hiu, hiu. Màu vàng xích sắt gào thét mà đến, trực tiếp là xuyên thủng lấy Vũ Phong Ma trong thân thể. A, a, a. Vũ Phong Ma phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn hiện tại trong lòng run lên bần bật, trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Kinh Vân sẽ như thế cường đại. Phải biết, chỗ hắn tại cảnh giới này rất lâu, mà lại hắn là ai? Hắn nhưng là Vũ gia đại thiên tài, là thần linh rộng vực bên trong công nhận tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ hắn lại muốn bại bởi một cái so với hắn niên kỷ muốn nhỏ trong tay người. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Lửa giận vĩnh viễn là lực lượng nguồn suối. Vũ Phong Ma lửa giận trong lòng tại bốc lên lấy, đang tiêu đốt. Hắn không tin chính mình sẽ không như Lá Kinh Vân. Sau lưng lôi đình biển cả đang không ngừng cuồn cuộn lấy, toàn bộ biển cả trực tiếp nhào vào đến trong thân thể của hắn. Đây là lôi đình thân thể. Vũ Phong Ma tử mắt đều thành màu bạc, tràn ngập lôi đình chi lực. Tay của hắn đột nhiên trở nên bén nhọn, cả khuôn mặt đều tràn ngập màu bạc chi quang, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ta không phục. Vũ Phong Ma chợt bộc phát ra một cỗ hùng hậu lực lượng, đột nhiên vọt tới. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, không phục liền đánh cho người phục. Vũ Phong Ma là rất lợi hại, là thiên tài, nhưng so sánh Diệp Kinh Vân chẳng phải là cái gì. Cùng Diệp Kinh Vân bị, hắn chính là một thứ cặn bã. Diệp Kinh Vân tu luyện quang minh phần thiên trải qua. Hắn vừa rồi thi triển chiêu thức chính là quang minh 10 liệt. 10 vòng liệt dương tuy nói không phải chân chính liệt dương, nhưng chỗ quang mang tỏa ra không kém chút nào trong hư không vầng kia liệt dương. 10 vòng liệt dương rẽ ngôi có khác lấy 10 đầu cự long màu vàng, miệng phun lấy màu vàng xích sắt. Đạo này xích sắt có pháp tắc ba động. Vũ Phong Ma lôi đình là có thể đè ép lực lượng tà ác. Nhưng Diệp Kinh Vân một chiêu này cũng không phải là tà ác công pháp, chính là quang minh công pháp. Vũ Phong Ma không có nửa điểm ưu thế. Xích sắt chỗ thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Diệp Kinh Vân trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp là nắm chặt cổ áo hắn, lập tức liền đem hắn xách lên, tay phải nhanh chóng nắm thành quả đấm, đấm tới một quyền, đánh vào Vũ Phong Ma trên bụng, đau đến Vũ Phong Ma tiếng kêu rên liên hồi. Vũ gia đại thiên tài, thật lợi hại. Diệp Kinh Vân phun ra một câu nói như vậy, sau đó một chỉ điểm ra, màu vàng chi quang kích xạ ra ngoài, tại Vũ Phong Ma trên trán lưu lại một cái huyết sắc cửa hang, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. Đến tận đây, Vũ gia đại tiên tài Vũ Phong Ma chết mất. Bốn phía Vũ gia đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng đống nhiên hãi nhiên. Chết, đường đường Vũ gia đại tiên tài cứ như vậy chết mất. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Không ai từng nghĩ tới Vũ Phong Ma sẽ chết mất, mà lại bị Diệp Khinh Vân dễ dàng như thế chém giết. Việc này truyền vào đến Vũ gia gia chủ bên trong, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Diệp Khinh Vân lườm liếc những người còn lại, hắn sẽ không bỏ qua những người này. Dưới chân chín đầu ảnh long điên cuồng mà ra, đem những người này cùng nhau vòng quanh, vặn gãy những người này cổ. Đem Vũ gia người đến toàn bộ chém giết, Diệp Khinh Vân chính là cùng Lâm Tuyết Âm, Cao Đông tiếp tục đi tới, thẳng hướng huyết sắt tông mà đi. Đại ca, ngươi lại mạnh lên. Cao Đông nhìn xem đại ca của mình, từ đáy lòng cảm thán nói. Tu vi hiện tại của hắn ở thiên thần cảnh thất trọng bên trong, không quá kích sống người lùn huyết mạch, có thể cùng thiên thần cảnh cựu trọng võ giả chiến đấu. Căn cứ Cao Đông lời nói, chính mình là bị người bắt bỏ vào đến nơi này bên trong, cũng may gặp Diệp Khinh Vân, nếu không, hắn sẽ sống đến sống không bằng chết. Diệp Khinh Vân bọn người một mực hướng phía trước đi đến. Ở phía trước, một tòa công trình kiến trúc khổng lồ rõ ràng nổi lên. Giờ phút này, phía trước truyền đến từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. "Tiểu tử, chúng ta đang muốn ngươi, chính ngươi lại tới, thật sự là rơi vào hồ khẩu a. Hôm nay, ta huyết sát tông người tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Một chiếc quan tài chậm chậm bay tới, tại một ngụm này trên quan tài khắc lấy một cái cự đại đầu lâu dữ tợn, phía trên còn khắc lấy một con số 10. Huyết sát tông có thập đại cao thủ, đây là xếp hạng thứ 10 cao thủ. Lâm Tuyết Tâm nhìn qua một ngụm này tản ra khí tức âm trầm quan tài, nói như vậy. Chương 2237 thập đại cao thủ. Chương 2237 thập đại cao thủ. Huyết sát tông có thập đại cao thủ. Hiện tại tới đây chính là huyết sát tông xếp hạng thứ 10 cao thủ. Hắn đơn độc mà đến. Giờ phút này, chiếc quan tài kia đóng oanh mở ra. Một bóng người đứng thẳng người lên, tản ra khí tức ấm lãnh. Cố quan tài kia hóa thành một đạo huyết quang, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Chiếc quan tài này chính là giao long quan tài. Năm đó ta giết 10 đầu giao long, đem bọn hắn hồn, máu toàn bộ phong ấn tại trong quan tài này, để cho ta không ngừng mà tu luyện, bây giờ ta đã hoàn toàn nắm giữ, người này là huyết sát tông thứ 10 cao thủ, tên là Huyết Tử Ngân. Huyết sát tông thập đại cao thủ quan tài cũng không giống nhau. Bọn hắn nằm tại trong quan tài tu luyện, luyện hóa. Ta biết ngươi nhục thể cường hãn, nhưng ta nhục thể cũng sẽ không thua ngươi. Huyết Tử Ngân nhìn xem Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ha ha, ta không tin. Đối với Huyết Tử Ngân lời nói, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, biểu thị không tin. Hắn tu luyện Cửu Long bá thể, sớm đã đem Cửu Long bá thể tu luyện đến đệ cửu trọng bên trong, lại ngày khác thường lấy lôi đỉnh rèn luyện nhục thể phi thường cường hãn. Ngươi chờ chút liền sẽ biết. Huyết Tử Ngân lạnh nhạt cười một tiếng, theo cái kia huyết sắc chi quang tràn vào đến trong cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn trở nên gần như dữ tợn. Khớp xương đều tại lốt bút văng lên, tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tràn ngập bốn phía, không gian vì đó ngưng kết. Ở trên người hắn đúng là nhiều hơn từng mảnh màu tím yêu dị lân phiến, tản ra dòng khí tức. Đây không phải phổ thông lân phiến, đây là rồng lân phiến. Nhục thể của hắn phảng phất bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, nhục thân cường hãn trình độ phi thường kinh người. Hai tay của hắn thành dao chảo, dài đến nửa thước, hàn quang lấp lóe. Hắn giờ phút này như hình người yêu long, đang biến hóa trong quá trình, khí tức của hắn dần dần trở nên mạnh lên, nhục thân cùng sức chiến đấu đều tăng lên mấy lần. Theo biến thành nhân hình yêu long, Huyết Tử Ngân trên thân thêm ra một cỗ thu tính, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, "Hôm nay, ta tới lấy đầu lâu của ngươi, mặt khác quang minh ấn ký không phải ngươi có thể được đến." Thanh âm rơi xuống, đột nhiên xuất động, giao long chi chảo hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng chụp tới. Một chảo này nếu là rơi vào trong ngọn núi, tuyệt đối có thể cho ngọn núi trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành một mảng lớn khối vụn. Chỉ là, đối mặt một chảo này, Diệp Khinh Vân tư không sợ hãi chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, vọt thẳng tới. Đồ long cánh tay lập tức thúc dục. Toàn bộ tay phải cánh tay lập tức dài đến 100 mét, trên cánh tay răng đầy lần phiến hình thoi, lóe lên lóe lên. Hắn như một đạo tiệm điện vọt thẳng tới. Đồ long cánh tay đối với bất luận cái gì có được long huyết mạch sinh vật đều có tính áp chế tác dụng. Huyết Tử Ngân cảm nhận được phía trước truyền đến đồ long khí tức, sắc mặt không khỏi biến đổi, phát hiện mình bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế, cái này khiến hắn sắc mặt chìm xuống một chút. Bất quá, hắn vẫn như cũng là đối với thực lực của mình có bạo dạn tự tin, một chảo mà đi, ngửa mặt lên trời gào thét, màu tím chi quang gào thét mà đến, đối với Diệp Khinh Vân tiến hành đánh giết, trong con ngươi lóe ra băng lãnh, tản nhận chi quang. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp năm năm đấm, đồ long trên cánh tay đồ long khí tức đều phóng xuất ra, đánh vào đối phương giao long chi chảo bên trên, âm vang rung động. Răng rắc một tiếng, liền thấy máu con ngân giao long chi chảo đứt thành từng khúc, phía trên lân phiến đều từng mảnh rớt xuống, thật đau làm cho Huyết Tử Ngân ngũ quan bóp méo đứng lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, máu đều là màu tím, một mặt hãi nhiên mà sợ hãi nhìn qua phía trước thanh niên. Thật là khủng khiếp, đặc biệt là cánh tay của đối phương, lại có một loại áp chế hắn tác dụng. Đây là cái gì cánh tay? Thử quang lượn lờ quanh thân. Huyết Tử Ngân trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng hắn đối lập lấy, đứng ở trong hư không, tóc dài luân vũ, từng bước tiến đến. Nhục thể rất cường hãn bao nhiêu? Mang theo giễu cợt từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Lúc trước, Huyết Tử Ngân nói mình nhục thể cường hãn, viễn siêu Diệp Khinh Vân. Hiện tại xem ra, ai nhục thể càng mạnh? Liếc qua thấy ngay. Huyết Tử Ngân sắc mặt âm trầm, da mặt đều đang nhảy nhót lấy. Diệp Khinh Vân lời nói đối với hắn mà nói là trần trụi trào phúng. Hắn rất là kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân cánh tay phải. cánh tay phải kia bên trên tán phát đi ra khí tức, để trong lòng hắn rung động mạnh, phảng phất nhìn thấy cái gì khắc tinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, "Tiểu tử, đừng muốn đắc chí, ta là Huyết Sát Tông thập cường cao thủ, sao lại nhỏ yếu như vậy?" Hắn bóp lấy thủ ấn, trong con mắt lướt qua một đạo màu tím yêu quang, trên thân khí thế mãnh liệt đập ra. Chỉ là đối mặt hắn, Diệp Kinh Vân vẫn như cũng là đấm tới một quyền. Diệp Kinh Vân vốn là có được Đồ Long cánh tay, Đồ Long khí tức hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Một quyền rơi xuống, huyết tử ngân tựa như là con rối một dạng bay ngang ra ngoài, liên tiếp màu tím yêu dị huyết hoa tán lạc xuống. Cái này sao có thể? Huyết tử ngân giật nảy cả mình, cảm thấy không có khả năng. Kết thúc đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết tử ngân, nói như vậy, cánh tay nâng lên, lập tức trong hư không xuất hiện 10 vòng liệt dương. Lại lần nữa thi triển quang minh phần thiên trải qua chiêu thứ nhất. 10 đầu nhiễm lấy quang minh hỏa diễm xích sắt trực tiếp xuyên qua huyết tử ngân. Huyết tử ngân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật, toàn thân lân phiến màu tím đang nhanh chóng chốc ra, không bao lâu, ở trên người hắn đã là máu tươi chảy đầm đìa. Vô tới một trường, huyết sát đầu lâu rất xuống. Huyết sát tông thập đại cường giả, xếp hạng thứ 10 huyết tử ngân cứ như vậy chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười, huyết sát tông thập đại cao thủ, không gì hơn cái này, ngăn ta tiến lên, chết. Hôm nay, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ tiến đến huyết sát tông, tìm bọn hắn hảo hảo mà tính sổ sách, cứu ra Lý Khuynh Tâm đến. Vừa rồi trận chiến kia căn bản cũng không có để Diệp Khinh Vân sử dụng toàn lực. Không bao lâu, hắn chính là gặp vị thứ hai huyết sát tông cao thủ, kịch chiến một trận, rất nhanh liền lấy đối phương đầu người trên cổ. Tốc độ cực nhanh. Hậu phương, Cao Đông nhìn xem một màn này, đối với đại ca thực lực bội phục. Rất nhanh, lại một bộ quan tài chậm rãi truyền đến, đầu tiên là phát ra từng đạo phẫn nộ thanh âm, tuyên bố muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng hắn bại bởi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân một kiếm giết chi, đem người này chém giết, một chiêu đánh chết. Đây là huyết sát tông vị thứ ba cao thủ, vẫn như cũ không địch lại Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tại giao chiến thời điểm, cũng tại lĩnh ngộ lấy công pháp, võ kỹ. Máu tươi nhiễm lấy đại địa. Giờ phút này, mặt trời lặn, ánh tà dương đỏ quạch như máu giống như. Ba đạo thân ảnh chậm chậm đi tới. Phía trước, không gian nóng long run lên, ngay sau đó, một khẩu màu máu quan tài lại lần nữa đánh tới. Đây là Diệp Khinh Vân gặp phải vị thứ tư huyết sát tông cao thủ, không nói hai lời, đi lên chính là chiến. Diệp Khinh Vân càng đánh càng hăng, đối với quang minh phần diệt trải qua lĩnh ngộ càng thêm sâu. Mấy hiệp, hắn đem người này chém giết, trở thành dưới kiếm hồn. Rất nhanh, hắn chém giết 9 vị huyết sát tông cao thủ, một mạch mà thành, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu chiêu nhìn qua đơn giản lại không gì sánh được chí mạng. Chương 2238 từng cái đánh giết chương 2238 từng cái đánh giết ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu ánh lấy đại địa. Gió lớn thổi tới, phát ra ồ ồ thanh âm. Một đạo huyết sắc quan tài thuận gió mà đến. Chiếc quan tài này so trước đó càng lớn hơn mấy lần, vừa nhìn liền biết trong quan tài người không phải cái gì người phàm tục. Nắp quan tài chậm chậm mở ra, một bóng người thân trên mà đứng. Người này sau lưng đúng là phiêu đãng năm viên đấm máu đầu lâu, cực kỳ huyết tinh. Đây là một vị lão giả, cực kỳ tăng thương, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, trong đôi mắt có sát ý nhấp nhô, tài hoa xuất chúng. Hắn nhìn về phía trước, nhìn qua trên mặt đất cái kia từng bộ thi thể, ánh mắt lập tức lạnh như băng đứng lên. Huyết sát tông thập đại cao thủ đã chết đi 9 người, việc này nếu là truyền đi, nhất định anh động toàn bộ thần linh rộng vực. Diệp Khinh Vân danh khí sẽ triệt để khai hỏa, ai có thể tranh phong? Lá gan của ngươi rất lớn, giết ta huyết sát tông nhiều người như vậy, là không đem ta huyết sát tông để ở trong mắt sao? Lão giả trong ánh mắt từ từ nổi lên băng lãnh chi ý, một vòng hàn ý ngưng tụ ra, phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Sau lưng năm viên đấm máu trong đầu lâu, đôi mắt là nhắm, nhưng năm viên đầu lâu đều tản ra mùi máu tươi, nghe nóng, để cho người ta nôn mửa. Giết liền giết, ta cùng huyết sát tông đã sớm không chết không thôi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, từ khi Tả Vô Lượng bắt đi Lý Khuynh Tâm sau, Diệp Khinh Vân đã là đem Tả Vô Lượng coi là kẻ chắc chắn phải chết. Người giết ta huyết sát tông nhiều người như vậy, lại cầm không nên cầm đồ vật, tội càng thêm tội, tội đáng chết vạn lần. Lão giả ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hàn ý bùng lên lấy, sát cơ bại lộ, không gian vì đó ngưng kết, tay phải hắn một chỉ, lập tức, sau lưng một viên đấm máu đầu lâu bay tới. Dưới một chỉ, một đạo hàn quang vụ sáng mà đi, rơi vào viên này đấm máu trên đầu lâu. Lập tức, cả viên đấm máu đầu lâu đống nhiên biến lớn, tựa như là một tòa huyết sắc như núi cao, vọt tới, mang theo hoảng sợ khí tức, đối với Diệp Khinh Vân đống nhiên ép đi. Áp lực lập tức đánh tới, vô cùng bất nhập. Đối mặt một chiêu này, Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, dưới chân đại địa đều tại dạn nứt lấy, có thể thấy được đối phương chiêu thức cỡ nào to lớn. Nhưng hắn Lâm Uy không sợ, một cước đống nhiên điểm xuống mặt đất, cả người như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén liền xông ra ngoài, đại địa giống như tại lung lay. Một kiếm rút ra, hoảng sợ một kiếm trực tiếp rơi vào phía trên huyết sắc trong sân nhạc. Một kiếm trong nháy mắt vẽ tại huyết sắc trong sân nhạc, lập tức, toàn bộ huyết sắc sơn nhạc đang không ngừng lung lay, xuất hiện một vết nứt, tựa như là mạng nhện một dạng lan tràn, khủng bố như vậy, đến cuối cùng, huyết sắc sơn nhạc chịu đựng không nổi cái kia cuồng bạo kiếm khí, toàn bộ huyết sắc sơn nhạc một trận run rẩy kịch liệt lấy, lung lay, sau đó từ đó bắn ra vô số đạo kiếm mang. Sơn nhạc băng liệt, huyết quang vô số. Những huyết quang này sau đó một khắc hóa thành huyết sắc ma quỷ, dương nhanh múa bước hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối diện với mấy cái này huyết sắc ma quỷ, Diệp Khinh Vân tư không chút nào sợ, hắn bước ra một cước đạp xuống, Long Phượng Lôi vực trong nháy mắt thi triển đi ra. Dòng này Phượng Lôi vực có chứa áp chế hết thể lực lượng tà ác. Huyết sắc ma quỷ không dám tới gần, từng kia phát run. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, chân phải bước ra, như bị lôi đỉnh tắm rửa một dạng, tiến lên bước ra, trong nháy mắt đem những này huyết sắc ác ma không ngừng mà luyện hóa, trở thành năng lượng của mình. Một màn này rơi vào Huyết Sát Tông lão giả trong mắt, làm cho người sau ánh mắt lập tức đọc lại, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên chi quang, giống như cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng lão giả chỉ còn lại có bốn quả đấm máu đầu lâu. Hắn lại lần nữa một chỉ điểm tới, đồng thời thúc dục bốn quả đấm máu đầu lâu. Cũng không biết đây là chiêu thứ gì, nhìn qua cực kỳ tà ác. Lão giả thao túng bốn quả đấm máu đầu lâu, mỗi một quả trên đầu lâu đều nhiễm lấy mùi huyết tinh. Đương nhiên, bốn quả đầu lâu bỗng nhiên mở miệng ra, đúng là phun ra từng đạo huyết sắc xích sắt. Huyết sắc trên xích sắt lượn lờ lấy khủng bố xâm nhiên khí tức. Bốn đầu xích sắt gào thét mà đến, tựa như một trận gió lốc màu máu đánh tới. Trong gió lốc, ẩn giấu đi vô số đạo huyết sắc lợi kiếm, mỗi một đạo lợi kiếm đều nhiễm lấy máu tươi. Hình thành một mảnh huyết kiếm hải dương, kiếm ảnh vô số, dày đặc lấy, mãnh liệt không gì sánh được, giống như nước thủy triều đánh tới. Rơi vào phía trước, cả vùng đại địa bị kiếm ảnh đụng phá thành mảnh nhỏ, biến thành đất khô cằn. Trên mặt đất nhiều hơn từng cái kiếm động, cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Khinh Vân thân thể tràn vào trong đó, bị kiếm ý bao trùm lấy. Hắn thừa nhận áp lực lớn lao, bất quá lại không làm e ngại. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra trong mắt kim quang. Đạo kia sáng này chính là Thái Dương chi quang. Thái Dương chiếu vào vạn vật, khu trục hắc ám, tiêu diệt thế lực tà ác. Lại thêm lúc trước hắn tế ra Long Phượng Lôi Bực, thực lực cường đại, cao hơn một tầng. Bước chân bước ra, Diệp Khinh Vân kiếm trong tay vung dậy. Kim quang nóng ánh lóe lên một cái rồi biến mất, rơi thẳng tại lão giả trong mắt, làm cho lão giả đôi mắt đột nhiên run lên, phản phất bị đâm đến một dạng, tăng tăng tăng lui ra phía sau mấy bước. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, Diệp Khinh Vân thân thể run lên, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, vọt thẳng tới, một chỉ bỗng nhiên điểm hướng một viên đống máu trên đầu lâu. Kinh khủng kinh khí đánh tới, rơi vào trên đầu lâu, chỉ điểm một chút phá. Ngay sau đó, liên tục dưới chỉ, ba ngón dưới chỉ, cái kia ba viên đống máu đầu lâu cũng là bành một tiếng nổ tung lên. Cũng liền tại lúc này, lão giả mới phản ứng được, nhìn thấy một màn này, lông mày cau chặt, nghĩ không ra người trước mắt có thể tránh thoát hắn. Sắc mặt hắn trở nên tàn nhẫn đứng lên, sát ý lâm nhiên. Hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra, màu bạc chi quang càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, bay thẳng mà đi, phảng phất có thể phá toái hư không. Ngân quang sáng chói, rung động ầm ầm. Cả vùng đại địa đều đang không ngừng lung lay. Hào quang màu bạc kia gào thét mà đến, uy lực to lớn. Diệp Khinh Vân nhìn qua luồng hào quang màu bạc này, cảm nhận được bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian xuất thủ. Hư không rung lên, thần lực trong cơ thể hiện ra đến. Tay cầm vô tình thánh long kiếm, chân đạp long phượng lôi bực, tóc dài theo gió tung bay, trên mặt đất chín đạo long ảnh gào thét mà đến, giữ tận không gì sánh được, mở ra miệng to như chậu máu. Cùng lúc đó, trong hư không, 10 vòng liệt dương lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cái cự đại liệt dương. Đây là quang minh phần thiên trải qua chiêu thứ hai, tên là liệt dương thôn vệ. To lớn trong liệt dương có quần quần thôn vệ chi lực đánh tới. Tại như vậy trong quá trình, cái kia màu bạc chi quang trực tiếp bị liệt dương thôn vệ. Cái gì? Lão giả nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là chiêu thứ gì? Lợi hại như vậy, vậy mà đem hắn áp chụp võ kỹ nuốt chửng lấy. Hắn sắc mặt liên tục có biến hóa, âm tình bất định, tại thời khắc này, hắn có một loại muốn chạy trốn xúc động. Người này quá mức khủng bố. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sao lại để hắn chạy trốn? Đối phó địch nhân, nếu là không nhân tâm, như vậy cuối cùng xui xẻo là chính mình. Diệp Khinh Vân tự nhiên minh bạch thả hổ về rừng đạo lý này. Trước mắt vị lão giả này muốn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn đánh chết chuẩn bị. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, tựa như là một trận gió lốc một dạng mà tới, vầng kia to lớn trong liệt dương truyền đến quần quần thôn phệ chi lực, phi thường quần quần. Chương 2239 hèn mọn mà đê tiện. Chương 2239 hèn mọn mà đê tiện. Liệt dương màu vàng bên trong tràn ngập quần quần thôn phệ chi lực, như một cái vô hình xúc tu chụp vào lão giả. Đùng. Kim quang lập loé, bay thẳng lão giả đầu, có cùng huyết dịch cùng một chỗ bay ra. Thi thể rơi xuống. Diệp Khinh Vân đáp xuống trên mặt đất, nhìn xem lão giả một chút, ánh mắt lạnh nhạt. Đến tận đây, Huyết Sát Tông thập đại cao thủ toàn bộ chết ở trong tay hắn. Tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thần linh giọng ngực. Lấy sức một mình chém giết Huyết Sát Tông thập đại cao thủ, như thế thực lực, như thế khí phách ai có thể có được? Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cánh cửa to lớn mặt. Ở nơi đó có một cái biển bài, trên đó viết ba chữ: Huyết Sát Tông. Hôm nay, Diệp Khinh Vân là tìm đến Tả Vô Lượng tính sổ. Lâm Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, nàng rất ngạc nhiên đến tột cùng là dạng gì nữ tử sẽ để cho đến Diệp Khinh Vân tức giận như thế. Người lùn cao đông theo sát phía sau, hắn đi theo Diệp Khinh Vân. Ba người chính là bước vào đến Huyết Sát Tông bên trong. Giờ phút này, toàn bộ Huyết Sát Tông lại không có bất cứ người nào, trong hư không có mùi máu tanh tươi tràn ngập. Ở phía trước, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xông thẳng lên trời. Nhìn qua đạo chùm sáng này, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, mí mắt nhảy rất lợi hại, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Ngay tại hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa lúc, đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, tựa như hồng trung đại lư, có dư âm lượn lờ, ở trong màng nhĩ vang lên, bên tai không dứt. Thanh âm gì? Lông mày lại lần nữa nhíu một cái, Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện ở nơi đó một đạo tia sáng màu đen xông thẳng lên trời, như muốn đâm thủng trời một dạng. Bên người, Lâm Tuyết Tâm nhíu mày, ngẩng đầu, đồng dạng là nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, một cỗ như là mực nước giống như cổ sáng xông thẳng lên trời, giống như là một khối đen kịt to lớn khăn lau, che chắn lấy nửa bầu trời. Trong lúc mơ hồ, tại cái kia nửa bầu trời bên trong chậm rãi nổi lên một cái to lớn yêu thú. Nhìn qua cái này to lớn yêu thú, Lâm Tuyết Tâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, quắc, cái này, đây là Cửu Anh. Cửu Anh, thời kỳ thượng cổ hung thú một trong, được xưng là thủy hỏa chi trách. Như tên của nó, Nó có 9 cái đầu, tiếng kêu như hải nhi khóc gáy. Cửu anh vậy mà xuất hiện, điều này đại biểu lấy cái gì? Giờ phút này, một bóng người xinh đẹp chậm chậm lên cao. Sau lưng, đầu kia to lớn yêu thú lại mở cái miệng rộng, thôn vệ lấy bóng hình xinh đẹp này thần lực. Lý Quý Tâm, Diệp Kinh Vân nhìn qua bóng hình xinh đẹp này, kinh hô một tiếng, trên mặt vẻ lo âu. Bên người, Lâm Tuyết Tâm biết đây cũng là Diệp Kinh Vân ý trung nhân, nàng ngẩng đầu, tinh tế xem xét, lập tức ngốc trệ. Thời khắc này Lý Quý Tâm tuy nói như bị điều khiển một dạng, nhưng vẫn như cũng là phi thường mỹ lệ. Nàng khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, có thể nói là dung mạo tuyệt thế. Một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống đến, làn da như dương chi mỹ ngọc một dạng non mịn bóng loáng, để cho người ta nhìn đều sẽ trong nháy mắt mê muội. Nàng trong mắt như thu thủy, câu hồn và phách, mười phần một mỹ nữ. Lâm Tuyết Tâm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đầu kia cửu anh chính hấp thu Lý Khuynh Tâm không chết huyết mạch. Một đạo điên cuồng thanh âm từ trong vang lên. Chỉ gặp một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Người này chính là Tà Vô Lượng. Tà Vô Lượng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn qua cái kia to lớn yêu thú, liếm môi một cái, phối hợp nói ra, "Cửu anh, Tà Đế tọa kỵ." Năm đó, cửu anh theo Tà Đế tác chiến, rong ruổi xa trường. Hôm nay, ta có thể làm cho cửu anh phục sinh, còn nhờ vào có được không chết huyết mạch ngươi. Cửu anh đang điên cuồng hấp thu không chết chi khí. Theo nó điên cuồng hấp thu, Lý Khuynh Tâm sắc mặt trở nên trắng bệnh, tựa như một tấm giấy trắng. Lý Khuynh Tâm nhắm mắt lại, như tiến vào một loại nào đó trong tưởng tượng. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, hiển nhiên không phải chuyện tốt. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, biến sắc, nhảy lên một cái, bay lên không mà đứng, quắc, lao tạp thoái. Vung nàng ra. Ngươi lại còn không chết. Đối với Diệp Kinh Vân xuất hiện, tàn bạo tà linh Tà Vô Lượng rất là giật mình. Phải biết, hắn lúc đó thế nhưng là đem Diệp Kinh Vân hóa thành băng điêu, hắn thấy, Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, Diệp Kinh Vân vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của hắn, điều này có thể không phải vậy hắn chấn kinh. Rung động tràn ngập trên mặt. Bất quá, rất nhanh, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ kích động, vũ đại ấn ký bên trong nhất là một viên ấn ký, quang minh ấn ký tại ngươi nơi này. Lấy ra đi. Tà Vô Lượng lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn đối phương, thi triển quang minh phần tiền trải qua chiêu thứ hai liệt dương thôn vệ. Mười vòng tiêu dương treo ở trong hư không, tản ra xí nhật chi lực, ánh sáng sáng chói để cho người ta con mắt đều không thể mở ra. Hừ. Tà Vô Lượng hừ lạnh một tiếng, trên thân phóng thích ra tu vi. Hắn đạp không mà đứng, trên thân vô tận thần lực quần quần mà đến, trong lúc mơ hồ phát ra uy áp phảng phất ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận võ vương cảnh, đạt tới nửa bước võ vương cảnh tình trạng. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tà Vô Lượng lạnh lùng phun ra một câu, khẽ cười một tiếng, năm ngón tay nô ra, giữa năm ngón tay ngưng tụ cực kỳ khủng bố năng lượng, hóa thành năm đạo quang mang từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đi, cô sáng gào thét, sau đó biến thành một đạo lao tụ, đem Diệp Khinh Vân vây khốn. Hắn bước ra một bước, trực tiếp là lấy đi quang minh ấn ký, lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, liền tựa như là đang nhìn một con giun dế. Ta Vô Lượng so trước đó còn cường đại hơn, thực lực hùng hậu. Diệp Khinh Vân bị nhốt lấy, vũ quan giữ thợn. Lần trước ngươi không chết, xem ra ngươi vận khí không tệ, bất quá, vận khí của ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Hôm nay, bất kể như thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Dùng máu tươi của ngươi đến chúc mừng chủ nhân của ta trở về. Ta Vô Lượng lườm Diệp Khinh Vân một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi dám đụng đến ta đại ca? Phía dưới, người lùn cao đông nghe nói như thế, trong ánh mắt lập tức tràn ngập mãnh liệt lửa giận, tay phải nô ra, hướng phía bổ vào không khí. Một thanh khổng lồ người lùn thần truy rơi vào trong tay hắn. Cao đông mặt đỏ lên, lập tức liền tiến vào đến cuồng hóa trong trạng thái, hắn thả người nhảy lên, cao cao giơ lên người lùn thần truy. Người lùn thần truy dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang trạch, càng biến càng lớn, dài đến trăm trượng. Cao đông đang tức giận bên trong kích hoạt lên thể nội người lùn huyết mạch. Khi người lùn thần truy sau khi xuất hiện, trung quanh thiên địa chi thế đột nhiên biến đổi, không gian đều đang vặn vẹo lấy. Lại là người lùn, một cái hèn mọn mà đê tiện chủng tộc. Ta Vô Lượng lườm cái kia cầm trong tay người lùn thần truy, có làn da đen kịt người lùn, bên khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười trào phúng. Hắn lời này châm chọc chi ý cực kỳ rõ ràng. Hèn mọn mà đê tiện chủng tộc. Cao Đông vốn là đang tức giận bên trong, hiện tại lại nghe được nói đến đây, lập tức, lửa giận trong lòng đạt đến cực hạn, như cháy hừng hực liệt hỏa. Tại Cao Đông trong lòng, Hải nhân tộc là trên đời cao quý nhất chủng tộc. Hiện tại người trước mắt ở ngay trước mặt hắn nói Hải nhân tộc là hèn mọn mà đê tiện chủng tộc. Hèn mọn mà đê tiện. Chương 2240 Minh Vương hậu nhân chương 2240 Minh Vương hậu nhân hèn mọn mà đê tiện. Người trước mắt vậy mà đánh giá như thế Hải nhân tộc. A a a. Đồ chó hoang, lão tử ta muốn một truy đập chết ngươi cái này lao tạp bái. Sau một khắc, Cao Đông trực tiếp nổi giận, chỗ cổ từng đầu màu xanh gân mạch bạo lộ ra, trong tay thanh kia màu bạc người lùn thần truy trở nên càng thêm lớn, tựa như là một tòa núi cao mở dạng, sánh vai Đông thân thể càng lớn hơn mấy lần, nhìn từ đằng xa đi lên, phảng phất như là một cái con kiến nhỏ kéo lấy một tòa to lớn sơn nhạc, lộ ra rất là buồn cười. Mặc cho ai cũng nhìn ra được Cao Đông là triệt để phẫn nộ. Diệp Kinh Vân bị nhốt lấy, ra không được, hắn nhìn xem Cao Đông, trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo âu. Giờ phút này, tại phía xa một bên Lâm Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, cũng là quả quyết xuất thủ, muốn liên hợp Cao Đông chiến tàn bạo Tà Linh Tà Vô Lượng. Tay nàng nắm lấy Minh Thư, một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra quần quần sắc cơ, ánh mắt kiên quyết. Minh Vương chi thủ. Cái này Minh Thư chính là một bản có thể câu thông minh giới sách, cực kỳ quỷ dị. Theo Lâm Tuyết Tâm thanh âm ngọt ngào rơi xuống, lập tức, bầu trời bạch vân biến thành mây đen. Nguyên bản tinh không vật lý, giờ phút này mây đen dày đặc, lôi đình dày đặc. Tại trong mây đen kia chậm rãi xuất hiện một cái lỗ hổng. Một cái to lớn ma thủ từ đó chậm rãi nô ra. Cái kia ma thủ làn da ngăm đen, ở phía trên còn có mấy viên con mắt, mỗi một cái con mắt đều tại chuyển động, tản ra thăm thẳm chi quang, nhìn qua rất quỷ dị, tại chuyển động thời điểm, không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, giống như nhận lấy áp lực lớn. Ma thủ xuống tới, như một tòa ma sơn hung hăng hướng phía Tả Vô Lượng ép đi. Ma đổi thành bên ngoài biến đổi, Cao Đông nổi giận đùng đùng, tay phải nắm người lồn thần truy, lấy truy làm trung tâm, bốn phía tản ra khí tức cuồng bạo. Một truy rơi xuống, lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Lâm Tuyết Tâm cùng Cao Đông liên thủ phía dưới, như mưa to thế công vùng vãi tại Tả Vô Lượng trên thân. Oanh! Bốn phía cây cối bị đều bẻ gãy, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn, thô to cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Bụi đất tung bay. Cao Đông từng ngụm thở phì phò, nhìn ra được, hắn sử dụng một chiêu này, đã dùng hết lực lượng, tiêu hao phần lớn thể năng. Lâm Tuyết Tâm sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng, nàng trước đó cũng là sử xuất phần lớn lực lượng. Hai người phối hợp, không biết có thể hay không chiến thắng Tả Vô Lượng. Ngay vào lúc này, trong bụi mù, một bóng người bỗng nhiên nổ bắn ra đến, tựa như lợi kiếm một dạng. Chết người lùn, ngươi vậy mà bị thương ta, ngươi vậy mà bị thương ta. Chỉ gặp Tả Vô Lượng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng hắn nhưng như cũ có chiến đấu chi lực, tại trong đôi mắt của hắn nổi lên chính là lửa giận chi quang. Một cái hèn mọn, đê tiện chủng tộc vậy mà bị thương hắn. Mặt mũi của hắn còn để vào đâu? Trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo màu đỏ tươi chi quang, Tả Vô Lượng tốc độ rất nhanh, thân hình run lên, trực tiếp là xuất hiện ở Cao Đông trước mặt, một cái tay lạnh như băng trực tiếp là nắm Cao Đông chỗ cổ, chỉ cần dùng lực, Cao Đông trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Tử vong như cơn lốc của tới. Cao Đông sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được. Cao Đông. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, một mặt lo lắng, rất nhanh, trên mặt chính là nổi lên một vòng tức giận. Hắn nhất định phải lao ra, cứu ra Cao Đông. Phanh, phanh, phanh. Điên cuồng cơ nằm đấm, Diệp Kinh Vân toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn qua tương đương dữ tợn. Đang điên cuồng vung vẩy dưới nắm tay, rốt cục, hắn đem một cây cổ sáng đánh nát, cả người trực tiếp là vào tới. Hừ, ta cũng sẽ không giết một cái hèn mọn mà để tiện người lùn. Ta Vô Lượng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là đem Cao Đông quăng bay đi ra ngoài. Cao Đông thân thể liền như là diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Đầy trời cho bụi. Lâm Tuyết Tâm phiêu nhiên xuống tới. Giờ phút này, Tả Vô Lượng một lần nữa đem túc sát chi quang đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Hắn trực tiếp xuất thủ, tu vi của hắn đạt đến nửa bước võ vương cảnh, tuy nói không có chân chính đạt tới võ vương cảnh, nhưng cũng muốn so với bình thường thiên thần cảnh cựu trọng phải cường đại hơn nhiều, lại hắn là uy tín lâu năm cường giả, là thời kỳ biết cổ, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là năng lực tác chiến đều muốn so người bình thường phải cường đại hơn nhiều, hùng hậu được nhiều. Năm ngón tay mở ra, năm đạo màu băng lam khí lưu cuốn sạch lấy, tràn ngập không gian. Cái này năm đạo màu băng lam khí lưu trong nháy mắt hóa thành năm đầu màu băng lam giao long, vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét, mở cái miệng rộng, lộ ra một loạt tuyết trắng như răng, cơ giống như răng. Năm cái màu băng lam giao long trực tiếp là hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Năm băng phong ma. Tại giao long tiến lên thời điểm, hư không khẽ run lên, ngay sau đó xuất hiện năm đám màu đen gió. Trong gió này có chứa mãnh liệt tính ăn mòn chi lực. Diệp Khinh Vân quả quyết địa sứ ra chiêu thức, liều mạng cơ lợi kiếm. Nhưng mà rơi vào phía trước lại không làm nên chuyện gì, cái này khiến hắn hơi nhướng mày. Nửa bước võ vương cảnh liền cường đại như vậy, vô dụng. Tu vi của ngươi bất quá là vừa mới bước vào đến thiên thần cảnh cửu trọng thôi, chớ cho rằng liền cái này tu vi liền có thể chiến thắng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giống như biết Diệp Khinh Vân suy nghĩ trong lòng, Tả Vô Lượng cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Minh Vương một kiếm. Ngay vào lúc này, sau lưng Lâm Tuyết Tâm lật ra Minh Thư, trong một đôi mắt lóe ra thâm thẳm chi quang, tay ngọc nhỏ dài mở ra Minh Thư lúc, một đạo minh quang từ đó nổ bắn ra đến, rơi vào đến trong hư không, toàn bộ không gian nóng nóng run lên. Bầu trời đen kịt bên trong, một thanh khổng lồ huyễn ảnh kiếm chậm chậm mà đến, mỗi lần hàng một phần, trên thân kiếm kiếm khí liền mạnh hơn một chút. Kiếm khí quét sạch bốn phía, làm cho không gian ngưng kết lấy, khủng bố như vậy. Ở nơi đó, đột nhiên xuất hiện một cái huyễn tượng. Đó là một cái cự nhân, người kia con mắt là một đám lửa, giờ phút này, hắn cao cao giơ lên lợi kiếm màu đen, ánh mắt lợi hại đưa lên ở phía dưới Tả Vô Lượng trên thân. Cái gì? Cảm nhận được cái này một mắt ánh sáng, Tả Vô Lượng trong lòng run lên bần bật, một cú cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đánh tới. Hắn rất là bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn qua phía trước vị kia cầm trong tay minh thư, một đầu màu xanh lá dài, đôi mắt đẹp linh tú, thị quỳnh thẳng tắp, cơ như bạch ngọc nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập rung động, Minh Vương hậu nhân. Ngươi là Minh Vương hậu nhân? Làm sao có thể? Liên tục một chút bối rối đầy đủ biểu hiện ra nội tâm của hắn mãnh liệt không bình tĩnh. Oanh! Đột nhiên, trong hư không, đạo huyễn ảnh kia bỗng nhiên nắm trường kiếm, hướng phía Tả Vô Lượng phóng đi. Tả Vô Lượng ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, trong con ngươi trở nên cực kỳ sắc bén cùng tốc sát, cho dù ngươi là Minh Vương hậu nhân thì như thế nào? Minh Vương sẽ không giáng lâm ở chỗ này, mà lại, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, muốn bằng vào chiêu này giết ta là chuyện không thể nào. Cựu đầu Tà Long, Tả Vô Lượng trong hai mắt nổ bắn ra lấy tinh quang, ngẩng đầu, làm ra một cái cực kỳ quái dị thủ ấn, sau một khắc, cả vùng đại địa đều tại kịch liệt loạn choạng, hình như có thứ gì muốn đi ra. Chương 2241 võ giả tinh thần. Chương 2241 võ giả tinh thần. Cả vùng đại địa tại kịch liệt loạn choạng. Một đoạn thời khắc, một đầu khổng lồ yêu thú từ bên trong xuất hiện. Nó có 9 quả đầu rồng, dữ tợn không gì sánh được, mỗi một quả đầu rồng đều có to lớn như đèn lồng giống như con mắt, trong mắt tinh quang, hàn quang lập lòe. Trên bầu trời, đạo huyễn ảnh kia cầm trong tay minh kiếm, một kiếm hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Oanh! Đột nhiên, cựu đầu tà long ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra quang mang. Chín đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo không gì sánh được tráng kiện của sáng. Kiếm cùng cột sáng đụng chạm. Oanh! Lâm Tuyết Tâm tiểu khu run lên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, như một tấm giấy trắng mờ dạng. Nàng tăng tăng tăng lui về phía sau mấy bước, thân hình có chút đứng không vững, lung lay sắp đổ. Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân một mặt lo âu hô: "Vô dụng." Ta vô lượng hừ lạnh một tiếng, vỗ tới một trường. Lâm Tuyết Tâm tiểu khu lại lần nữa run lên, tăng tăng tăng lui về phía sau mấy bước, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm trắng bệnh trắng bệnh. Nàng trước đó liền dùng sức toàn lực, bây giờ lại hao hết tâm thần sử dụng Minh Thần chi kiếm, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản Tà Vô Lượng, một loại mãnh liệt cảm giác bất lực giống như thủy triều đánh tới. Nhưng là nàng từ trước tới giờ không hối hận. Nàng ngã trên mặt đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vang lên bên tai Diệp Khinh Vân điên cuồng tiếng kêu. Nhìn thấy Lâm Tuyết Tâm vì mình ngã trên mặt đất, cao đông bất tỉnh nhân sự, giờ phút này, Diệp Khinh Vân thể nội có một đoàn lửa giận. Lửa giận đang thiêu đốt hừng hực lấy. Trong con ngươi lửa giận chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Khinh Vân hung hăng nắm hai tay, phát ra lốt bốp thanh âm, ở trên người hắn bộc phát ra đáng sợ vết sắt chi quang. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trong cơ thể bộc phát, như hồng thủy một dạng. Lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân chân đạp Long Phượng Lôi vực, cầm trong tay vô tình thánh long kiếm, đột nhiên hướng phía người phía trước điên cuồng địa thứ đi. Thử. Đối mặt Diệp Khinh Vân thế công, Tà Vô Lượng lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt liền như là đang nhìn một con giun dế. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân làm bất kỳ động tác gì đều là phí công. "Tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta." Tà Vô Lượng cười nhạt một tiếng, bàn tay cách không rơi xuống, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy cực kỳ lạnh lẽo chi quang, mang theo sát ý điên cuồng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh tới, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Giang giác, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng vang lên. Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Tà Vô Lượng vất ống tay áo một cái, lập tức xuất hiện một đoàn gió lốc. Trong gió lốc có năng lượng cuồng bạo, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, không có một mảng cỏ. Đoàn kia gió lốc trực tiếp là rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Tại một đoàn này gió lốc phía dưới, Diệp Khinh Vân thân thể nhận lấy cực kỳ năng lượng cuồng bạo trùng kích, toàn bộ nhục thân như là đại địa dạn nứt một dạng. Lực lượng khổng lồ tựa như một cái bàn tay vô hình hung hăng đè ép hắn, nện ở mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Diệp Khinh Vân toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, hắn sử xuất lực lượng toàn thân, khó khăn đứng lên, lau đi khóe miệng bên cạnh thấm vào máu tươi. "Ân, ta Vô Lượng nghĩ không ra Diệp Khinh Vân còn có thể đứng đấy." Trong ánh mắt hàn ý hiện ra đến, tay phải có chút nâng lên, sau đó rơi xuống, nằm xuống. "Oanh!" Lực lượng khổng lồ giống như thủy triều vào tới. Diệp Khinh Vân thân thể run lên, lại lần nữa bị bàn tay vô hình đè xuống đất, nhưng là hắn rất nhanh liền đứng lên. "Tiểu tử, thân thể của ngươi ngược lại là rất mạnh mẽ a." Ta Vô Lượng âm cười lạnh một tiếng, liếm môi một cái, lời nói xoay chuyển, nói nhưng là ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ngươi chọc một cái ngươi căn bản là người không chọc nổi. Ta không biết vì cái gì bên cạnh ngươi sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy giúp ngươi, nhưng là về sau cũng sẽ không có, bởi vì mệnh của ngươi, hôm nay ta nhận." Nhàn nhạt lời nói từ Tà Vô Lượng trong miệng truyền đến, lộ ra cực kỳ không thể nghi ngờ. Thời khắc này Diệp Khinh Vân liền như là con rối một dạng, bị gió lốc một lần lại một lần nhấc lên, để qua trong hư không. Thân thể của hắn một lần lại một lần ngã xuống đất, nhưng lại một lần bò lên. Không phục, bất khuất, không sợ. Diệp Khinh Vân toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhưng là ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên định, cực kỳ sắc bén, như một thanh lưỡi dao mở dạng, chỗ bắn chỗ, không gian cũng hơi ngưng kết lấy. Võ giả tinh thần. Đây là võ giả tinh thần. Phía dưới, Lâm Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt lo lắng. Nàng nhìn xem Diệp Khinh Vân bị gió lốc một lần lại một lần đập, nhìn thấy toàn thân máu tươi chảy đầm đìa Diệp Khinh Vân, lòng của nàng rất đau, nàng tình nguyện mình đã bị thống khổ như vậy, cũng không muốn để Diệp Khinh Vân nhận. Ta nhất thời khắc, nàng cúi đầu, nhìn lấy mình Minh Thư, đột nhiên, trong mắt của nàng trở nên như ngôi sao sáng chói, từ trong con ngươi bắn ra hai đoàn kiên quyết chi quang, giống như hạ cái nào đó quyết định trọng đại. Nàng đội vàng lật ra Minh Thư một trang cuối cùng. Tại cái kia một trang cuối cùng bên trong có một cái to lớn chữ: "Mình, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để Diệp đại ca đi chết." Lâm Tuyết Tâm phun ra câu nói này, trong hai mắt kiên định chi quang trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp nàng cầm Minh Thư phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bên người. Diệp Khinh Vân toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng chật vật không chịu nổi, bất quá nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình Lâm Tuyết Tâm, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc: "Quắc, Tuyết Tâm, ngươi tới nơi này làm gì? Đi nhanh lên a." Chỉ là Lâm Tuyết Tâm tư không chút nào động, nàng nhìn qua Diệp Khinh Vân, nói: "Diệp đại ca, là ngươi để cho ta biết trên đời này không đơn giản chỉ có lợi ích, là ngươi để cho ta thấy rõ Lâm gia nhân tâm, là ngươi để cho ta biết trên đời này vẫn còn ấm ấm. Ngươi muốn làm gì?" Diệp Khinh Vân nghe Lâm Tuyết Tâm lời này, nhìn xem Lâm Tuyết Tâm dáng vẻ, đặc biệt là nhìn đối phương ánh mắt, hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng kiên quyết chỉ quang, một vòng kiên định chi quang. Trong lòng hắn run lên, cảm thấy nha đầu này muốn làm việc ngốc. "Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Đi nhanh lên, đi a, không cần của ta." Diệp Khinh Vân la lớn, tuy nói máu me đầm đìa, nhưng hắn vẫn tại cưỡng ép kiên trì, cả người hắn ở vào cực kỳ nguy hiểm trong trạng thái. Giờ phút này, Lâm Tuyết Tâm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhìn xem người sau một thân máu tươi chảy đầm đìa, lòng của nàng liền rất đau, cảm giác kia phảng phất bị kim đâm mở dạng, rất đau rất đau. Nàng nắm Diệp Khinh Vân tay, trên mặt có một vòng vẻ kiên định, nói ra: "Diệp đại ca, ta Lâm Tuyết Tâm tuyệt sẽ không để cho người có việc. Đồng nhiên, trên mặt của nàng nổi lên từng tia dáng tươi cười. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười này, trăm hoa đua nở. Ánh mắt của nàng chuyển rời đến Minh Thư trên một trang cuối cùng, mảnh khảnh tay vướt ve lấy, sau đó nhìn qua Diệp Khinh Vân, lần nữa mở miệng nói, Diệp đại ca, qua sau hôm nay, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta bề ngoài. Đem Diệp Khinh Vân tay nâng lên, vướt ve chính mình đẹp đẽ khuôn mặt. Sau đó, Lâm Tuyết Tâm quả quyết đem Minh Thư một trang cuối cùng xé toang. Chương 2242 Minh Thần Thủ Hộ. Chương 2242 Minh Thần Thủ Hộ. Lâm Tuyết Tâm sờ lên Diệp Khinh Vân tấm kia tuấn lãng gương mặt, sau đó quả quyết xé Minh Thư một trang cuối cùng. Lập tức, không biết ở đâu ra hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy một tấm kia giấy, cháy lừng lực, cho tàn tàn mát. Một cái cự đại chữ Minh lơ lửng ở trong hư không, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân trong lòng mãnh liệt dâng lên một loại bất an. Minh Thần Thủ Hộ. Thanh âm ngọt ngào từ Lâm Tuyết Tâm trong môi thơm phun ra, làm cho tâm thần người run lên. Một đạo ngàn trượng huyễn ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng, như là thần linh. Đây là Minh Vương huyễn ảnh. Minh Thần ngẩng đầu, nhìn qua phía dưới nữ tử, trong ánh mắt có một vòng mãnh liệt mềm mại, ngươi phải bảo vệ người là ai? Ta phải bảo vệ người là Diệp Khinh Vân. Lâm Tuyết Tâm căn bản không có do dự chút nào, nói thẳng, nàng phải bảo vệ người là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, ta vô lượng nhìn thấy một màn này, một mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh hô liên tục, Minh Thần thủ hộ. Đây là Minh Thần thủ hộ. Trời ạ, ngươi vậy mà cho hắn thi triển Minh Thần thủ hộ. Ta vô lượng ánh mắt rung động mạnh. Cái này Minh Thần thủ hộ chính là Minh Thần giới bên trong cao nhất công pháp, đến Minh Thần thủ hộ, có thể đại nạn không chết. Ta vô lượng không nghĩ tới Lâm Tuyết Tâm sẽ đem Minh Thần thủ hộ cho Diệp Khinh Vân. Tại trong ánh mắt của hắn nổi lên nồng đậm ghen ghét chi quang. Vận dụng Minh Thần thủ hộ, như vậy Lâm Huyết trong lòng còn có sống sát suất không đến một phần bạn. Nàng, vậy mà vì bảo hộ Diệp Khinh Vân mà cam nguyện hy sinh chính mình tính mệnh. Ta vô lượng thực sự không do nữ tử này tại sao muốn dạng này ngồi. Không. Cảm nhận được Lâm Tuyết Tâm thân thể từ từ trở nên hư ảo, Diệp Khinh Vân quát to một tiếng, điên cuồng kêu, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan bặm mẻo. Nhưng mà, Lâm Tuyết Tâm trong ánh mắt kiên định chi quang đạt tới cực hạn, nàng ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không Diệp Khinh Vân, nói hy vọng tiếp sau ta có thể sớm một chút gặp ngươi. Diệp Khinh Vân muốn bắt lấy nàng, lại bắt lấy một đoàn không khí. Lâm Tuyết Tâm thân thể hoàn toàn hư ảo, nhưng là tại trên mặt của nàng lại tràn đầy vui vẻ, nàng chậm rãi mở miệng nói, Diệp đại ca, tiếp sau nếu có thể, ta muốn trở thành thê tử của ngươi. Nói chuyện lời này, nàng lần nữa mở miệng nói, Minh Thần thủ hộ, ta nguyện ý thủ hộ Diệp Khinh Vân, bằng vào ta chi lực, đem hắn truyền tống đến minh giới chi địa, nơi đó, không có người có thể giết được hắn. Ở nơi đó, hắn là vô địch tồn tại, hắn sẽ đạt được ta nhất từ đáy lòng chúc phúc. Ta đem bảo hộ hắn đời đời kiếp kiếp. Nói xong lời này, Lâm Tuyết Tâm nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ta tuân mệnh. Trong hư không, ngàn trượng thân ảnh nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó quay người, cúi đầu, nhìn qua phía dưới Diệp Khinh Vân, một chỉ điểm ra. Ngươi chính là cái thứ nhất đạt được Minh Thần bảo vệ ngoại nhân. Một chỉ điểm ra, một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên bắn vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Thời gian dần qua, tại Diệp Khinh Vân trên phần đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái chữ màu đen. Minh. Phía trước, gió lốc đánh tới, một đạo ánh sáng sáng chói bỗng nhiên sáng lên. Chính là nhìn thấy ở nơi đó có một cánh cửa lớn, trong cửa lớn tản ra quần quần truyền tống chi lực. Một cơn lốc đánh tới, đem Diệp Khinh Vân thân thể thổi đi vào. Không. Diệp Khinh Vân căn bản là không có cách ngăn cản nguồn lực lượng này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Lâm Tuyết Tâm, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, ngay sau đó, hắn đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại một mặt rung động tà vô lượng trên thân, gầm thét liên tục, tiếng như lôi đỉnh, lại như đao kiếm đụng vào nhau, âm vang hữu lực. Tà vô lượng, ngươi cái này lão tạp toái, chuyện hôm nay, ta Diệp Khinh Vân khắc trong tâm khảm. Ngươi chờ, rất nhanh, ta liền sẽ trở về. Ngày sau trở về, chính là ngươi táng thân thời điểm. Táng thân thời điểm. Cuối cùng bốn chữ kia, mang theo ngập trời hận ý, vang vọng tại Tà Vô Lượng trong màng nhĩ. Nghe nói như thế, Tà Vô Lượng ánh mắt triệt để âm trầm đứng lên, hắn rõ ràng trông thấy Diệp Khinh Vân trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý kia giống như thực chất. Đó là không chết không thôi sát ý, hắn nhìn ra được trong mắt đối phương hận ý là ngập trời. Nghĩ đến ngắn ngủi thời gian một năm không thấy, thực lực của đối phương liền cường đại đến trình độ như vậy. Nếu không phải mình sớm đi thời gian tu vi tăng lên tới nửa bước võ vương cảnh, muốn đối phó người này sợ là rất có khế đạo độ khó. Thả hổ về rừng lưu hậu hoạn đạo lý này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt không thể để người này sống sót. Nếu là hắn thật đến cái kia minh giới chi địa, một lần nữa trở về, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ta vô lượng trong lòng nghĩ như vậy, nghĩ tới chỗ này, hắn trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm, giống như thực chất, một vòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói tiểu tử, ngươi còn muốn chạy, không cửa. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hai ngón đột nhiên lăng không mà ra. Lập tức, một đạo cực kỳ đáng sợ kình phong đánh tới, đâm xuyên tới, rơi thẳng ở phía trước. Hư không long long rú lên, coi như rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, đột nhiên, cái kia thiên trượng cự nhân đột nhiên vây quanh hai tay, chế tạo ra một cái cự đại hộ thuẫn. Ngươi lại muốn giết ta bảo hộ người, đáng chết. Băng lãnh, túc sát thanh âm từ thiên trượng cự nhân trong miệng nhấp nhô đi ra. Oanh, to lớn lực bắn ngược tựa như thủy triều đánh tới. Ta vô lượng thân thể vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, ngẩng đầu, hơi nhướng mày. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân thể đã là bị chùm sáng kia bao vây lấy, trực tiếp là chui vào đi bảo, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là cái kia đạo tê tâm liệt phế thanh âm vẫn như cũ vang vọng ở trong thiên địa. Lao tạp toái, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nghe nói như thế, ta vô lượng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, không sai biệt lắm có thể nhỏ ra huyết. Hắn lại một lần trơ mắt nhìn Diệp Khinh Vân rời đi, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một vòng bất an mãnh liệt. Có lẽ, thật sự có một ngày, Diệp Khinh Vân sẽ lại lần nữa đi lên. Đến lúc đó nợ máu trả bằng máu. Ta Vô Lượng ánh mắt khẽ run lên, bất quá lại nghĩ tới cái gì, trực tiếp khịt mũi coi thường, hiện tại ta đã thu được ngũ đại ân ký, có thể tìm kiếm ra có được vực ấn người, đến lúc đó đoạt được cái này vực ấn, ta đế liền sẽ tái hiện võ giả giới. Toàn bộ thần linh dọc vực đều sẽ bị ta đế nắm giữ. Ta Vô Lượng bàn tay mở ra, ở phía trước chính là nổi lên năm đạo ân ký, tản ra ánh sáng sáng chói. Cái này năm đạo ân ký theo thứ tự là Liệt Hỏa ân ký, Thời Không ân ký, Hư Không ân ký, Quang Minh ân ký cùng Hắc Ám ân ký. Năm đạo ân ký trực tiếp là vờn quanh cùng một chỗ, tạo thành một vệt sáng, xông thẳng lên trời. Đạo chùm sáng này là một con đường, đi theo con đường này đi, Tà Vô Lượng liền có thể tìm kiếm được thần linh dọc vực vực chủ. Tà Vô Lượng mục đích cuối cùng nhất là tìm kiếm ra Tà Đế bị trấn áp địa phương, đem Tà Đế giải cứu ra. Giống, giống, giống. Trong hư không, Lý Khuynh Tâm thân ảnh bỗng nhiên hạ lạc, ngã trên mặt đất. Cửu Anh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi đình, vang vọng đất trời ở giữa, khủng bố như vậy. Chương 2243 Tà Ma dãy núi, chương 2243 Tà Ma dãy núi, Diệp Khinh Vân đơn sông huyết sát ông, trên đường gặp được người Vũ gia, mấy chiêu liền mang đi Vũ gia tính mạng người. Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân tiến vào Huyết Sát Tông, đem Huyết Sát Tông 10 tôn cao thủ chu sát rơi. Phong ba lần này rất lớn, như cơn lốc quét sạch tại toàn bộ thần linh dọc vực. Thần linh dọc vực người đều biết có Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy. Hắn không e ngại Vũ gia, cũng không e ngại Huyết Sát Tông. Nói giết liền giết, vào chém liền chém ngay. Bất quá, hắn bây giờ tung tích không rõ. Mọi người chỉ biết là Huyết Sát Tông Tà Vô Lượng đem Diệp Khinh Vân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, sau đó, Diệp Khinh Vân đạt được lực lượng gì, chật vật rời đi. Không biết hắn có thể hay không lại lần nữa xuất hiện thần linh dọc vực bên trong. Tà Vô Lượng khi lấy được ngũ đại ấn ký sau, chính là đi theo chùm sáng kia tìm được vực chủ, thu hoạch được vực ấn. Vực chủ lựa chọn thần phục hắn. Tà Vô Lượng muốn triệu hoán Tà Đế. Năm đó thần chi chủ đem Tà Đế hồn phách phân liệt thành 6 đạo, phân biệt phong ấn tại một đạo ấn ký bên trong, đồng thời để long tộc đến trấn áp. Vực ấn bên trong tồn phóng Tà Đế chủ hồn, căn cứ chủ hồn, liền có thể biết được Tà Đế vị trí cụ thể. Giờ phút này, Tà Vô Lượng chính thúc dục vực ấn, tìm kiếm Tà Đế nơi táng thân, sau đó đem hắn tìm lại. Tà Đế, đây là thần linh dọc vực một cái cấm kỵ danh tự. Năm đó, Tà Đế hành không xuất thế, đem toàn bộ thần linh dọc vực khiến cho sinh linh đồ thán. Về sau, thần chi chủ trấn áp Tà Đế, cùng Tà Đế đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem Tà Đế hồn phách chia làm 5 đạo phân hồn, một đạo chủ hồn, đem hắn thi thể trấn áp tại cái nào đó địa phương bí ẩn. Thần chi chủ cuối cùng là đánh không lại tuế nguyệt trôi qua, lại thêm cùng Tà Đế một trận chiến, làm cho vết thương chẳng chịt. Vết thương cũ tái phát, chết. Bất quá, hắn vẫn như cũng là đem phong ấn Tà Đế sự tình nói cho hậu nhân, cũng chính là hiện tại thần linh vương triều người. Thần chi chủ nhi tử sáng lập thần linh vương triều. Giờ phút này, thần linh vương triều lớn như vậy, trong cung điện có một chiếc gương, tại tấm gương kia bên trong có một hình ảnh. Đó là một tòa dãy núi to lớn, cả tòa sơn mạch đen kịt không gì sánh được, tản ra trận trận ma khí. Dãy núi này được xưng là Tà Ma dãy núi, là thần linh dọc vực bên trong tà ác nhất dãy núi. Nghe nói trong dãy núi phong ấn vô số ác ma, tà linh. Võ giả bình thường cũng không dám đi vào, sợ bị tà khí xâm nhập thân thể, ảnh hưởng tâm trí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Từng có không ít võ giả sau khi tiến vào, trở ra đều biến thành tên điên, người không ra người, quỷ không quỷ. Giờ phút này, tại thần linh trong cung điện, năm vị lão giả quanh chân ngồi, ánh mắt đều là ngưng tụ tại phía trước trong cái gương kia, nhìn xem trong gương hình ảnh, ánh mắt có chút ngưng kết lấy. Năm đó chúng ta lão tổ chiến thắng Tà Đế, đem hắn trái tim phong ấn tại trong vùng núi này. Đã nhiều năm như vậy, vùng núi này vẫn như cũng là tản ra khí tà ác, bất quá, theo thời gian trôi qua, nơi này thành ta thần linh vương triều chỗ tu luyện. Ta thần linh vương triều mấy vị thiên tiêu chi tử đều là từ đó thu được không ít chỗ tốt, tu vi phóng đại. Một vị lão giả nói như vậy, nhìn qua phía trước. Lão tổ nói cái này Tà Đế cũng không tốt chiến thắng. Mặc dù đem hắn trấn áp hơn 1000 năm, nhưng hắn khí tức theo tại, chưa từng chân chính chết đi. Cái này Tà Đế phi thường cường đại, mà lại hắn hồn căn bốn cũng không chết, chỉ cần hắn hồn tại, như vậy hắn liền có thể dựa vào hồn đến ngưng tụ nhục thể mới, bất tử bất diệt. Vẫn là phải cẩn thận một chút, mấy ngày nay ta lông mày một mực tại nhảy lên, luôn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ phải phát sinh. Một vị lão giả khác nói như vậy. Vị thứ ba lão giả sờ lên chính mình tròm râu dê trắng xóa, nặng nề mà nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng là có một vòng ngưng trọng chỉ sắc, hắn mở ra bàn tay, một khối đá xuất hiện. Hòn đá kia không ngừng mà phát sáng lấy, giống như ám chỉ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Mấy ngày nay, chúng ta đều nhìn kỹ chút. Tà Đế có hai vị thủ hạ, cái kia tàn bạo Tà Linh chính là thủ hạ của hắn một trong. Theo nghe ngóng, hắn trước đó không lâu thu phục thần linh dọc vực vực chủ, còn chiếm được vực ấn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Không sai. Vị thứ tư lão giả cũng là nhẹ gật đầu, ánh mắt mang theo một cố lãnh ý, nói tà ma trong dãy núi có năm đó lao tổ tọa kỵ, lại thêm chúng ta năm người chi lực, cái kia tàn bạo Tà Linh Tà Vô Lượng nếu là thật sự dám đến, chúng ta để hắn có đi không về. Chính là để hắn có đi không về. Vị cuối cùng lão giả tóc bạc trắng cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Bọn họ cũng đều biết một khi tàn bạo Tà Linh đem Tà Đế cứu ra, như vậy toàn bộ thần linh dọc vực sẽ sinh linh đồ thán. Mà lấy Tà Đế tâm tư, cái thứ nhất sẽ gặp nạn thế lực chính là thần linh vương triều. Dù nói thế nào, thần linh vương triều người sáng tạo là thần chi chủ nhi tử. Ngay vào lúc này, ở phía trước, cái gương kia bên trong đống nhiên bắn ra bốn đạo ánh sáng sáng chói. Không tốt. Hắn thật đúng là tới. Chúng ta đi, một vị lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Còn lại lão giả bỗng nhiên đứng lên, như đứng trước đại địch, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước tấm gương một chỉ. Lập tức, tại trong tấm gương kia xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói, một cỗ mãnh liệt trận pháp lực đánh tới, giống như là thủy triều. Năm đạo tang thương thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tà ma dây núi, phía trên, bốn bóng người lơ lửng. Tà vô lượng đạp trên hư không, tại bên cạnh hắn có năm mai ấn ký, đang không ngừng xoay tròn lấy, tản ra quang mang, sáng chói đến cực điểm. Tay phải hắn mở ra, một đạo vực ấn chậm chậm mà đến, màu vàng chi quang lóa mắt không gì sánh được. Chủ nhân trấn áp tại trong dãy núi này sao? Ta vô lượng liếm môi một cái, thầm nói. Bên người, đứng đấy một vị trung niên, hắn kinh sợ, một mực cùng kính đứng đấy. Người này vốn là thần linh rộng bực chủ, trước đó không lâu, ta vô lượng tìm hắn. Hắn trực tiếp lựa chọn thần phục, cũng ngoan ngoãn đem vực ấn dâng hiến cho ta vô lượng. Tại ta vô lượng sau lưng có hai đầu to lớn yêu thú. Hai con yêu thú này đều có một cái đặc điểm, đó chính là đều có 9 cái đầu. Hai đầu yêu thú theo thứ tự là Cửu Anh cùng Tà Linh Cửu Long. Ta vô lượng nhìn qua phía trước, tòa kia dãy núi to lớn bên trong. Dãy núi kia bên trong có một viên trái tim to lớn. Hắn biết, đây là chủ nhân hắn Tà Đế trái tim. Thức tỉnh đi, chủ nhân của ta, hôm nay, ta Tà Vô Lượng sẽ đem chủ nhân tỉnh lại, chủ nhân uy danh sẽ một lần nữa tại thần linh rộng vực bên trong khai hỏa. Tà Vô Lượng con ngươi tinh quang lấp lóe, nói như vậy, Tà Đế không có khả năng thức tỉnh. Có thể ngay vào lúc này, một đạo cực kỳ lạnh nhạt mà tang thương thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Phía trước, không gian một trận bặm mẻo, ngay sau đó, năm đạo mãnh liệt khí tức gào thét mà đến. Trong nháy mắt, năm đạo tang thương thân ảnh từ đó chậm rãi đi tới. Năm người này mặc nhất trí, khí thế trên người cực kỳ hùng hậu, quanh quẩn bốn phía. Năm người đều là đến từ cùng một cái thế lực, bọn hắn là Thần Linh Vương Triệu năm tôn cao thủ, thực lực hùng hậu. Chương 2244 Minh Giới, chương 2244 Minh Giới, Diệp Khinh Vân chu sát người Vũ gia, lấy Vũ gia công tử Vũ Phong ma đầu người trên cổ, cũng xâm nhập huyết sát tông, một hơi chu sát huyết sát tông thập đại cao thủ sự tích một mực lưu truyền tại Thần Linh rộng vực bên trong. Việc này nhiệt độ còn không có tiêu tán, Thần Linh rộng vực liền lại lần nữa phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Việc này đủ để ảnh hưởng toàn bộ Thần Linh rộng vực phân chia thế lực. Tà Vô Lượng mang theo thủ hạ của hắn đi vào Tà Ma dãy núi, cùng Thần Linh Vương Triệu năm vị cao thủ kịch chiến, cuối cùng đem cái này năm vị cao thủ toàn bộ chém giết, đồng thời một mình đem Tà Ma Sơn mạch bổ ra. Một màn kia có thể nói là cực kỳ oanh liệt. Khói bụi cuồn cuộn, có người thấy được một viên trái tim to lớn từ Tà Ma trong dãy núi chậm rãi xuất hiện. Trái tim kia cực kỳ quỷ dị, mang theo sát khí, mang theo khí tà ác. Mọi người không biết đây là cái gì, nhưng luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Tà Vô Lượng mang theo trái tim rời đi Tà Ma dãy núi, một lần nữa về tới Huyết Sát Tông sau, chính là tự mình đem Huyết Sát Tông đổi tên, đổi thành Tà Tông. Nghe chút danh tự này cũng không phải là cái gì tốt thế lực. Tại kiến lập Tà Tông sau, Tà Vô Lượng chính là trắng trợn trương dương, để Thần Linh rộng được mặt khác 9 đại siêu cấp thế lực thần phục với hắn. Vũ gia gia chủ đầu tiên tỏ thái độ nguyện thần phục Tà Tông, còn lại thế lực thì là do dự, có là kiên quyết phản đối, cảm thấy Tà Vô Lượng thực sự quá bá đạo, lại vọng tưởng để bọn hắn thần phục. Thần Linh rộng được nguyên bản có thập đại siêu cấp thế lực, bọn hắn ba chiếm Thần Linh rộng được tuyệt đối tài nguyên. Một khi thần phục liền tương đương đem cỗ này tài nguyên đưa cho hắn người, bọn hắn há có thể đem thật vất vả đánh tới Giang Sơn tặng cho người khác. Đối diện với mấy cái này không thần phục thế lực, Tà Vô Lượng thả ra thanh âm đến, cho bọn hắn một tháng cân nhắc thời gian, một tháng nếu vẫn không tuyển chọn thần phục, chém giết. Một tháng rất nhanh chính là đi qua. Tà Vô Lượng mang theo ngựa lớn chém giết Thần Linh rộng vực một đại siêu cấp thế lực. Còn lại thế lực kinh sợ, đến cuối cùng cũng không còn lục đục với nhau, quyết định liên minh, cộng đồng đối kháng Tà Tông. Mà bọn hắn đem liên minh của mình xưng là Thần Linh Tông. Đến tận đây, Thần Linh rộng vực nguyên bản có thập đại siêu cấp thế lực, hiện tại biến thành hai đại siêu cấp thế lực. Theo thời gian trôi qua, Tà Tông càng ngày càng lớn mạnh, trong tông môn hạ đệ tử vô số, thậm chí có không ít thiên kiêu chi tử. Những người này đều là thiên tài. Trừ cái đó ra, Tà Đế vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh, giống như đang đợi cái nào đó thời cơ. Toàn bộ Thần Linh rộng vực có trên phạm vi lớn biến hóa. Nguyên bản, võ vương cảnh đối với Thần Linh rộng vực võ giả tới nói là một cái truyền thuyết, nhưng theo Tà Vô Lượng mở ra trận pháp gì, khiến cho Thần Linh rộng vực thần khí trở nên nồng đậm, càng ngày càng nhiều người bước vào đến trong truyền thuyết này cảnh giới. Thần Linh rộng vực vốn là tinh vực một cái chi nhánh, nhưng theo võ giả chỉnh thể trình độ tăng lên, từ từ hướng phía tinh vực phát triển, thậm chí có người nói Thần Linh rộng vực đã không còn là rộng vực, mà là tinh vực, muốn thoát ly nguyên bản tinh vực, phải tự làm lão đại. Đương nhiên, muốn làm đến bước này hay là rất xa xôi sự tình. Toàn bộ đại lục cũng không an toàn. Tà Tông cùng Thần Linh Tông người thỉnh thoảng có ma sát, bất quá kỳ quái là, cao thủ ở giữa rất ít ma sát, đại bộ phận đều là riêng phần mình đệ tử tại ma sát, tại giao chiến, không ai phụ ai. Về phần mấy tháng trước, vị kia chém giết Vũ gia nhiều người, chém giết Huyết Sát Tông 10 vị cao thủ người giống như biến mất một dạng, như một trận gió. Không có người nhớ kỹ cái tên này. Tất cả mọi người cũng đều không biết người này đi nơi nào, phản phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Tựa hồ, Diệp Kinh Vân muốn bị mai một tại trong dòng chảy lịch sử. Minh giới, khe núi, thác nước hội tụ thành một dòng sông. Một bóng người lay động theo từng cơn sóng, cuốn vào phương xa. Đau, không gì sánh được đau. Diệp Kinh Vân rõ ràng nghe được chính mình xương vỡ vụn thanh âm, thân thể của hắn nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng hắn lại nghe thấy xương cốt của mình tại từng chút chữa trị. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Hắn hoảng sợ phát hiện treo trên cao ở hư không Thái Dương nhan sắc không phải màu đỏ, mà là màu đen. Tại hắc quang này phía dưới, hắn trên trán cái kia chữ Minh tản ra quang mang. chính là đạo ánh sáng này, để trong cơ thể hắn thương thế từng điểm khôi phục. Bất quá, sông lớn này phi thường rộng lớn, lại bốn phía nham thạch đông đảo, tại trong sông lớn chìm nổi, Diệp Kinh Vân thân thể không ngừng đụng chạm. Cũng may hắn nhục thể cường hành, nếu là võ giả bình thường, căn bản là chịu đựng không được dạng này dày vò, xương cốt cũng phải đoạn mấy chỗ. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Kinh Vân một mực tại trong mơ mơ màng màng, một ngày này, hắn rốt cục thanh tỉnh. Vừa tỉnh dậy, hắn liền nhe răng trợn mắt. Trên thân còn có rất nhiều nơi đều là đau đớn. Lại, hắn nghĩ tới Lâm Tuyết Tâm vì hắn bỏ ra tính mệnh, trong lòng càng là một trận đau đớn. Loại thống khổ này vô cùng lớn. Giờ phút này, nước sông chậm lại. Diệp Kinh Vân bị nước sông xông vào đến bến tàu, đụng phải trên một chiếc thuyền lớn. Khẽ động này tính rất nhanh liền đưa tới người chú ý đây là ai. Một người đem Diệp Kinh Vân kéo đi lên, thấy người sau toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, hơi nhướng mày, chết. Không có đi. Khí tức còn tại có người nói, nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói ân. Cái này nhân thể bên trong thương thế tại tự động khôi phục. Thể chất gì? Biến thái như vậy? Không biết. Không ít người xuống tới, bao quanh Diệp Kinh Vân, quan sát Diệp Kinh Vân, nghị luận. Một vị tay cụt đại hán khôi ngô từ trong đám người đi ra, không ít người tránh ra một đầu không đường. Bọn hắn nhìn về phía vị đại hán này ánh mắt đều mang kính sợ. Xem xét liền biết tay cụt này đại hán khôi ngô là những người này nhân vật dẫn đầu. Hắn tay trái cầm một thanh kiếm, nhìn qua phía dưới, trong mắt chuyển động một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói không có chút nào minh lực, ngược lại là có thể đem hắn bán cho Minh Thiên Bang. Minh Thiên Bang người không phải muốn đi đảo Minh Thạch thôi. Người này năng lực khôi phục kinh người như thế, ngược lại là có thể bán tốt giá tiền. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân mở mắt, nghe nói như thế, trong lòng có một cỗ tức giận. Hắn muốn thôi động thể nội thần lực, lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không khởi động được, phản phất hắn gân mạch bị phong ấn một dạng, rất là cổ quái. Đây là vì cái gì? Tại trong đầu hắn tràn đầy mê hoặc. Hắn biết nơi này hẳn không phải là thần linh rộng vực, hẳn là minh giới. Minh lực. Vừa rồi người kia nói minh lực, chẳng lẽ nói thể nội phải dùng minh lực mới có thể thi triển võ kỹ? Cho hắn ít đồ ăn, hảo hảo nuôi hắn, thuyền trưởng lưu lại lời này, chính là rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Kinh Vân từ bốn phía miệng người bên trong được đến không ít tin tức. Đầu tiên, nơi này thật là minh giới, tại minh giới bên trong, chỉ có thể nội có được minh lực người mới có thể có được sức chiến đấu. Người ngoại giới tiến vào minh giới, giống như một người bình thường một dạng, không có chút nào sức chiến đấu. Tựa hồ đây là nhận lấy minh thần hạn chế. Nói cách khác, Diệp Kinh Vân hiện tại chính là một người bình thường. Muốn ở nơi này ở lại, hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may hắn nhục thể cường đại, cho dù không thể sử dụng võ kỹ, chỉ dựa vào nhục thể cũng có thể tự vệ. Đương nhiên, gặp được kẻ cường đại, liền lộ ra cực kỳ cố hết sức. Chương 2245 độc rắn tâm địa, chương 2245 độc rắn tâm địa. Một ngày này, Minh Thiên Bang người đến đây. Cầm đầu là một vị lão giả, hắn nhìn xem vị kia cụt một tay đại hán khôi ngô, cười nói, người đâu? Cái này. Cụt một tay đại hán khôi ngô đem Diệp Kinh Vân đẩy đi ra. Hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nhục thân cường đại. Lão giả nhìn một chút Diệp Kinh Vân, trên dưới đánh giá một cái, nhẹ gật đầu, từ đó lấy ra một cái túi, đưa cho đại hán khôi ngô, nói thành giao. Nói, lão giả liền dẫn Diệp Kinh Vân hướng phía một chỗ tiến đến. Diệp Kinh Vân tại rời đi thời điểm, nhìn chằm chằm cụt một tay đại hán khôi ngô, ánh mắt vì đó lạnh nhạt, tựa như lưỡi dao mở dạng, lộ ra hàn ý đạo ánh mắt kia để cụt một tay đại hán khôi ngô trong lòng không hiểu rét run, lạnh ý giống như thủy triều đánh tới. Hắn thân thể run lên, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Mẹ nhà hắn, ta vậy mà sợ sệt một tên phế vật. Bất quá, phế vật kia ánh mắt thật là sắc bén. Lão đại, hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi đi, bên người, một vị chó săn nói như vậy. Tìm ta? Vậy liền để hắn tìm ta a. Đại hán cụt một tay núi bay, thờ ơ nói ra. Hắn thấy, một tên phế vật thôi, như một cái cá trạch, còn vọng tưởng nhấc lên một tia gần sóng. Làm sao có thể? Giờ phút này, Diệp Kinh Vân bị Minh Thiên Bang lão giả mang lên, một đường tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới một chỗ. Ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên vẻ giật mình. Chỉ gặp, ở trong hư không, có từng tòa màu đen dãy núi. Những dãy núi này lơ lửng ở giữa không trung, mà không phải rơi trên mặt đất. Mỗi một dãy núi đều khí thế bằng bạc, lượn lờ lấy mây đen, minh khí tràn ngập tại bốn phía. Cùng Diệp Kinh Vân cùng đi người còn có hơn 10, những người này dáng người đều là khôi ngô, bị người bán được nơi đây. Lão giả tại trong một tòa sơn mạch hạ xuống tới, chỉ về đằng trước, ở nơi đó có màu đen quan thạch. Đó chính là minh thạch. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đi đảo những ngày minh thạch, mỗi ngày nhất định phải đảo cái 1000 mai mới có cơm ăn, nếu không, một mực đảo. Đã nghe chưa? Ai nếu là làm không được, cũng không phải vẹn vẹn không có cơm ăn đơn giản như vậy, còn phải nhận một roi chi lực. Các ngươi nhìn bên kia. Lão giả chỉ vào một cái phương hướng. Chỉ gặp một vị đại hán cầm trong tay một roi, nặng nề mà đánh vào một vị đại hán như thiết tháp trên thân. Đại hán trực tiếp bị đánh bay, trên thân lưu lại một đạo huyết sắc vết tích, đau đến hắn kêu thảm vài tiếng, nhe răng trợn mắt, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, hơi nhướng mày. "Tốt, các ngươi cầm cẩn thận thiết bị liền có thể đi làm việc." Lão giả phủi tay, "Đạo." Diệp Kinh Vân cầm cái xẻng, đi đến một ngọn núi trong mỏ, dùng sức đem minh thạch móc ra. Đang đào trong quá trình, hắn hoảng sợ phát hiện, minh thạch bên trong từng tia minh lực tuôn ra của hắn rót vào gần đây. Đây là Diệp Kinh Vân cảm nhận được trong cơ thể mình lại nhiều một tia minh lực, đôi mắt đống nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Hắn biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình thường, như là chuyện lúc trước căn bản không có phát sinh qua. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực tại đào lấy, lại không quên hấp thu minh khí. Mỗi đến ban đêm, hắn trên trán minh quan liền phát ra thăm thẳm chi quang, vì để tránh cho gây nên chú ý, hắn tìm một cái địa phương vắng vẻ một mình nghỉ ngơi. Minh Thiên ba người cũng mặc kệ những người này nghỉ ngơi. Dù sao, tại bọn hắn, trong mắt, những người này cũng chính là sâu kiến, là trốn không thoát nơi này. Một ngày này, Diệp Kinh Vân hoàn toàn như trước đây đảo lấy Minh Thạch. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tiên tư xuất trần, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Không ít người đều là nhìn qua vị nữ tử này. Nữ tử này người mặc một kiện quần áo màu đỏ, như một đóa hoa hồng có gai hoa. Là Minh Thiên cung thập đại thánh nữ, Minh Y Y Y. Lão giả nhìn xem vị nữ tử này, trên mặt vẻ cung kính. Minh Y Y Y nhìn xem lão giả một chút, nói hôm nay ta tìm đến chút nô lệ, muốn khí lực lớn người, hữu dụng. Tốt, lão giả nặng nề mà nhẹ gật đầu. Minh Thiên bang là Minh Thiên cung thế lực phụ thuộc. Minh Y Y Y thân là Minh Thiên cung thập đại tiên nữ, phải vận dụng chút người này, quyền lợi vẫn phải có. Cần mấy người? Lão giả hỏi. Năm người đi, ta đến chọn người. Minh Y Y Y nói ra. Tốt, lão giả cũng không phản đối, nhẹ gật đầu, chính là nhanh chóng đem người kêu lên. Không ít người nhìn thấy như tiên nữ hạ phàm Minh Y Y Y, con mắt cũng không khỏi sáng lên, lửa nóng đến cực điểm. Cái này Minh Y Y Y dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, có như mỡ dê giống như da tuyết trắng, để cho người ta nhịn không được hôn nàng mấy vạn bên dưới. Đối với những người này ánh mắt, Minh Y Y Y nhìn quen không quen, ở trong mắt nàng, là nam nhân nên đối với nàng toát ra ánh mắt như vậy. Bất quá, có một người chưa từng đối với nàng lộ ra như vậy ánh mắt lửa nóng. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân thấy qua mỹ nữ vô số kể, như Dừng Tuyết Tâm, Lý Quân Tâm, Diệp Nhu chờ chút. Tại trong mắt người khác, Minh Y Y Y rất xinh đẹp, nhưng ở Diệp Kinh Vân trong mắt, nàng cũng liền bình thường. Đối với mỹ nữ, hắn đã sớm miễn dịch. Minh Y Y Y cũng không phát giác được Diệp Kinh Vân ánh mắt, nàng nói ra, phàm là có thể tiếp nhận ta một roi chi lực người liền có thể theo ta tiến đến. Ta có thể. Trong đám người, một người nói ra. Nhìn ra được, người này đối với Minh Y Y Y rất nóng, rất muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình. Nói đi thì nói lại, đại bộ phận nam nhân đều có thể như vậy. Đây là một vị thanh niên khôi ngô, hắn có giống như thiết tháp thân thể, bước ra một bước. Minh Y Y Y đưa tay phải ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một đạo màu băng lam roi chính là rơi vào nàng trong tay. Nàng nhìn thiết tháp thanh niên một chút, cũng không nói cái gì, trực tiếp là cơ màu băng lam roi. Lập tức, roi vung vẩy ra ngoài, tựa như là một đạo màu băng lam thiểm điện gào thét mà đến, sau đó hung hăng rơi vào người thanh niên kia trên thân. Thanh niên thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa, máu tươi như suối nước giống như bừng lên. Trước mắt một màn này làm cho bốn phía võ giả lập tức tê cả da đầu, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sợ hãi, đang không ngừng run rẩy. Thật đáng sợ. Minh Y Duy gặp ra hỏa này chết, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ bị thương, cũng không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì, có chỉ là lạnh lặng yên cùng một câu vô tình trào phúng âm thanh. Phế vật. Hai chữ này liền tựa như là một thùng nước lạnh vẩy vào chúng nhân trong lòng bên trên. Phế vật. Nghĩ không ra nữ tử đẹp như thế tâm địa càng như thế ác độc, như độc hạt một dạng. Minh Y Duy gặp một roi này tuyệt đối là không lưu dư lực. Nàng mới mặc kệ người kia có thể hay không tại một roi này sống sót. Người xung quanh nghe nói như thế, lập tức trong ánh mắt lửa nóng từ từ biến mất. Bọn hắn mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng không muốn bởi vì mỹ nữ mà mất mạng. Ai còn xung phong nhận việc đến đây? Minh Y Duy thì thanh âm rất ngọt ngào, thế nhưng là thanh âm của nàng rơi vào bốn phía võ giả trong màng nhĩ, lại làm cho những võ giả này run rẩy một chút, phía sau lưng càng là ứa ra mồ hôi lạnh. Không ít người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một vòng nồng đậm sợ hãi, sợ sệt. Chương 2246 Minh Huyền Thú Vực. Chương 2246 Minh Huyền Thú Vực. Đám người giữ yên lặng, nhìn xem Minh Y Duy Duy, trong ánh mắt lửa nóng lại không. Tuy nói Minh Y Duy Duy hoàn toàn chính xác dung mạo xinh đẹp, nhưng không có người sẽ thích tâm điệp như độc hạt giống như nữ nhân, dù là nữ nhân này rất xinh đẹp, rất tuyệt mỹ. Minh Y Duy Duy tịnh không để ý những người này là như thế nào đối đãi nàng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bây giờ không có tất yếu để ý tới sâu kiến ý nghĩ. Nếu như không có, vậy ta gọi vào liền lên đến, tiếp nhận ta một roi chi lực. Minh Y Duy Duy chậm rãi mở miệng nói, sau đó mảnh khảnh tay ngọc chỉ hướng một vị thanh niên. Người thanh niên kia kiên trì đi đến. Hưu. Minh Y Duy Duy lập tức cơ roi. Màu băng lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vị thanh niên này hung hăng đụng bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, lại không khí tức. Hiển nhiên là chết. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, da đầu lại lần nữa tê dại một hồi, phía sau lưng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Rất nhanh lại chết không ít người. Ngay vào lúc này, một vị dáng người cực kỳ khôi ngô, tứ chi phi thường phát đạt thanh niên đi ra. Cánh tay của thanh niên vô cùng lớn, mặt trên còn có lấy lít nha lít nhít nòng nọc phù văn, cực kỳ quái dị. Một roi mà đến. Thanh niên thân thể vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, bất quá vẫn như cũng là đứng đấy, chưa từng ngã xuống. Có thể, cùng ta đến đây đi. Minh Y Duy Y nhẹ gật đầu. Đây là vị thứ nhất nhận nàng một roi chi lực không chết người, mà lại người này chưa từng ngã xuống, chỉ là bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi mà thôi, cái này khiến Minh Y Duy Y cảm thấy hài lòng. Vị kế tiếp, ngươi đi. Minh Y Duy Y nhìn qua Diệp Kinh Vân, nhàn nhạt nói ra. Diệp Kinh Vân không muốn đi, nhưng bây giờ hắn không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận Minh Y Duy Y một roi chi lực. Một roi kia cường độ cực lớn, cũng may Diệp Kinh Vân nhục thể cường hành, nếu không, một roi này hơn phân nửa đến ném nửa cái mạng. Sau đó, Minh Y Duy Y lại tìm một số người, tìm được 5 người sau, chính là mang theo 5 người này rời đi nơi đây. Minh Y Duy Y ngồi một đầu đèn kịt chim bằng bên trên, mang theo 5 người này đi tới một mảnh quỷ dị trong dãy núi. Dãy núi này đồng dạng là lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hoảng sợ khí tức. Minh Y Duy Y đứng tại màu đen chim bằng bên trên, cúi đầu, nhìn phía dưới, nàng cũng không giải thích cái gì. nàng giống như cao cao tại thượng nữ vương một dạng. Một đoàn người xuống tới. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt một vòng, liền phát hiện ở phía trước có một cái cự đại bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy bốn chữ: Minh Huyền Thú Vực. Minh Y Duy Y đứng đấy, giống như đang đợi người nào, nàng nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, sau đó tay ngọc một chỉ, từng cái điểm tới, tựa hồ đang Diệp Khinh Vân bọn người trên thân lưu lại chính mình đặc biệt khí tức. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một đạo như chim bằng giống như thân ảnh từ trên bầu trời hạ xuống tới. Ở phía sau hắn đồng dạng là có 5 người. Thanh niên cầm trong tay quạt xếp, mang trên mặt ý cười, nhìn qua Minh Y Lý Y một chút, nói: Y Lý, đây cũng là ngươi tìm kiếm đi ra người sao? Đúng vậy. Bọn hắn đều là lực lớn người, không có nửa điểm minh lực. Minh Y Lý Y phát ra thanh âm ngọt ngào. Minh Y Lý, ta cảm thấy lần này ta là thắng chắc. Trong hư không, lại truyền tới một thanh âm, trong thanh âm mang theo bạo dạn tự tin. Người tới là một vị thô kệch người, hắn bước ra một bước, ở phía sau hắn cũng là đứng đấy 5 người. Nhìn thấy những người này, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, luôn có một loại chuyện không tốt muốn phát sinh. Khi người thứ 5 sau khi xuất hiện, một người chính là trước tiên mở miệng nói tốt, đem những người này toàn bộ để vào đến Minh Huyền Thú Vực đi. Dựa theo quy tắc trò chơi, cuối cùng người còn sống sót sẽ thắng được đối ứng với nhau tiền đặt cược. "Tốt, đồng ý." Minh Y Duy Y nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, những người này dứt lời tại Diệp Khinh Vân bọn người trong màng nhĩ, lại tựa như là cựu tiêu lôi đỉnh giống như rơi xuống. "Trò chơi? Những người này vì chơi một cái trò chơi, để bọn hắn đi chịu chết." Minh Huyền Thú Vực bên trong có vô số yêu thú. Những yêu thú này không đơn giản nhục thể cường hãn, mà lại sức chiến đấu kinh người. Nhưng bây giờ, Minh Y Lý những người này vậy mà để bọn hắn đi chịu chết, chỉ là thuần túy chơi. Diệp Khinh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Những người này đơn giản không có nhân tính. "Đi vào." Minh Y Lý đối với Diệp Khinh Vân đám người nói, giống như đã nhận ra Diệp Khinh Vân đám người ánh mắt, nàng lạnh như băng nói ra, "Không vào đi, chết." Diệp Khinh Vân các loại 5 người biết không địch lại Minh Y Lý, chỉ có thể kiên trì đi vào. Rất nhanh, 25 vị có được cường hãn nhục thể người toàn bộ đi vào. Minh Y Lý bọn người tìm một lương đỉnh, ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ, cười cười nói nói. Ta tìm thịt người thể đều cực kỳ cứng hãn, hẳn là có thể còn sống đi ra. Ta nhìn chưa hẳn, ta tìm người kia nhục thể thực tình cứng hãn. Những người này xì xào bàn tán. Minh Y Duy Y cười khẽ một tiếng, nàng nhìn về phía trước, đặc biệt là nhìn xem thân ảnh gầy gò kia lúc, trong đôi mắt nổi lên bạo dạn tự tin. Nàng nhớ lại lúc trước một màn, chính mình dưới một roi, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, Diệp Khinh Vân không chút nào không cảm thấy đau đớn, trên thân không có một chút xíu vết thương. Như vậy nhục thể cứng hãn đến làm nàng nghẹn họng nhìn chân trối. Lần này bên thắng tuyệt đối là ta. Minh Y Duy Y liếm môi một cái, phi thường tự tin. A, Y Tạ, tự tin như vậy, xem ra ngươi là nhặt được bảo a. Một vị nữ tử khác, tướng mạo cực kỳ ngọt ngào, nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân bọn người tiến vào Huyền Minh thú vực bên trong, hết thảy 25 người. Diệp Khinh Vân sắc mặt rất là âm trầm, hắn bị người coi là một quân cờ. Hắn hiện tại tu vi không cách nào ở chỗ này phát huy ra, chỉ có thể dựa vào nhục thể đến đơn thuần tác chiến. Nếu là có tu vi, ở nơi này yêu thú căn bản là không uy hiếp được hắn. Đáng tiếc, trong cơ thể ta chỉ có một chút xíu minh lực, nếu là lại ở chỗ đó ngây ngốc một hồi thời gian, nói không chừng liền có thể tụ tập minh lực, từ đó có thể thi triển võ kỹ. Diệp Khinh Vân nói như vậy, thở dài một hơi. Chúng ta bây giờ đều không có tu vi, nơi này yêu thú đều cực kỳ cường đại, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ đối kháng yêu thú, nếu không, kết quả của chúng ta chính là tiến vào địa ngục. 25 người bên trong, một người bước ra một bước, nặng nề nói, nhìn về phía bốn phía người, nói các vị cũng là thấy được, những người kia căn bản cũng không đem chúng ta xem như người nhìn, trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ là một con giun dế, hay là để bọn hắn đùa bỡn sâu kiến. Cho nên, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng yêu thú. Người này ngược lại là có dự kiến trước, đem sự tình thấy hận thấu. Hoàn toàn chính xác, những người kia căn bản cũng không có đem bọn hắn xem như người nhìn. Giữa chúng ta chỉ có thể có công việc của một người lấy ngay vào lúc này, lại có một người bước ra một bước, ánh mắt liếc nhìn một vòng, chợt nặng nề nói. Cho nên, chúng ta không có khả năng muốn đoàn kết. Giữa ngươi và ta chỉ có thể sống một cái, đây là một vị thanh niên, trên mặt của hắn có vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Chương 2247 sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Chương 2247 sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Chúng ta căn bản cũng không có thể trở thành đồng đội, chúng ta là địch nhân. Chúng ta chỉ có thể có một người còn sống, người thanh niên kia âm trầm mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong đôi mắt tràn ngập địch ý. Những người còn lại nghe nói như thế, trong lòng đều là run lên. Đối với những người này lời nói, Diệp Khinh Vân cũng không muốn để ý tới, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước, đen kịt một màu dãy núi. Diệp Khinh Vân một người bước ra một bước. Không ít người nghe được người kia nói, cũng là riêng phần mình rời đi. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Có người thở dài một hơi, cúi đầu, hướng phía trước rừng cây rậm rạp đi đến. Bọn hắn căn bản là đấu không lại những người kia. Minh Huyền thú vực bên trong có rất nhiều yêu thú, những yêu thú này đều vô cùng cường đại, nhục thân cường hành. Không biết nơi này có không có minh thạch loại hình đồ vật. Chỉ cần trong cơ thể ta có đầy đủ minh lực, chính là có thể thi triển võ kỹ, đến lúc đó rời đi nơi này cũng không phải là việc khó. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn hiện tại là không thể phát huy tu vi, bất quá, hắn nhục thể rất là cường hãn, chỉ cần không cần gặp được đặc biệt biến thái yêu thú, muốn ở chỗ này sống sót vấn đề không lớn. Hắn một đường hướng phía trước đi đến. Vô tình Thánh Long kiếm trước đó bị hắn thu nhập đến màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn. Bây giờ, hắn đem vô tình thánh long kiếm lấy ra. Kiếm vừa ra, chính là ông tác hưởng. Hắn nắm vô tình thánh long kiếm, thời khắc duy trì cảnh giác, ánh mắt liếc nhìn một vòng, một đường hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, hưu một tiếng, ở phía trước xuất hiện một đầu yêu thú. Đây là một đầu thân cao 1m5, toàn thân phảng phất tắm rửa tại máu tươi, bộ dáng như là chó sói yêu thú. Tại yêu thú trên trán còn có một con mắt, huyết hồng không gì sánh được, tựa như là bảo thạch màu đỏ ngòm mở dạng, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Huyết nhãn yêu lang. Diệp Kinh Vân nhìn xem con yêu thú này, trên mặt cũng không có hiện ra sợ hãi, bối rối chi sắc, ngược lại là có nồng đậm sức chiến đấu. Trong mắt của hắn chiến ý dâng lên, như liệt hỏa giống như thiêu đốt lên. Giờ phút này, huyết nhãn yêu lang đang dùng một đôi con mắt màu đỏ như máu kia nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Yêu thú đến loại tu vi này, trí thông minh đã không kém chút nào võ giả nhân loại. Huyết nhãn yêu lang cảm nhận được tại Diệp Kinh Vân trên thân không có chút nào minh lực ba động, liếm môi một cái, lộ ra một bộ tàn nhẫn bộ dáng. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Kinh Vân chính là thức ăn của nó. Hiu. Huyết nhãn yêu lang trong nháy mắt xuất động, thân thể của nó tựa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra đi, hư không long long du lên, tốc độ của nó rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện mạch tới, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc huyết ảnh. Đối mặt huyết nhãn yêu lang xuất động, Diệp Kinh Vân sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu vàng. Huyết nhãn yêu lang xuất động thời điểm, Diệp Kinh Vân rút kiếm mà đến, quỷ dị một kiếm ở trong hư không xẹt qua đường vòng, một kiếm liền đem huyết nhãn yêu lang đường phong kín. Giờ khắc này, huyết nhãn yêu lang con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía trước thanh niên. Oeng, một kiếm rơi xuống. Huyết nhãn yêu lang trên thân nhiều hơn một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. Huyết nhãn yêu lang ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ. Nó lộ ra một loạt như răng cưa giống như răng, lại lần nữa phóng tới Diệp Kinh Vân, bỗng nhiên cắn xuống. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hiện tại hắn là không thể thôi động thể nội thần lực, nhưng là kiếm khí theo tại. Trong tay cơ vô tình thánh long kiếm, kiếm ảnh vô số, trong cùng một lúc bạo phát đi ra, tựa như là thủy triều một dạng. Những kiếm ảnh này trong khoảnh khắc chính là rơi vào huyết nhãn yêu lang trên thân. Từng đạo kiếm ảnh tốc độ phi thường nhanh, tựa như thiểm điện. Rầm rầm, kiếm ảnh ở trong hư không bay múa. Oeng, không gì sánh được sắc bén một đạo kiếm ảnh đánh trúng tại huyết nhãn yêu lang bên trên, chỉ thấy máu mắt yêu lang phần bụng nhiều hơn một đầu to lớn vết tích. Máu tươi đại lượng chảy ra. Huyết nhãn yêu lang thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Kinh Vân kịch chiến huyết nhãn yêu lang, cuối cùng một kiếm chém giết huyết nhãn yêu lang. Hắn đánh giết xong, lấy ra bên trong yêu đan. Ân. Hắn phát hiện yêu đan này rơi vào trong tay, bàn tay không tự chủ toát ra một đám lửa. Ma thánh hỏa diễm bay xuống tại yêu đan này bên trên, lập tức một nguồn lực lượng đánh tới. Đó là minh lực. Nơi này yêu thú yêu đan có chút cổ quái. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, nói như vậy. Hắn một đường tiến lên, lại gặp một đầu yêu thú, đem chém giết, đoạt được yêu đan, sau đó luyện hóa. Thời gian dần qua, trong cơ thể hắn nhiều hơn một đạo khí lưu, đó là minh khí. Bất quá những này minh khí vẫn như cũ không cách nào làm cho Diệp Kinh Vân thi triển đơn giản nhất võ kỹ, cái này không khỏi để hắn một trận phiền muộn. Còn phải giết bao nhiêu con yêu thú, hấp thu bao nhiêu ma yêu đan mới có thể thôi động một chút võ kỹ đâu. Theo thời gian trôi qua, màn đêm lặng lẽ giáng lâm xuống. Trong sáng mặt trăng treo trên cao tại thương khung màu đen bên trong, tản ra quang mang. Trăng sáng bốn phía là vô số viên lóe ra quang mang ngôi sao. Trước mắt một màn này cực kỳ mỹ lệ. Bất quá, toàn bộ minh huyền thú vực lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Minh huyền thú vực, rừng cây trải rộng. Trong bóng đêm, yêu thú gầm rú liên tục, để cho người ta nghe đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đi tới trong một vùng thung lũng. Tại sơn cốc phía trước có vô số linh chi. Đây đều là linh chi ngàn năm, cái này khiến Diệp Kinh Vân tâm thần run lên. Linh chi ngàn năm đây là phi thường hiếm thấy dược liệu, nhưng là ở chỗ này lại có nhiều như vậy linh chi ngàn năm. Loại này linh chi ngàn năm để cho người ta nghe thấy đều sẽ có một loại tâm thần an bình cảm giác, phi thường dễ chịu. Nhiều như vậy linh chi ngàn năm. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, cảm thấy việc này rất là quỷ dị. Hắn đi vào, tiến vào trong sơn động. Sơn động thăm thẳm, bên trong có một cơn gió lạnh đánh tới, rơi vào trên thân thể người, lạnh lẽo. Tiếp được ánh trăng, Diệp Kinh Vân đi thẳng vào. Đây là một cái huyệt động thiên nhiên. Đi vào, Diệp Kinh Vân phát hiện chính mình vậy mà người khác động thiên. Động này trên dưới có siêu cao 100m không gian, ở phía trên có từng cây măng đá. Những này măng đá tựa như là cự thú sắc bén răng nanh, giống như tùy thời có thể lấy đến rơi xuống. Nhìn từ đằng xa đi lên, đây càng giống như là yêu thú miệng lớn. Huyết sắc răng nanh lóe ra băng lãnh chi quang. Diệp Kinh Vân đứng ở trong đó, cảm thấy một cỗ linh ý đánh tới. Phía trước, đen kịt một màu, hai đoàn thăm thẳm chi quang đống nhiên bùng lên lấy, để cho người ta cảm thấy một cỗ linh ý đánh tới. Để cho người ta phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh đến. Đống nhiên, tí tách, thanh thúy tích thủy tiếng vang lên, tại yên tĩnh trong động phủ lộ ra đặc biệt thanh thúy. Ngẩng đầu, chính là phát hiện ở nơi đó nhỏ xuống một giọt máu tươi. Khi máu tươi nhỏ xuống đi trong nháy mắt, nguyên bản phía dưới là cỏ khô, trong nháy mắt, cái này cỏ khô trở nên xanh biếc. Cái này, Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi, rất là giật mình. Cái kia cỏ khô biến thành xanh biếc, đồng thời từ đó còn rất dài ra một linh chi đến, tản ra mùi thơm nồng nặc. Giống, giống, giống. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến từng đạo tiếng thú gào. Mấy thanh âm này, Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, thầm kêu một tiếng, không tốt. Chương 2248 Thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, chương 2248 Thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể nên như răng cưa giống như mang đá nhỏ xuống một giọt máu sắc chất lỏng lúc, bên ngoài, đột nhiên nhấc lên một trận yêu phong. Yêu thú gầm thét thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, quanh quẩn bốn phía. Vô số yêu thú hướng phía bên này đánh tới. Diệp Kinh Vân biết động phủ này nhất định có gì đó quái lạ, đặc biệt là giọt máu tươi kia, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ bất an. Vô số đầu yêu thú hướng phía bên này mà đến, lộ ra huyết sắc răng nanh, một đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang. Đáng chết! Diệp Kinh Vân thầm mắng một tiếng. Khi hắn chuẩn bị đi ra trong động, đột nhiên phía trước bắn ra một đạo màu đỏ tươi chi quang. Tại trước người hắn, một đầu to lớn tựa như sư tử yêu thú xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó chính là mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân tát tới. Một hàng kết như răng cưa giống như răng lóe ra băng lãnh quang trạch, toàn bộ hư không vì đó ngưng kết. Diệp Kinh Vân liều mạng giao chiến, một kiếm rút ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, nơi này yêu thú càng ngày càng nhiều, mà lại đến đây yêu thú thực lực cũng là càng lúc càng lớn. Diệp Kinh Vân chiến đến máu me khắp người, toàn bộ thân thể tựa như là tắm rửa trong máu tươi, toàn bộ con mắt đều trở nên đỏ bừng không gì sánh được, tựa như là màu đỏ tươi bảo thạch mở dạng. Hắn vẫn như cũ kiên trì. Chỉ là, những yêu thú này thực sự quá lớn, để hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Một đầu yêu thú há hốc mồm, hướng phía trên người hắn cắn xuống một miếng thịt. Đau đớn kịch liệt tựa như thủy triều một dạng vào tới, làm cho Diệp Kinh Vân ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên. Máu tươi từ miệng vết thương của hắn trôi rơi xuống, giọt giọt máu tươi rơi vào trên mặt đất, đem toàn bộ sơn động đều nhiễm lên màu đỏ, mùi máu tươi tràn ngập tại bốn phía. Đông nhiên, toàn bộ sơn động đống nhiên phát ra một đạo yêu dị huyết hồng chi quang. Theo đạo tia sáng này xuất hiện, những cái kia đến đây yêu thú lại nhao nhao biến thành một đạo huyết sắc hơi khói. Huyết sắc hơi khói tràn ngập bốn phía. Những này khí lưu màu đỏ ngòm giống như mọc ra mắt, hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân dũng mãnh lao tới. Diệp Kinh Vân muốn tránh thoát, nhưng căn bản là không tránh thoát được. Những khí lưu này tựa như là gông xiềng một dạng, cưỡng ép thêm tại trên người hắn, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Rất nhanh, một cô nóng dực khí lãng mà đến, trong nháy mắt bao trùm tại Diệp Kinh Vân trên thân. Đau, không gì sánh được đau. Cảm giác đau đớn tựa như thủy triều một dạng đánh tới, rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, da của hắn từng chút rụng xuống. Huyết nhục cũng là từ từ bị hòa tan mất, rơi bạch cốt nổi lên, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, huyết tinh. Không bao lâu, Diệp Kinh Vân dáng vẻ liền tựa như khô lâu một dạng. Diệp Kinh Vân cảm thấy vô cùng thống khổ, hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, lộ ra dữ tợn không gì sánh được, không còn hình dáng. Hắn không biết mình đến cùng thế nào, tuy nói nhục thể hiện tại không có, nhưng hắn ý thức còn tại. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy chính mình ở vào trong sân động. Đột nhiên, tí tách thanh âm rơi xuống. Chỉ gặp được phương, cái tiết như răng cưa giống như mang đá nhỏ xuống lấy chất lỏng màu đỏ ngòm. Chất lỏng màu đỏ ngòm rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, hóa thành một chùm sáng bóng dung nhập vào. Khi một giọt máu sắc chất lỏng nhỏ giọt xuống thời điểm, một cỗ để sinh linh kiên kỵ khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cỗ khí tức kia đánh tới, trong nháy mắt để Diệp Kinh Vân càng thêm thống khổ, toàn bộ đầu giống như sắp nổ tung một dạng. Những cái kia biến mất huyết nhục một lần nữa dài đi ra, đồng thời trong huyết nhục còn ẩn chứa một loại nào đó năng lượng kinh khủng. Tại giọt máu này sắc trong chất lỏng, Diệp Kinh Vân phảng phất đi tới trong một thế giới khác. Thế giới kia tràn đầy máu tươi. Bầu trời là huyết sắc, đại địa là huyết sắc, toàn bộ thiên địa đều là huyết sắc, bốn phía tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Sương mù màu máu đang không ngừng tràn ngập. Diệp Kinh Vân phảng phất là thả người tại trong đại dương màu đỏ ngòm. Hải dương màu đỏ ngòm đang không ngừng cuồn cuộn lấy, tại hải dương màu đỏ ngòm phía dưới, cất giấu một đầu to lớn sinh vật. Diệp Kinh Vân phi vào đến trên bầu trời, cúi đầu, nhìn qua cái kia to lớn sinh vật. Bóng người màu đỏ ngòm ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Diệp Kinh Vân định mắt thấy trước, chỉ thấy một giọt máu tươi tung bay ở trước người hắn. Tinh tế xem xét, tại máu tươi này bên trong lại ẩn giấu đi một đầu cự long, đầu kia cự long đang gầm thét lấy. Giọt máu tươi này bắn vào thể nội, Diệp Kinh Vân toàn bộ nhục thân đều bị máu tươi chi hỏa cho thiêu đốt lên. Đau, không gì sánh được đau. Diệp Kinh Vân cảm nhận được rõ ràng da của mình phảng phất bị thiêu đốt một dạng. Loại này đau là tê tâm liệt phế. Hắn nhìn xem chính mình, phát hiện chính mình trên thân thể nhiều hơn vô số lóng tay lớn nhỏ đồ vật, đó là từng mảnh màu đỏ tươi lân phiến. Đó cũng không phải phổ thông lân phiến, mà là rồng lân phiến. Trong hư không vang lên một đạo thanh âm quái dị. Nghĩ không ra trong cơ thể của ngươi đã có được siêu cổ cựu sát kim chiến long huyết mạch, vừa có không chết long huyết mạch. Rất tốt, ta có thể nhập thân vào trong cơ thể của ngươi. Một đoàn thăm thẳm chi hỏa đánh tới. Đó là một đoàn linh hồn. Diệp Kinh Vân toàn thân kịch liệt đau đớn, hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình, phát hiện toàn thân mình trên dưới bao trùm lấy màu đỏ tươi lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến đều tràn ngập hoảng sợ sát ý đồng thời, tại phía sau lưng của hắn còn nhiều ra một loạt như răng cưa giống như đồ vật. Phản phất tiến vào biến dị thể. Tiểu tử, vì để cho thân thể của ngươi trở nên mạnh mẽ, bản tôn để cho ngươi trở thành trung cực tứ đại biến dị thể một trong, thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể. Đây chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Đoàn kia thăm thẳm chi quang truyền đến thanh âm âm trầm, tựa như một trận âm phong đánh tới. Vô số đạo quang mang tràn vào trong đó. Diệp Kinh Vân ngón tay dài ra, tựa như vớt rồng mở dạng, tùy tiện một chảo, toàn bộ hư không đều là ngưng kết, phản phất có thể bị hắn dễ dàng bẻ vụn. Trên lưng một hàng kia răng cưa sắc bén lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Bây giờ Diệp Kinh Vân người không ra người, long bất long, nhưng khí tức lại khá là khủng bố. Tóc của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại trên trán xuất hiện một màu đỏ như máu độc giác. Cả người nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Nhìn thấy Diệp Kinh Vân đã hoàn thành trung cực tứ đại biến dị thể chi theo thái cổ thánh huyết long chi sau, đoàn kia thăm thẳm chi quang chính là bỗng nhiên phóng tới, muốn chiếm cứ Diệp Kinh Vân thân thể. Chỉ là, khi cái này thăm thẳm chi quang rơi xuống sau, lập tức phát ra một đạo không gì sánh được bén nhọn thanh âm. A a a. Tiểu tử, trong đầu của ngươi tại sao có thể có lấy ngọn lửa này? Đây không phải là bình thường hỏa diễm, đó là ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm xuất hiện để đoàn này linh hồn sợ hãi cực độ, run rẩy. Không nghĩ tới sao? Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, có ma thánh hỏa diễm tại, hắn hoàn toàn có thể không nhìn công kích linh hồn. Thúc dục ma thánh hỏa diễm, cả đoàn hỏa diễm hướng phía trước bắn tới, trong nháy mắt chính là rơi vào đoàn này trên linh hồn. Lập tức, đoàn kia cổ quái linh hồn phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Cuối cùng, đoàn này linh hồn trực tiếp nổ bắn ra ngoài, rơi vào phía trước. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy mình, nhìn xem cái kia như chiếc gương mặt hồ, phát hiện mình bây giờ bộ dáng cực kỳ dữ tợn, tựa như là bán long bán nhân mở dạng. Chương 2249 một thế tinh huyết, chương 2249 một thế tinh huyết. Diệp Kinh Vân không biết mình thế nào, toàn bộ thân thể đều có trên phạm vi lớn cải biến. Trong cơ thể hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng trở nên khác biệt, trở nên mạnh lên. Dựa theo trước đó tên kia nói tới, hiện tại hắn trạng thái là thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, đây là tứ đại trung cực biến dị thể. Tuy nói không biết cái gì là tứ đại trung cực biến dị thể, nhưng là nghe thấy nghe hay là rất ngưỡng bức. Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, phát hiện phía trước sơn động kia bỗng nhiên biến đổi. Cái này lại là một cái cự đại đầu rồng. Nói cách khác hắn vừa rồi ở vào trong miệng rồng. Vừa rồi cái kia mang đá trên thực chất cũng chính là một loạt tuyết trắng răng cưa, rồng răng. Đồng nhiên, long nhãn vành mắt bên trong hiện ra tham thẳm chi quang, bắn đi ra. Giống. Đầu rồng kia ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra phi thường phẫn nộ, nổi giận. Giọt tinh huyết kia là nó chân quý nhất tinh huyết, nó là dùng đến đặt ở một vị phụ thể trên thân người. Nhưng là, hiện tại, giọt tinh huyết này đưa cho Diệp Kinh Vân. Lòng của nó rất đau, cảm giác kia giống như là bị kim đâm đến một dạng. Giống. Giống. Giống. Long ngâm vang vọng đất trời, rồng lửa giận vung vãi tại giữa cả thiên địa. Vừa vặn, trong vòng trời, một cái huyết sắc đại bằng phe phẩy cánh, ở trong hư không phi hành. Nó nghe được như lôi đình giống như long ngâm, toàn bộ thân hình run lên bần bật, toàn thân lại thấm lấy máu tươi, lá gan đều dọa đi ra. Cả đầu huyết sắc đại bằng rơi thẳng xuống tới, như thiên thạch giống như rơi xuống, đại địa vì đó run lên. Có thể thấy được long ngâm kia lợi hại đến mức nào, đầu rồng này kinh khủng đến cỡ nào. "Tiểu tử, đây là ta cả đời tinh huyết, ngươi trả lại cho ta." Đầu rồng gầm thét lên. Giọt tinh huyết kia tụ tập hắn cả đời năng lượng, vô cùng chân quý, nhưng bây giờ lại đem giọt tinh huyết này đưa cho một vị nhân loại sâu kiến, cái này khiến nó tức giận đến thổ huyết. "Trả lại cho ngươi." Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cười nạo một tiếng, "Không trả." Trước mắt con rồng này muốn chiếm lấy thân thể của hắn, cho là mình ăn chắc, nhưng không có nghĩ đến Diệp Kinh Vân thể nội còn có ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm có thể thôn vệ hết thể linh hồn, đối với linh hồn có lực công kích. Nếu không có ma thánh hỏa diễm, giờ phút này Diệp Kinh Vân thân thể ngược lại thật sự là có khả năng bị con rồng này chiếm cứ nhục thân. "Tiểu tử nhân loại, ngươi đây là muốn chết." Đầu rồng gào thét một tiếng, cặp kia con mắt thật to bắn ra thâm thẳm chi quang, chỉ gặp thân hình của hắn vậy mà tại nhanh chóng thành hình. Cặp kia con mắt màu đỏ tươi chính lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau đó hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Một cỗ sát khí như là như cơn lốc của tới. Đối với cái này, Diệp Kinh Vân hai mắt cũng không có hiện ra bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại nổi lên thị huyết chi quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, có được thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể hắn giờ phút này chỉ là bằng vào nhục thể liền có thể phá hủy hết thảy. Đột nhiên nắm tay phải thành quyền, một quyền đột nhiên đánh tới. Nắm đấm trôi tỏa ra sáng chói màu vàng chi quang, không ngừng bùng lên lấy, thưa không vì đó ngưng kết. Dưới một quyền, toàn bộ đầu rồng trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Diệp Kinh Vân bây giờ lực lượng so trước đó muốn mấy lần. Lực lượng một quyền này trực tiếp là đem đầu rồng đánh bay ra ngoài, phi thường hung mãnh. Theo tế gia thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, Diệp Kinh Vân phát hiện trên người mình giống như nhiễm lấy màu vàng chi quang, giống như tắm rửa tại trong hào quang màu vàng, mặc dù hiện tại không cách nào sử dụng võ kỹ, nhưng quang quang dựa vào nhục thể liền không sợ thiên thần cảnh cựu trọng võ giả, thậm chí hắn cảm thấy cho dù là võ vương cảnh tới, hắn đều có lực đánh một trận. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang bùng lên, đối với thực lực của mình có bạo dạ tự tin. Thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể là tứ đại trung cực biến dị thể. Một quyền đem đầu kia yêu long đánh nổ sau, Diệp Kinh Vân liền đi ra trong động. Ngẩng đầu, phát hiện giờ phút này trời đã sáng lên, mặt trăng bị tiêu dương thay thế. Hắn hiện tại có minh khí, có thể thi triển võ kỹ. Hắn dự định rời đi nơi đây, một đường hướng phía bắc tiến lên. Trên đường, hắn gặp vài đầu yêu thú, đều bị hắn thoải mái mà giải quyết. Hắn hiện tại khôi phục trạng thái như cũ. Thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể có cựu trọng, bây giờ Diệp Kinh Vân chỉ là tại đệ nhất trọng mà thôi. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Nếu là gặp lại tà năm số lượng, Diệp Kinh Vân có nắm chắc chém giết hắn. Một ngày này, sáng sớm, sương lớn tràn ngập. Toàn bộ Minh Huyền thú vực hoa cỏ cây cối đều treo đầy hạt sương, trong không khí tản ra tươi mát bùn đất hương thơm. Nồng đậm mê vụ tựa như là mở mịt một dạng. Giờ phút này, tại Minh Huyền thú vực phía đông, một bóng người chậm rãi đi tới, một thân một mình. Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân một đường đi về phía trước, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy bên trên một bộ thi thể, hơi nhướng mày. Hắn nhớ kỹ bộ thi thể này người là bị Minh Y Y Lệ chụp tới. Nhìn vết thương, hẳn là bị yêu thú cắn một cái, đổ máu quá nhiều mà chết. Nói đến Minh Y Y Lệ, Diệp Kinh Vân ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, từng tia hàn ý tràn ngập tại trong con mắt. Cái này Minh Y Y Lệ tuy nói dung mạo xinh đẹp, nhưng tâm địa giống như rắn độc. Nếu là gặp được Minh Y Y Lệ, Diệp Kinh Vân tất để nàng để mắt. Một đường tiến lên, mê vụ nồng đậm. Đi nữa một đoạn lộ trình, chỉ gặp tại cách đó không xa trong sương mù dày đặc đống nhiên lơ lửng ra hai viên đũa lục con mắt, lóe ra yêu dị chi quang. Thân thể cao lớn tại trong sương khói nhược ảnh nhược hiện. Hiển nhiên, đây là một đầu yêu thú. Con yêu thú này giống như để mắt tới Diệp Khinh Vân, chính hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng này mà đi, mỗi đi một bước, bốn phía sương mù liền sẽ tiêu tán một phần, yêu thú khí thế trên người liền sẽ cường đại một phần, không gian bốn phía phảng phất đọc lại mở rộng. Một lát, con yêu thú này chính là lộ ra chân dung. Trước mắt con yêu thú này tướng mạo cùng loại con báo, tại trên trán viết một chữ: Minh. Đầu này báo săn bên trên đầy người đều là hoa văn, chiều cao ước chừng 3 mét. Nó toàn thân bị lấy một tầng màu đen cuồng bạo thiểm điện bao vây lấy. Tại trên mặt của nó còn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, giờ phút này đang dùng một đôi âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Liếm môi một cái, nước bọt chảy ầm ầm, dạng như vậy hiển nhiên là đem Diệp Khinh Vân coi là con mồi. Hưu. Báo săn hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, dương nhanh muốn đuốt, sắc bén móng đuốt tựa như là một đạo như thiểm điện đánh tới. Đối mặt báo săn một cái này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở báo săn trước người, trong tay cơ vô tình thánh long kiếm. Vô tình thánh long kiếm tựa như là một tòa nặng nề sơn nhạc, tại vung vậy thời điểm, mang theo gào thét cương phong, lấy tốc độ như tia chớp đột nhiên đánh tới hướng báo săn. Oanh một tiếng, cả con báo săn tại chỗ là nhanh lùi lại hơn 10 trượng, nó ngẩng đầu, tại trong con ngươi của nó lại không lựa nóng chi quang, có chỉ là sợ hãi chi quang, nó quá mức đánh giá thấp Diệp Khinh Vân thực lực, sâu kín trong đôi mắt bắn ra bối rối chi quang, muốn chạy trốn, nhưng Diệp Khinh Vân sao lại buông tha nó. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Khinh Vân trực tiếp là bước ra một bước, thân hình như điện, nhanh như tật phòng, trong nháy mắt chính là lại lần nữa đi tới báo săn trước người, sau đó nặng nề mà nắm lợi kiếm màu vàng, hướng phía trước đâm tới. Chương 2250 người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chương 2250 người đáng thương tất có chỗ đáng hận, một kiếm chém giết đầu này báo săn, Diệp Khinh Vân chính là lại lần nữa độc thân. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý, ta là Minh Tiên Tông thập đại tiên tiêu chi tử, Minh Y Liễu Yiye. Ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, Minh Tiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia mang theo tức giận thanh âm quần quật truyền đến, vang vọng đất trời. Minh Y Liễu Yiye. Diệp Khinh Vân nghe được cái tên này, ánh mắt lập tức phát lạnh, một cỗ sát ý từ trong con mắt lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, băng lãnh tới cực điểm. Hắn thuận đạo thanh âm này đi tới. Rừng cây rậm rạp bên trong, cây rừng che trời, che khuất bầu trời. Chỉ gặp một đội nhân mã chính hướng về phía Minh Y Lý Yiye bọn người bao quanh, những người này mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một cái thế lực người. Bọn hắn từng cái long tinh hổ mãnh, khí huyết dồi dào, có lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn bao quanh là Minh Y Lý Yiye các loại năm người. Minh Y Lý Yiye bọn người vốn là ở chỗ này chơi game, trò chơi là mỗi một người phái ra 5 vị không có chút nào tu vi người, đi Minh Huyền thú vực bên trong, cuối cùng sống sót người kia đại biểu một phương chính là bên thắng. Khả Minh Y Lý Yiye tuyệt đối không ngờ rằng chính mình gặp được một đoàn giặc cướp. Những người này không sợ trời, không sợ đất, bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Giờ phút này, một vị trên mặt có một đạo vết sẹo võ giả nhìn chằm chằm Minh Y Lý Yiye, nhìn xem Minh Y Lý Yiye thân thể mềm mại kia, ánh mắt lửa nóng, tràn ngập nồng đậm tham lam chi quang, dạng như vậy hận không thể một ngụm đem Minh Y Lý Yiye nuốt vào. Nguyên lai là Minh Tiên Tông mỹ nữ, ta ngược lại thật ra không có đếm thử hạ Minh Tiên Tông nữ tử tư vị. Ngươi hỗn đản. Minh Y Lý Yiye quát, trong ánh mắt nổi lên một vòng sát ý. Giờ phút này bọn hắn bản thân bị trọng thương, hiển nhiên, bọn hắn trước đó cùng những người này kịch chiến qua, lại không địch lại, chiến bại. Cách đó không xa, một bóng người ngạo nghễ đứng vững. Đây là một vị thanh niên, hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm, chính mắt lạnh nhìn chằm chằm người phía dưới, nhìn xem Minh Y Lý Yiye cùng một nữ tử khác, nhàn nhạt nói ra, hai nữ tử này lưu lại, những người còn lại giết. Bản công tử chơi thích hơn, sẽ cho các ngươi chơi. Tuân mệnh, công tử. Vị kia trên mặt có vết sẹo đại hán nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm, vù vù hai tiếng, liền đem kỳ ngộ người giải quyết hết. Minh Y Lý Yiye nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi chi quang, một cỗ lạnh ý giống như thủy triều vào tới, làm cho nàng thân thể mềm mại run lên. Đừng sợ, yên tâm, chủ nhân là sẽ không giết ngươi. Vết sẹo đại hán nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi cười tràn ngập tà ác chi ý. Một nhóm người này cũng không biết tại cách đó không xa, một bóng người đứng đấy, chính mắt lạnh nhìn xem một màn này. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ thương tiếc, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lúc trước, cái này Minh Y Lý Yiye đem Diệp Khinh Vân bọn người coi là sâu kiến, đem Diệp Khinh Vân đám người tính mệnh coi là cỏ rác. Hiện tại, nàng bị người coi là sâu kiến, coi là cỏ rác. Báo ứng, đây là báo ứng. Diệp Khinh Vân nhìn xem thời khắc này Minh Y Lý Yiye, chính là không nhìn nữa, quay người chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế nhưng là, Minh Y Lý Yiye lại phát hiện hắn. Nô lệ, đây là nô lệ của ta. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Minh Y Lý Yiye trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc, trước đó không lâu, nàng tại Diệp Khinh Vân thể nội lưu lại một đạo chuyên môn dấu ấn tinh thần, chỉ cần Diệp Khinh Vân còn sống, như vậy nàng liền có thể y theo ấn ký tinh thần ba động đến tìm kiếm đến Diệp Khinh Vân. Chỉ là, tại ngày trước, nàng hoảng sợ phát hiện đạo này dấu ấn tinh thần biến mất. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Diệp Khinh Vân chết. Dưới cái nhìn của nàng, nàng chọn lựa ra trong năm người, Diệp Khinh Vân nhục thể mạnh nhất, hẳn là sẽ không chết tại Minh Huyền thú vực bên trong. Cho nên khi biết tin tức này sau, nàng là tương đương kinh ngạc, khiếp sợ, thậm chí khó có thể tin. Hiện tại, nàng nhìn thấy Diệp Khinh Vân sống sờ sờ đứng tại đó cái địa phương, trong lòng rung động càng thêm nồng đậm, cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói đối phương ngạnh sinh sinh mà đưa nàng dấu ấn tinh thần cho xóa đi? Nhưng là trên người đối phương không có một chút xíu tu vi a. Tại trên người đối phương khẳng định có lấy bí mật. Nàng cũng không biết giờ phút này Diệp Khinh Vân xác thịt là trọng tổ, nàng thêm tại Diệp Khinh Vân thể nội dấu ấn tinh thần đã sớm biến mất. Hắn là của ta nô lệ, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem hắn tặng cho ngươi. hắn nhục thể rất là cứng hãn. Minh Y Dĩ Y hét lớn, vì có thể sống sót, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân muốn định đi, nhưng nghe đến lời này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng đứng lên, một vòng hàn ý từ trong đồng tử từng chút mà bốc lên đi ra, cuối cùng như bông dương đại hải mở dạng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn là dự định không để ý tới việc này, để Minh Y Dĩ Y tự sinh tự diệt. Nhưng là Minh Y Dĩ Y lại không muốn buông tha hắn. Thật sự là tốt một cái tiện nữ nhân, nô lệ của ngươi, nhục thể cứng hãn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thân thể của hắn đến cỡ nào cứng hãn. Minh Y Dĩ Y lời nói trong nháy mắt đưa tới vị kia trên mặt có vết sẹo võ giả chú ý, vị võ giả kia đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, liếm môi một cái, quắc, tiểu tử, tới. Đối với vị võ giả này lời nói, Diệp Khinh Vân bỏ mặc, lựa chọn không nhìn. Ân, cũng dám không nhìn ta, vị võ giả kia lập tức sững sờ, chợt hừ lạnh một tiếng, bên khóe miệng giơ lên một vòng đắc ý đường cong. Tay phải hắn nô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, trong tay chính là xuất hiện một cái cự đại răng nanh đồng. Đột nhiên huy động răng nanh đồng, ở trong hư không không ngừng mà xoay tròn lấy, tại cây gậy chỗ ngưng tụ một đoàn bạo liệt kinh phong, đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân đập tới. Người này tu vi ở thiên thần cảnh cửu trọng, đồng thời tại thứ 9 cấp bậc nhỏ bên trong, vô hạn tiếp cận võ vương cảnh bên trong. Đối mặt với đối phương một chiêu này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm vô tình thánh long kiếm, một kiếm chính là quét ngang tới. Khi hai cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, chói hai tiếng va chạm tựa như hồng trung đại lư một dạng, đinh hai nhức óc. Kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Khí lãng những nơi đi qua, bốn phía cỏ cây đều là bị chặt ngang chặt đứt, cỏ cây bay ra. Phúc. Vị kia trên mặt có vết sẹo võ giả đối mặt Diệp Khinh Vân một kiếm này, chật vật không chịu nổi, vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, giống như cảm thấy đối phương có thể ngăn cản qua hắn một gậy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn qua người phía trước, sau đó đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Minh Y Lý Y trên thân. Minh Y Lý Y trên khuôn mặt đồng dạng là hiện ra vẻ không thể tin được. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Tu vi, ngươi làm sao có tu vi? Minh Y Lý Y há to miệng, ai nấy đều thấy được nàng trong lòng rung động, khó có thể tin. Muốn cho ngươi tự sinh tự diệt, nhưng ngươi nghĩ như vậy hại ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Diệp Khinh Vân nhìn Minh Y Lý Y một chút, lạnh lùng nói ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao một dạng. Chương 2251 Minh Tiên Thành, chương 2251 Minh Tiên Thành. Diệp Khinh Vân vốn là không muốn tìm Minh Y Lý Y phiền phức, liền để Minh Y Lý Y tự sinh tự diệt. Nhưng cái này Minh Y Lý Y lại chết sống không chịu buông tha hắn. Vậy hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể lạc thủ tồi hoa. Không đến một lát, hắn liền đem Minh Y Lý Y bọn người toàn bộ chém giết, bao gồm trước đó vị kia lưng đeo cổ kiếm thanh niên. Lấy hắn khả năng hiện giờ muốn chém giết những người này thực sự quá dễ dàng. Tu vi hiện tại của hắn vô hạn tiếp cận võ vương cảnh. Trong vũng máu, người thanh niên kia thi thể đã trở nên lạnh như băng đứng lên. Tại cổ của hắn chỗ có một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi đang từ bên trong nào ạt mà bước lên đến. Đối mặt Diệp Khinh Vân một kiếm này, thanh niên ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy chết. Yếu, quá yếu. Diệp Khinh Vân lắc đầu, sau đó hắn đi ra Minh Huyền thú vực, đi tới trong một cái trấn nhỏ, nghe ngóng như thế nào rời đi nơi này, tiến về thần linh rộng vực bên trong. Theo nghe ngóng, hắn mới biết được muốn rời khỏi nơi này, tiến vào địa phương khác, đến tìm tới giới chợt. Dựa theo những người này thuyết pháp, trên đời có lấy vô số giới, cái này Minh giới chính là trong đó một giới. Mà thần linh rộng vực hẳn là ở vào trong thần giới. Giới trận cũng chính là truyền tống trận, chỉ là giới này trận thiết lập vô cùng khó khăn, cần rất nhiều hiếm thấy vật liệu, còn có tinh thông trận pháp sư mới có thể mở tích không gian thông đạo. Tại Minh giới bên trong, giới trận tổng cộng có 10 tòa, phân biệt bị lấy thập đại siêu cấp thế lực nắm giữ. Cái kia Minh Tiên Tông chính là Minh giới thập đại siêu cấp thế lực một trong. Bất quá, ta giết bọn hắn đệ tử Minh Y Y Y Diệp Khinh Vân con ngươi tình quang lóe ra, đang suy tư, cuối cùng được đi ra kết luận chỉ có thể là xâm nhập Minh Tiên Tông bên trong, sau đó vận chuyển Minh giới, truyền vào đến thần giới thần linh rộng vực bên trong. Thần linh rộng vực, Diệp Khinh Vân là nhất định phải trở về. Mối thù của hắn còn không có báo. Lâm Tuyết Tâm bởi vì hắn mà chết, người lùn cao đông tung tích không rõ, Lý Khuynh Tâm không biết bây giờ thế nào. Diệp Khinh Vân thực sự cần đạt được những người này tin tức, hắn sẽ không ở tại Minh giới bên trong. Giờ phút này, hắn hướng phía một nhà tiểu lâu mà đi, một thân một mình ngồi, gọi một vài món ăn cùng một bầu rượu, chậm rãi ăn, nghe bốn phía người. Các ngươi nghe nói không? Minh Tiên Tông Minh Y Dĩ Y chết. Chết? Ai giết chết? Lá gan lớn như vậy. Minh Y Dĩ Y là Minh Tiên Tông thập đại thiên kiêu, lại phụ thân của nàng tại Minh Tiên Tông địa vị rất cao. Phụ thân hắn khi biết Minh Y Dĩ Y sau khi chết, nội trận lôi đỉnh, nghe nói đã là phái người tìm kiếm vị kia hung thủ, đem hắn chém giết chi. Bọn hắn biết hung thủ là người nào không? Nghe đến mấy cái này người, Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Minh Y Dĩ Y là hắn giết chết. Hắn không nghĩ tới việc này nhanh như vậy chuyển vào đến Minh Tiên Tông người trong hai, để hắn giật nảy cả mình. Bất quá, hắn không hối hận làm vấn đề này. Minh Y Dĩ Y tuy nói dung mạo xinh đẹp, nhưng tâm địa như rắn độc, xem người tính mệnh là cỏ rác. Lại Diệp Khinh Vân đã cho nàng một cơ hội, để nàng tự sinh tự diệt. Nhưng người này lại hùng hổ dọa người, nên bị Diệp Khinh Vân giết. Không biết, bất quá, người kia nếu dám giết Minh Y Dĩ Y, lai lịch khẳng định cũng nhỏ. Cũng không biết Tiên Minh Tông người như thế nào tìm đến giết chết Minh Y Dĩ Y hung thủ. Tiên Minh Tông thập đại trên người đệ tử đều có tiên minh chi khí, nhưng bọn hắn sau khi chết, khí thể này sẽ tự động trở lại Tiên Minh Tông tiên minh trong gương, tiên minh tấm gương có thể hiện ra đệ tử trước khi chết hình ảnh. Những người này nói làm cho Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, thầm kêu không tốt. Khó trách Tiên Minh Tông người nhanh như vậy liền biết Minh Y Dĩ Y chết tin tức. Được đến tin tức này sau, Diệp Kinh Vân bắt đầu từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh đồng giữ tận mặt nạ, mang lên mặt, một người chính là vội vàng rời đi nơi đây. Hắn một mực hướng phía trước đi tới, vượt qua dãy núi, vượt qua dòng sông, một đường tiến lên. Thời gian tại đi bộ bên trong lặng lẽ trôi qua. Không biết qua bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Tại cái kia rộng lớn vô ngần trên đường chân trời, một đạo quái vật khổng lồ tựa như là một đầu yêu thú giống như nằm rạp trên mặt đất, tản ra lệ khí. Tại trong tòa thành trì này trải rộng tuế nguyệt tăng thương. Đây là Minh Tiên Thành, là Diệp Kinh Vân muốn tới chỗ. Minh giới thập đại siêu cấp thế lực, mỗi một cái thế lực đều có một thành trì. Minh Tiên Tông chính là ở vào Minh Tiên Thành trung, nó trưởng quản lấy Minh Tiên Thành tất cả tài nguyên. Giờ phút này, Minh Tiên Tông phái ra rất nhiều nhân mã, xem ra là muốn truy sát người nào đó. Trước đó không lâu, Minh Y Lý Y chết tại một nam tử thần bí trong kiếm, việc này kinh động đến toàn bộ Minh Tiên Tông. Minh Y Lý Y người thế nào? Nàng thế nhưng là Minh Tiên Tông thập đại thiên tiêu. Phụ thân của nàng là Minh Tiên Tông một vị trưởng lão, nam quyền lớn, hắn biết mình nữ nhi chết mất, tự nhiên nổi trận lôi đình. Cái này không, hắn ngay tại Minh Tiên Tông bên trong tuyên bố lệnh treo giải thưởng, phàm là đánh giết Diệp Khinh Vân người, có thể có tiền thưởng. Giờ phút này, hắn cũng không biết cái kia hung thủ đã là đi tới Minh Tiên Thành cửa thành phía dưới. Diệp Khinh Vân mang theo một thanh đồng giữ tận mặt nạ, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện ở trên cửa thành treo một bộ to lớn vẽ lấy bộ dáng của hắn, đồng thời ở phía trên còn cắm một thanh kiếm. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn trà trộn trong đám người. Trong đám người, không ít người mang theo mặt nạ, cho nên Diệp Khinh Vân lẫn trong đám người cũng không thu hút. Chỉ là, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa. Ầm ầm. Đi vào cửa thành người nhất định phải tháo mặt nạ xuống. Người cầm đầu ánh mắt liếc nhìn một vòng, tay nâng lên lợi kiếm. Lợi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Nếu là không tháo mặt nạ xuống, giết. Thanh âm rơi xuống, kiếm cũng là rơi xuống, vang lên một đạo kiếm ngân vang, ong ong thanh âm, rung động không ngừng. Thanh âm kia rơi vào đến bốn phía võ giả trong màng nhĩ, trong lòng run lên bần bật. Đó là một vị thanh niên, hắn ngồi ngay ngắn ở cao đại liệt ngựa phía trên, có ở sau lưng một thanh lợi kiếm màu vàng, hai tay vây quanh, một mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới, bên khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Trước đó, tiến vào Minh Tiên Thành đều không cần phiền toái như vậy, trong đám người có người xì xào bàn tán. Còn không phải bởi vì người đó sao? Người kia giết Minh Y Lý Y, Minh Y Lý Y có phụ thân là Minh Tiên Tông trưởng lão, hắn biết việc này tự nhiên nổi trận lôi đình. Cũng không biết là ai giết Minh Y Lý Y. Không biết, dựa theo hắn nói đi làm tốt, đem ngươi mặt nạ hái được. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Là, vị võ giả kia liền đứng tại Diệp Khinh Vân trước mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cưỡi tại cao đại liệt lập tức thanh niên, không dám chống lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một tấm đầy dây thương di mặt. Mặt của ngươi, thanh niên hơi nhướng mày, nhìn qua tấm này có vô số vết sẹo, nhìn cực kỳ nhìn thấy mà giật mình mặt, hơi nhướng mày. Công pháp tu luyện tẩu hỏa nhập ma dẫn đến, người kia không dám nói láo, đội bằng nói. Thanh niên nghiêm túc nhìn người này một chút, chính là phất phất tay, ngươi đi vào đi. Chương 2252 vào thành, chương 2252 vào thành. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong mắt chuyển động một chút, rất nhanh liền nghĩ đến đối ứng biện pháp. Lấy xuống mặt nạ của ngươi, chủ động điểm, còn để cho ta động thủ sao? Cái kia ngồi ngay ngắn ở cao đại liệt lập tức, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu vàng thanh niên đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, một mặt đạm mạc. Hắn là Minh Tiên Tông người. Diệp Khinh Vân tạm thời còn không muốn cùng Minh Tiên Tông hoàn toàn bị mặt. Hắn hiện tại tuy nói tu vi khôi phục, hơn nữa còn là thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, nhưng Minh Tiên Tông là minh giới thập đại siêu cấp thế lực. Minh Tiên Tông bất phàm, có võ vương cảnh cấp bậc võ giả, thậm chí còn có võ vương cảnh trở lên cấp bậc cường giả. Hắn lặng lẽ tế ra biến dị thể, khi hắn lấy xuống thanh đồng giữ tận mặt nạ thời điểm, chính là lộ ra một tấm răng đầy bảy màu đỏ ngầm mặt. Mỗi một phiến lân phiến đều là hình thoi hình dạng, tản ra hoảng sợ khí tức, cùng một tia rồng khí tức. Không ít người nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh đến. Bao trùm vảy rồng Diệp Khinh Vân, nhìn qua giữ tận không gì sánh được, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con ngươi, lóe ra tinh quang. "Tốt, ngươi có thể tiến vào." Thanh niên nhìn Diệp Khinh Vân một chút, chỉ cảm thấy người sau trên mặt như vậy bộ dáng nhất định là tu luyện tẩu hỏa nhập ma bố trí, trong lòng âm thầm xem thường, lại một tên phế vật. Tu luyện đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Hiếm thấy. Đối với thanh niên trong mắt xem thường, Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt, cũng không có nói cái gì, sải bước đi đi vào. Minh Tiên Tông người không có phát hiện bọn hắn muốn giết người cứ như vậy tại dưới mắt của bọn họ đi vào trong thành trì, nếu là bị bọn hắn biết tất nhiên sẽ tức giận đến thổ huyết. Diệp Khinh Vân đi vào trong thành trì, lại lần nữa quan sát chân dung của chính mình. Đó là lệnh truy nã, cao cao treo ở trên tường thành. Hắn cười khẽ một tiếng, chính là cũng không quay đầu lại đi vào trong thành trì. Tiến vào trong thành trì, hắn tìm một cái tiểu lâu, vẫn như cũng là muốn nghe ngóng liên quan tới Minh Tiên Tông tin tức. Hắn muốn đi vào đến Minh Tiên Tông bên trong, tìm kiếm giới trận, sau đó chuyển tống đến thần linh rộng vực bên trong. Nhưng Minh Tiên Tông rất lớn, cũng không biết giới trận để ở nơi đâu. Tiểu lâu không thể nghi ngờ là truyền bá tin tức nhanh nhất địa phương. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diệp Khinh Vân một lần nữa đem thanh đồng giữ tận mặt nạ đeo lên, trà trộn trong đám người, cũng không thu hút, hắn một đường đi tới, một bên nghe bốn phía người nói chuyện. Những người này nói chuyện trên cơ bản đều là liên quan tới hắn. Minh Tiên Tông giận dữ, trong đó đệ tử tuyên bố muốn đem hung thủ Thiên Đao Bạc Quả chém thành muôn mảnh. Ân, Minh Y Lý là Minh Tiên Tông tam đại mỹ nữ một trong, nàng chết, những người hái mộ kia tự nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại trên cơ bản toàn minh giới thanh niên đều đang tìm hung thủ kia. tiểu tử kia như vậy là thủ tối hoa, giết Minh Yiye, đắc tội Minh Tiên tông người, tội đáng chết vạn lần a. Đúng vậy a, ta nhìn tiểu tử kia không còn sống lâu nữa. Bốn phía người xì xào bàn tán, mỗi người trong đôi mắt đều có một vòng tức giận. Nghe đến mấy cái này người, Diệp Khinh Vân cực kỳ im lặng, không phải liền là giết một cái giống như rắn độc tâm địa nữ tử sao? Muốn hay không tức giận như vậy? Loại cô gái này lưu tại nhân gian là tai họa. Đương nhiên, hắn chỉ là ở trong lòng nói một chút, nếu là trước mặt mọi người nói ra, sợ là người nơi này đều sẽ đối với hắn vây công. Đi một đoạn lộ trình, ngẩng đầu, hắn chính là nhìn xem cái kia to lớn biển bài. Biển bài bên trên viết rồng bay vượng múa bốn chữ lớn. Minh Tiên Tửu Lâu. Tửu lâu này là toàn bộ Minh Tiên thành trong ao tửu lâu lớn nhất. Đi vào, Diệp Khinh Vân tùy ý tuyển một cái chỗ ngồi. Minh Tiên Tông lần này phái ra đại lượng nhân mã, cao thủ thanh niên vô số, muốn tìm vị kia giết Minh Yiye hung thủ, đem nó chém giết, lần này có thể rất náo nhiệt. Đúng vậy à, không chỉ như thế, Minh Tiên Tông trưởng lão càng là liên hợp người của thế lực khác, chém giết cái thằng kia. Bốn phía người xì xào bàn tán. Diệp Khinh Vân cẩn thận lắng nghe, mang theo một tấm thanh đồng giữ tận mặt nạ, dưới mặt nạ, một đôi đen nhánh con ngươi càng bình tĩnh, không hề bận tâm. Từ khi chém giết Minh Yiye sau, toàn bộ Minh Tiên Tông liền giận dữ. Minh Tiên Tông người vì tìm tới hắn, thật đúng là không ít bỏ công sức. Diệp Khinh Vân hiện tại còn không muốn cùng Minh Tiên Tông người triệt để bại mặt. Minh Tiên Tông dù sao cũng là minh giới thập đại siêu cấp thế lực một trong, có vô số cao thủ, bất phàm có võ vương cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Khinh Vân tu vi hiện tại còn chưa tới võ vương cảnh bên trong. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn một tòa, gần cửa sổ vị trí, có một vị nam tử mặc áo hồng. Nam tử bất quá 22 tuổi, làn da trắng nõn, mặc lộng lẫy, vừa nhìn liền biết là thế gia đệ tử. Ở phía sau hắn có một thiếu nữ chuyên môn cho hắn rót rượu, hầu hạ rất là chu đáo. Hắn uống một chén rượu, nghe bốn phía người tràn đầy khinh thường nói, chỉ là sâu kiến, lại muốn động lớn như thế căn qua, không khỏi quá nhỏ để đại tố đi. Theo người này mở miệng, bốn phía võ giả đều là đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, đợi đến nhìn thấy hình dạng của hắn sau, người chung quanh sắc mặt đều là thay đổi một lần, trở nên kính sợ đứng lên. Minh Nhất Trưởng, có người đem thanh niên danh tự phun ra, thanh âm đều là run rẩy một cái, hai đầu lông mày mang theo cực hạn kính sợ. Nhìn xem bốn phía võ giả trên mặt biểu lộ, Diệp Khinh Vân liền biết người trước mắt tất rất có thân phận. Lại từ bốn phía người ngữ bên trong, hắn biết người trước mắt chính là Minh Tiên Tông thập đại thiên kiêu chi tử. Sư phụ của hắn là Minh Tiên Tông Tam trưởng lão. Đối phó cái này một con run rế, căn bản cũng không cần ra nhiều người như vậy, rất nhiều người giết hắn đều như xé giấy giống như đơn giản. Minh Nhất Trường nhàn nhạt nói ra, lại nhấp một miếng rượu, mặt có chút hồng nhuận phân phớt. Thế nhưng là Minh Yiye thì chết tại trong tay người này, trong đám người, có người nói. Hừ. Minh Nhất Trường nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng lườm người kia một chút, không khách khí chút nào nói ra, Minh Yiye dù chết tại trong tay người kia, nhưng cái này đại biểu cho Minh Yiye thực lực so người kia yếu. Thủ đoạn chiến đấu có thể chia làm rất nhiều loại. Ý của ngươi là Minh Yiye bị người kia an toán, cũng hoặc là nói Minh Yiye nhận lấy vô số người công kích, người kia thuận Minh Nhất Trường lời nói ra. Không sai. Minh Nhất Trường lại lần nữa nhẹ gật đầu, uống chén rượu thứ ba, cao ngạo nói, Minh Yiye chính là ta Minh Tiên Tông thiên kiêu, làm sao lại thua với hắn? Ta Minh Tiên Tông thiên kiêu, tùy tiện đi ra một cái, giết hắn đều dễ như trở bàn tay. Nói lời này âm vang hữu lực, tự tin bạo dạn, thậm chí có thể nói được là tự phụ. Ta nếu là gặp phải hắn, một trưởng đủ để chụp chết hắn. Minh Nhất Trường nhàn nhạt nói ra. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, quét Minh Nhất Trường một chút, liền biết cái này Minh Nhất Trường tu vi chỉ là tại nửa bước võ vương cảnh bên trong. Nửa bước võ vương cảnh, một trưởng vỗ chết hắn. Buồn cười. Nếu là trước đó, Diệp Khinh Vân muốn đối phó người như vậy, nhất định khó mà đối kháng. Nhưng bây giờ, đối phương đừng nói một trưởng thắng hắn, coi như toàn lực cũng không giết chết hắn. Bên khóe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười,